Khô cốt ma tôn nhìn xem Sở Phong Miên, giữ tợn mở miệng nói. Hắn thân là một vị vô thượng lão tổ, truy đuổi một cái luyện tâm chi cảnh võ giả, thế mà đều hao tốn như thế chi đại lực khí, lệnh trong lòng của hắn đều là cực kỳ nổi nóng. Hiện tại rốt cục đem Sở Phong Miên đẩy vào đến trong góc chết đi, hắn lửa giận trong nháy mắt phát nổ đi ra. Khô cốt, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, tốt cơ hội, chúng ta trước đem kẻ này bắt giữ, trấn áp lại nói. Cửu Huyền Ma Tôn nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên xuất thủ. Một cỗ linh lực, từ Cửu Huyền Ma Tôn trong lòng bàn tay như thiểm điện đánh ra, liền trên không trung biến thành một đường to lớn vô cùng ma trưởng. Cái này ma trưởng ngưng tụ ra một khắc, Sở Phong Miên cảm giác được trên người hắn linh lực, đều bị chấn áp như thế, thừa nhận lớn lao áp lực, vận dụng linh lực đều cần hao phí cực đại lực khí. Tựa hồ là muốn tại cái này ma trưởng trước mặt, bị đạo này ma trưởng chỗ chấn áp. Lục Ma Phong Thần Trưởng. Nhìn thấy cái này ma trên lòng bàn tay, loáng thoáng ra chỉ 6 đạo ma thần một khắc, Sở Phong Miên sắc mặt đều là vô cùng âm trầm. Đây chính là lục đạo ma môn bên trong cường đại nhất phong ấn thuật, nhìn bốn vị này vô thượng lão tổ, là dự định đem Sở Phong Miên trực tiếp bắt sống. Cái này Lục Ma Phong Thần Trưởng lực lượng, Sở Phong Miên cảm giác được, là hắn tuyệt đối không cách nào đánh vỡ. Nhìn qua tới gần Lục Ma Phong Thần Trưởng, Sở Phong Miên mị ảnh thân pháp, bị thôi động đến cực hạn. Biến thành vô số hư ảnh, hướng về bốn phương tám hướng ở giữa bỏ chạy. Cái này mỗi một cái bóng mờ đều như lúc như thế, để cho người ta thấy không rõ cái kia một đạo mới thật sự là Sở Phong Miên. Còn muốn trốn? Lưu lại đi. Nhìn xem vô số hư ảnh chạy trốn, Khô Cốt Ma Tôn cười lạnh một tiếng. Đầy trời ở giữa, ung tùm bạch cốt đột nhiên rơi xuống, cái này ung tùm bạch cốt, tại chỗ biến thành một lớp bình phong. Vô số hư ảnh, đều bị cái này ung tùm bạch cốt, cách ở trong đó, không cách nào rời đi. Mà lúc này đây, Thiên Biến Công Tử, Quỷ Lệ Ma Tôn lực lượng cũng đều là ra chỉ tại cái này Lục Ma Phong Thần Trưởng phía trên. Lục Ma Phong Thần Trưởng phía trên 6 tôn ma thần, đều tại lực lượng này ra chỉ trước mặt, đột nhiên thức tỉnh lại đây, uy lực càng sâu, gầm thét hướng về Sở Phong Miên rơi xuống. Thiên La Địa Vong dưới, Sở Phong Miên không chỗ có thể trốn. Nhìn trên đài võ giả, thấy cảnh này, đều hoàn toàn biến sắc, sau đó chỉ có thể là thở dài một tiếng. Sở Phong Miên vẫn là phải thua. Sức một mình, đối kháng 4 vị vô thượng lão tổ, Sở Phong Miên đã là đủ để ghi chép tại trong lịch sử. Đáng tiếc Sở Phong Miên vẫn là chọc phải không nên dây vào người. Từng kia ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là vô cùng tiếc hận. Thế nhưng là liền xem như Sở Phong Miên bị vây công, cũng là Sở Phong Miên tài nghệ không bằng người, hán bại, chẳng trách người khác. Tốt, tốt. Kiếm khuyết chân nhân các loại Thiên Kiếm Tông mấy vị vô thượng lao tổ, thần sắc đều là vô cùng hưng phấn. Sở Phong Miên chết, đối bọn họ Thiên Kiếm Tông tới nói, cũng là lập tức trừ đi một cái họa lớn trong lòng. Thế nhưng là ngay lúc này, kiếm khuyết chân nhân ánh mắt, lại là lập tức biến không thể tin bắt đầu. Ngay tại cái này Lục Ma Phong Thần Trưởng, tức đem vẫn rơi xuống, muốn đem Sở Phong Miên trấn áp một khắc. Đột nhiên một đạo chói ánh mắt mang, từ Sở Phong Miên trong thân thể bay ra, thẳng vọt lên. Lục Ma Phong Thần Trưởng, đều là tại cái này tia sáng chói mắt trước mặt, tại chỗ vỡ vụn. Chương 1007, Tiểu Cửu Phát Huy. Sở Phong Miên đã là bị bước vào đến góc chết. Ngay cả cái này lục đạo ma môn bốn vị bất hủ lao tổ, đều đã là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Bọn họ nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, đã là nghĩ đến một giây sau, Sở Phong Miên bị trấn áp chẳng cảnh. Ở thời điểm này, bất ngờ xảy ra chuyện. Từ Sở Phong Miên thân thể, một đạo chói ánh mắt mang, đột nhiên vọt ra, trực tiếp đâm vào Lục Ma Phong Thần Trưởng. Tại trước mắt bao người, cái này Lục Ma Phong Thần Trưởng, bị trực tiếp đụng nát, sau đó cái này một đạo chói ánh mắt mang, chính là cấp tốc lui về phía sau. Rơi vào đến Sở Phong Miên nghi ngờ. Cái này biến cố đột nhiên, vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Ngay cả Sở Phong Miên đều có chút ngốc trệ, hắn cũng không nghĩ tới cái này đột nhiên phát sinh hết thảy. Thế nhưng là khi thấy quang mang này, rơi vào đến Sở Phong Miên lúc mang thai đợi, Sở Phong Miên ánh mắt đột nhiên lộ ra mấy điểm vui sắc. Tiểu Cửu, quang mang này, không phải cái khác, chính là Sở Phong Miên từ thông thiên lâu hạ linh tuyển, tìm được tiên tiên thần thú, Tiểu Cửu. Tiểu gia hỏa này cho tới nay đều là từ thần thụ mặt đi ngủ, ngay cả Sở Phong Miên cùng ma đế chi chiến, hắn đều không có thức tỉnh. Sở Phong Miên đều kém chút quên đi tiểu gia hỏa này tồn tại, không nghĩ tới lại là hắn xuất hiện, với lại lập tức phá vỡ Lục Ma Phong Thần Trưởng. Tiểu Cửu khí tức, tựa hồ là lên trước đó mạnh hơn mấy điểm. Sở Phong Miên ẩn ẩn hẹn trước cảm giác được, tiểu Cửu thực lực, tựa hồ là có tăng trưởng, trước đó hắn vừa mới ấp trứng đi ra thực lực, hẳn là tại cấp bậc hoàng giả tả hữu. Mà bây giờ tiểu Cửu thân lực lượng, cùng bất hủ lão tổ đều không có khác nhau quá nhiều. Cái này khiến Sở Phong Miên đều là sợ hãi than một tiếng, tiểu Cửu không hổ là tiên thiên thần thú, ngủ một giấc thực lực đều có thể phát sinh lật thiên che biến hóa. Bất quá vừa lúc, Sở Phong Miên chính chỉ một người tay trợ giúp, tiểu cửu xuất thủ, đối Sở Phong Miên cũng là cực lớn trợ lực. Nguyên lai là một con yêu thú. Quan sát tỉ mỉ lấy Sở Phong Miên nghi ngờ tiểu cửu, lục đạo ma môn bốn người mặt sắc trở nên có chút khó chịu. Một tôn thực lực so sánh bất hủ lão tổ yêu thú, đối bọn họ tới nói cũng là cực kỳ khó giải quyết phiền phức. Khô cốt ma tôn bọn người, nhìn về phía tiểu cửu ánh mắt lộ ra không ngưng trọng thần sắc tới. Vừa mới tiểu cửu xuất thủ, độn quang tốc độ ngay cả bọn họ đều thấy không rõ, với lại có thể đánh vỡ lục ma phong thần trưởng, tiểu cửu thực lực cũng là không cần hoài nghi. Một tôn đủ để so sánh bất hủ lão tổ yêu thú, cũng đáng được bọn họ coi trọng. Đây là yêu thú gì? Không biết, tại cửu vực chi, giống như không có liên quan tới hắn ghi chép. Thiên biến công tử lắc đầu nói, không nghĩ tới tiểu tử này thân, thế mà còn ẩn tàng có dạng này một con yêu thú. Bất kể nói thế nào, trước đem tiểu tử này, đi theo yêu thú cùng một chỗ chấn áp, đem hắn mang về lục đạo ma môn chi lại nói. Lục đạo ma môn bốn vị bất hủ lão tổ ánh mắt, lẫn nhau ở giữa liếc nhau một cái, đột nhiên xuất thủ. Có được bất hủ lão tổ thực lực yêu thú, tuyệt đối là cựu vực huyết mạch tôn quý nhất yêu thú thứ nhất. Đem bắt giữ hắn, cũng có được vô tận chỗ tốt, thậm chí là thôn phệ tiểu cựu huyết mạch, đủ để là để thực lực bọn hắn, đều càng tận một điểm. Sở Phong Miên, ngươi cho rằng chỉ là một con yêu thú, có thể được ngươi sao? Chúng ta trước chấn áp yêu thú này, lại đến chấn áp ngươi. Khô cốt ma tôn nhìn xem tiểu cửu, trong chốc lát xuất thủ, đầy trời bạch cốt hướng về Sở Phong Miên nghi ngờ tiểu cửu hành kích tới. Nhìn thấy cái này đầy trời bạch cốt, Sở Phong Miên bản năng muốn xuất thủ. Thế nhưng là tiểu cửu tốc độ, lại là nhanh đến kinh người, trong nháy mắt, phóng lên tận trời. Tại cái này độn quang chỗ qua địa phương, đầy trời bạch cốt, toàn bộ bị phá hủy, tiểu cửu độn quang, một đường nghĩ đến khô cốt ma tôn trực tiếp hành kích tới. Thật nhanh. Yêu thú này tốc độ thật nhanh. Không tốt, mau ra tay. Cửu Huyên Ma Tôn, Thiên Biến Công Tử, Quỷ Lệ Ma Tôn ba người mặt sắc đều là đại biến. Tiểu Cửu vừa mới lực lượng bọn họ linh giáo qua, ngay cả Lục Ma Phong Thần Trưởng đều có thể trực tiếp đánh nát, lên bọn họ lực lượng còn cường đại hơn nhiều. Ba vị này Ma Tôn đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt đi tới Khô Cốt Ma tộc trước mặt, chuẩn bị ngăn cản. Đang nghe mình bị gọi là yêu thú thời điểm, Tiểu Cửu mặt sắc đều là lộ ra mấy điểm phẫn nộ, tựa như là bị vũ nhục như thế. Hắn đột quang, đột nhiên trở nên đỏ như máu, trong nháy mắt, hướng về bốn vị bất hủ lão tổ chỗ phương hướng đụng tới. Ầm ầm. Va chạm phía dưới, đất rung núi chuyển, mà cái này bốn bóng người, lại là trong phút chốc, toàn bộ đều bị đụng bay ra ngoài. Đây là tiểu cửu lực lượng. Sở Phong Miên nhìn thấy đây hết thảy, đều có chút trợn mắt hốt mồm. Bốn vị bất hủ lão tổ liên thủ lực lượng, thế mà đều không phải là tiểu cửu đối thủ. Phải biết tiểu cửu đản sinh ra mới bất quá thời gian nửa tháng, thế mà thành trưởng đến một bước này. Cái này lên nghe đồn chi tiên thiên thần thú, quả thực là còn muốn càng khủng bố hơn. Không đúng, tiểu cửu linh lực sắp không đủ. Sở Phong Miên bản có thể cảm giác được, tại liên tục xuất thủ về sau, tiểu cửu thân khí tức tựa hồ là trở nên yếu đi rất nhiều, tựa hồ là lực lượng bị tiêu hao sạch sẽ cảm giác. Người khác không rõ ràng chuyện gì xảy ra, thế nhưng là Sở Phong Miên tâm lại là rõ ràng không, tiểu cửu trước đây thiên thần thú chi, quả thực là một cái vừa ra đời hải tử. Hắn lực lượng mặc dù mạnh, tuy nhiên lại không thể tiếp tục chiến đấu, mặc dù trong thời gian ngắn thực lực có thể đạt tới mấy vị bất hủ lao tổ cấp độ. Thế nhưng là nhiều nhất chỉ có thể xuất thủ mấy lần, lực lượng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Yêu thú này lực lượng, giống như càng ngày càng yếu. Không chỉ là Sở Phong Miên, cái này lục đạo ma môn bốn vị bất hủ lao tổ, cũng tương tự phát giác ra được, tiểu cửu lực lượng đang yếu đi. Dạng này cho bọn họ một cái thở dốc cơ hội. Tại vừa mới bọn họ tại tiểu cửu lực lượng trước mặt, quả thực là không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại thở dốc lại đây, lấy bọn họ sinh mệnh lực, thân thương thế cơ hồ rất nhanh hội khôi phục lại đây. Trước bắt lấy yêu thú này lại nói, yêu thú này khẳng định có lấy không tầm thường thân phận, chúng ta thôn phệ hắn tinh máu, thực lực chịu hội tiến thêm một bước. Khô cốt ma tôn nhìn xem tiểu cửu, ánh mắt không tham lam. Hắn lại lần nữa ra tay, ngưng tụ ra tầng tầng bạch cốt, hướng về tiểu cửu vây khốn mà đi. Tiểu cửu đột quang, vậy dần dần chậm lại. Từng tầng đánh vỡ cái này bạch cốt, thế nhưng là cái này bạch cốt, lại là gần như vô cùng vô tận ở giữa. Dần dần chính là đem tiểu cửu vây vây ở nó, đột nhiên ngưng tụ biến thành một đạo bạch cốt bảo tháp. Chấn. Bạch cốt bảo tháp, đối tiểu cửu lập tức chấn áp tới. Nhưng ở thời điểm này, hai đạo lóa mắt kiếm quang, đột nhiên quét sạch toàn bộ lôi đài. Tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới, tại tiểu cửu chung quanh bạch cốt bảo tháp, đột nhiên sụp đổ phân ly. Tiểu cửu, trở về a. Sở Phong Miên nhẹ giọng kêu gọi đường. Tiểu Cửu nghe hiểu Sở Phong Miên lời nói, hóa thành một đạo quang mang, một lần nữa về tới Sở Phong Miên thân thể chi đi, bình yên nằm tại thần thụ, bắt đầu ngủ say bắt đầu. Chương 1008, cực đạo kiếm ấn. Đối tiểu cửu tới nói, dạng này chiến đấu còn quá sớm một chút, bất quá tiểu cửu xuất hiện, vậy xác thực giúp Sở Phong Miên một đại ân. Sở Phong Miên nhìn xem lục đạo ma môn bốn vị bất hủ lao tổ, hắn ánh mắt, lộ ra tùm sắc ý. Hắn Sở Phong Miên, một thế này trở về còn không có bị bức vào đến như thế tuyệt cảnh chi. Cái này lục đạo ma môn bốn vị bất hủ lao tổ, triệt để đem Sở Phong Miên cho kích nổi giận. Bốn cái lao ra hỏa, chuẩn bị kỹ càng bỏ mình sao. Sở Phong Miên băng lánh mở miệng nói, tùm sắc ý, không che giấu chút nào. Sắp chết đến nơi, còn tại nói mạnh miệng. Tiểu tử, người yêu thú đã không có bất kỳ lực lượng nào, ngươi dựa vào cái gì đấu với chúng ta. Khô cốt ma tôn nghe được Sở Phong Miên lời nói, cười lạnh nói. Tiểu cửu đã là mất đi lực lượng. Hiện tại Sở Phong Miên cục diện, lên vừa mới, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Lấy một địch bốn. Xem như Sở Phong Miên tại người tiên, vậy không thể nào là bốn người bọn họ liên tay đối tay. Thời gian kéo đến rất lâu, đừng lại cùng kẻ này nhiều lời, miễn cho hắn thân lại có cái gì là lạ gặp xuất hiện. Trước chân áp hắn, chấm dứt hậu hoạn. Cửu Huyên Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu cửu xuất hiện, đã là bọn họ ngoài ý liệu. Bọn họ hiện tại đều không xác định, Sở Phong Miên thân đến cùng còn có hay không cái khác là lạ gặp. Trước chấn áp Sở Phong Miên, mới là cần gấp nhất sự tình. Lục Ma Phong Thần Trưởng. Khô Cốt Ma Tôn xuất thủ lần nữa đánh ra Lục Ma Phong Thần Trưởng. Cửu Huyên Ma Tôn, Thiên Biến Công Tử, Quỷ Lệ Ma Tôn ba người, cơ hồ đều tốt không do dự, đem lực lượng ra chỉ tại Lục Ma Phong Thần Trưởng chi. Ầm ầm, ầm ầm, ma ý bốc lên, cuồn cuộn kinh lôi. Tiểu tử, lần này ta xem ai có thể tới cứu ngươi. Ma đế ở một bên, nhìn xem Sở Phong Miên tranh cười gần nói. Hắn đối Sở Phong Miên hận thấu xương, hắn vẫn đứng tại lôi đài, chính là chờ đợi Sở Phong Miên vẫn lạc một khắc. Một lần sáu đạo phong thần trưởng, tiểu cửu đột nhiên xuất hiện, cứu được Sở Phong Miên một lần, thế nhưng là cái này cũng chỉ có thể là cứu một lần. Một trường này, Sở Phong Miên nhất định phải chết. Trấn áp ta. Bằng bốn người các ngươi láo thất phu. Phá cho ta. Đối mặt với Lục Ma Phong Thần Trưởng lại lần nữa oanh kích, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Từ tay phải hắn, tại cái kia cự khuyết thần kiếm, đột nhiên tản ra một cỗ dị dạng kiếm mang. Kiếm mang này, dần dần dung nhập vào Sở Phong Miên thân thể chi đi. Cực đạo kiếm ấn, mở. Trong chốc lát, lóa mắt kiếm quang từ Sở Phong Miên thân bạo phát đi ra, kiếm quang này, ngay cả bất hủ lão tổ đều thấy không rõ. Tại Sở Phong Miên phía sau, một thanh thông triệt thiên địa linh kiếm ấn ký, chợt lóe lên. Cực đạo kiếm ấn, đã từng kiếm đạo chi chủ ấn ký. Cự khuyết thần kiếm, chỉ có mở ra cực đạo kiếm ấn, mới đủ lấy phát huy ra hắn thực lực chân chính tới. Tại vừa mới, tại tiểu cửu xuất thủ thời điểm, Sở Phong Miên đứng tại chỗ không nhúc nhích, vì là muốn mở ra cự khuyết thần kiếm phong ấn. Hiện tại phong ấn mở ra, cái này mới là cự khuyết thần kiếm chân chính lực lượng, có thể xưng thần kiếm tên, cự khuyết thần kiếm lực lượng, xa không chỉ vừa mới biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cự khuyết thần kiếm kiếm mang, ra chỉ Sở Phong Miên thân thể chi, Sở Phong Miên thân cảnh giới đều là tại trèo thăng lên. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên cảnh giới đã là bước vào đến thiên mệnh chi cảnh. Lần này, các ngươi chết chắc rồi. Sở Phong Miên lộ ra tàn khốc lạnh cười. Luyện tâm chi cảnh, cùng thiên mệnh chi cảnh mặc dù chỉ kém một trọng cảnh giới, tuy nhiên lại là lao tổ cùng hoàng giả đường danh giới. Bàn về lực lượng, 10 cái luyện tâm chi cảnh lao tổ, đều không phải là một vị thiên mệnh chi cảnh hoàng giả đối thủ. Tại cự khuyết thần kiếm kiếm mang ra chỉ dưới, Sở Phong Miên cảm giác được, hắn thực lực, mấy chục lần tốc độ bắt đầu trèo thăng lên. Đây là hoàng giả lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Kẻ này lực lượng, làm sao lại đột nhiên kéo lên? Khô cốt ma tôn, thiên biến công tử bọn người mặt sắc đại biến. Bọn họ vậy đã nhận ra, Sở Phong Miên cảnh giới, đã là bước vào đến thiên mệnh chi cảnh cấp độ. Luyện tâm chi cảnh Sở Phong Miên, đủ để chiến thắng bất hủ lão tổ. Cái kia một khi là bước vào thiên mệnh chi cảnh, thực lực tăng cường mấy chục lần, Sở Phong Miên thực lực nên kinh khủng bực nào. Khô cốt ma tôn, thiên biến công tử bọn người tâm đều là manh động mấy điểm thoái ý, thế nhưng là nhìn xem một bên ma đế, bọn họ lại không thể lui, chỉ có thể là kiên trì xuất thủ. Mặc kệ, trước chân áp hắn lại nói. Vâng, khô cốt ma tôn bốn người lực lượng đều là thôi động đến cực hạn, một thân linh lực, các loại thủ đoạn, át chủ bài, toàn bộ đều ra chỉ tại cái này Lục Ma Phong Thần Trưởng chi. Một trận chiến này thành bại, toàn bộ đặt ở một trường này. Hôm nay ai cũng không thể nào cứu được các ngươi bốn cái. Còn vọng muốn chân áp ta. Hết thể phá cho ta. Sở Phong Miên cầm trong tay cự khuyết thần kiếm, bước ra một bước, đối mặt Lục Ma Phong Thần Trưởng giáng lâm, một kiếm chém đúng ra. Đạo này mũi kiếm, mở thiên tích, không gian đều bị xé nứt. Ầm ầm. Lục Ma Phong Thần Trưởng cùng mũi kiếm chạm vào nhau, tại chỗ vỡ vụn, không có một tơ một hào giằng co. Cái này bốn người bọn họ liên thủ phía dưới lực lượng, đều tại Sở Phong Miên trước mặt, như là sâu kiến. Không tốt. Khô cốt ma tôn bốn người đều là một ngụm lớn máu tươi phun tới, cái này máu tươi hiện lên hiện, không phải huyết hồng sắc, mà là một loại kim sắc. Bản mệnh chi cảnh. Cái này kim sắc huyết dịch, đều là bọn họ bản mệnh tinh huyết, bọn họ lực lượng căn bản. Tại Sở Phong Miên một kiếm dưới, đều bị ngạnh sinh sinh bức bách chấn đi ra, đây đối với thực lực bọn hắn, đều sẽ tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Rút lui trước, tới mặt trời hướng trường, kẻ này thực lực tăng vọt, khẳng định là lợi dụng thủ đoạn gì, dù sao bảy đại tông môn nhân cũng sẽ không bỏ qua hắn, chúng ta không cần cùng kẻ này đánh nhau chết sống. Khô cốt ma tôn la lớn, thân hình liên tục lui nhanh. Còn lại thiên biến công tử, quỷ lệ ma tôn, cửu huyên ma tôn cũng giống như thế. Bọn họ cũng không muốn cùng Sở Phong Miên đánh nhau chết sống, với lại hiện tại tình huống này dưới, chỉ sợ là bọn họ chết rồi, đều không kéo được Sở Phong Miên tới đệm lưng. Thánh đế, đi mau. Khô cốt ma tôn thân hình lui nhanh, trực tiếp một bả nhấc lên ma đế còn lại ba đạo hóa thân, dự định là trực tiếp từ lôi đài đánh vỡ cấm chế rời đi. Còn muốn đi? Đã đều tới, toàn bộ ở lại đây đi. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm băng lãnh. Lạnh cười ở giữa, Sở Phong Miên thân hình động. Hắn đột quang, đều lên vừa mới phải nhanh mấy chục lần, cơ hồ là một cái trong chốc lát, chính là vọt tới khô cốt ma tôn trước mặt. Nhưng là Sở Phong Miên cũng không có ra tay với khô cốt ma tôn, mà là tay hắn cự khuyết thần kiếm, đối ma đế còn lại ba đạo hóa thân, trực tiếp chém giết mà đi. Lên khô cốt ma tôn bọn người, ma đế mới là Sở Phong Miên họa lớn trong lòng. Hôm nay Sở Phong Miên không có cách nào chém giết ma đế bản thể, cũng muốn đem hắn hóa thân triệt để hủy diệt, đem hắn thiên tư cắt giảm đến thấp nhất mới được. Không tốt, nhanh bảo hộ thánh đế. Thánh đế đi mau. Khô cốt ma tôn nhìn xem Sở Phong Miên cử động, la lớn. Chương 1009, ma đế uy hiếp. Sở Phong Miên hiện tại, không chút nào quản cái này lục đạo ma môn bốn vị bất hủ lao tổ. Hắn muốn trước chém giết, là ma đế. Là ma đế còn lại cái này ba đạo hóa thân. Khô cốt ma tôn bọn người, đều là thành danh đã lâu cường giả, sống mấy ngàn năm, mới có thực lực như thế. Ma ma đế, mới bất quá chừng 30 tuổi, lên Sở Phong Miên mới lớn tuổi 10 tuổi, tại thêm hắn niết bàn thần thể, chỉ cần là ma đế cảnh giới tiến thêm một bước, hắn thực lực tăng lên chính là những thiên tài khác gấp 5 lần. Cho nên hôm nay Sở Phong Miên mặc dù giết không được ma đế, vậy nhất định phải chém giết hắn cái khác hóa thân, đem ma đế niết bàn thần thể, triệt để phế bỏ. Nhìn thấy Sở Phong Miên mũi kiếm chạm giết lại đây, ma đế ánh mắt đều có chút sợ hãi. Hắn nhìn tính và tính, hôm nay Sở Phong Miên cũng là hẳn phải chết cục diện. Lục đạo ma môn bốn vị bất hủ lão tổ xuất thủ, thế mà đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Bị Sở Phong Miên đánh bại, đã là ma đế hổ thẹn đại nhục, nhưng bây giờ, ma đế hết thảy phảng phất đều bị siêu việt, tại tâm hắn, quả thực là hận không thể hiện tại giết Sở Phong Miên. Hắn thiết hạ vô số tính toán, hôm nay chính là hoành sát Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội, hắn không muốn từ bỏ. Thánh đế đi mau. Kẻ này hôm nay hẳn phải chết, bảy đại tông môn nhân sẽ không bỏ qua hắn. Khô cốt ma tôn phảng phất là đoán được ma đế ý nghĩ bình thường, đối ma đế la lớn. Nghe được một câu nói kia, ma đế đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, sắc mặt lộ ra mấy phút giây hung ác, la lớn. Ta nhận. Một khi là lựa chọn nhận thua, ma đế sẽ bị chuyển tống ra lôi đài, ngược lại thời điểm hắn có thể trực tiếp rời đi. Mà Sở Phong Miên, điều đó không có khả năng tại bảy đại tông môn không coi vào đâu, lại đuổi theo giết hắn. Nhưng là ma đế vừa mới hé miệng, đột nhiên. Sở Phong Miên kiếm khí, tại bức gần ma đế thời điểm, đột nhiên bắt đầu biến hóa, ở trong trước mắt, chính là biến thành một sợi dây thừng. Đem ma đế miệng, bao bọc vây quanh. Ta nhận thua ba chữ này một chữ cuối cùng, ma đế vô luận như thế nào, vậy nói không nên lời. Muốn nhận thua? Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cái này cơ hội sao? Hôm nay cái này ba đạo hóa thân, ngươi nhất định phải lưu lại. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, một đạo mũi kiếm oanh kích mà đi. Phanh! Phanh! Hai bóng người, đột nhiên vọt tới Sở Phong Miên trước mặt. Khô cốt ma tôn, thiên biến công tử hai người chạy tới ma đế tới trước mặt, ngưng tụ tất cả linh lực, tại ngăn cản cái này Sở Phong Miên mũi kiếm. Bằng các ngươi hai cái phế vật, cũng dám tới chặn ta kiếm. Cự khuyết! Sở Phong Miên khinh thường một cười. Tay hắn cự khuyết thần kiếm, đều là phẫn nộ lên, cự khuyết thần kiếm, ngày càng ngạo nghễ, không biết bao nhiêu bất hủ lão tổ, chết tại cự khuyết thần kiếm phía dưới. Cái này khô cốt ma tôn, thiên biến công tử muốn ngăn cản cự khuyết thần kiếm mũi kiếm, làm sao có thể? Cự khuyết thần kiếm mũi kiếm, trong chốc lát phong mang càng hơn gấp trăm lần, kinh khủng kiếm khí, trùng thiên người mà đi. Kiếm khí này, chừng 10 dài vạn trượng, kiếm khí vừa ra, phô thiên cái địa. Khô cốt ma tôn cùng thiên biến công tử hai người thân hình, bị cuốn vào đến kiếm khí chi, thừa nhận kiếm khí phong mang. Trong nháy mắt, hai người thân thể chính là lăng không vỡ vụn, biến thành một đoàn nát thịt, không biết là bị kiếm khí chia cắt trở thành bao nhiêu bộ điểm. Mà tính là như thế này, cái này hai đoàn nát thịt cũng không ngừng hướng về bên ngoài bay đi, muốn trốn ra kiếm khí. Lấy bọn họ bất hủ lão tổ cảnh giới, xem như toàn thân dưới, chỉ để lại một ngón tay, đều có thể khôi phục lại đây. Thế nhưng là Sở Phong Miên, làm sao có thể trả lại hai người bọn hắn đào tẩu cơ hội. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, kiếm khí chi, bạo phát ra kinh khủng phong bạo tới. Khô Cốt Ma Tôn, Thiên Biến Công Tử hai người thị thân, tại cơn báo táp này chi, bị trực tiếp tiêu diệt, ở trên không, chỉ lưu xuống một đoàn huyết vụ. Có thể nói là chết không thể chết lại. Xem như bất hủ chi cảnh lão tổ, chết thành dạng này, cũng là thần tiên khó cứu được. Thôn phệ. Sở Phong Miên thanh quát một tiếng, cơn báo táp này chính là cuốn sạch lấy Khô Cốt Ma Tôn, Thiên Biến Công Tử hai người tinh máu, toàn bộ bị Sở Phong Miên thôn phệ. Hai người bọn họ đều là thành danh đã lâu, sống mấy ngàn năm lão cổ đồng, một thân tinh máu tinh túy không, lên ma đế hóa thân tinh máu, đều mạnh hơn mấy lần. Sở Phong Miên thôn phệ xuống dưới, thần thụ gieo họ, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa cái này hai người bọn họ tinh máu. Khô Cốt Ma Tôn, Thiên Biến Công Tử. Hai vị này ma đạo cự phách, tại cửu vực đều là tiếng tăm lừng lẫy bất hủ lao tổ, hiện tại chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay chi. Trốn. Mau trốn. Nhìn thấy đây hết thệ cửu huyền ma tôn, quỷ lệ ma tôn hai người, sớm đã là bị sợ mất mật. Hai người bọn họ cơ hồ đều không có đi quản ma đế, thân hình khẽ động, nhao nhao là đánh phá không gian, từ viễn cổ giác đấu trường chi rời đi, cũng không quay đầu lại trốn. Lục đạo ma môn bốn vị bất hủ lão tổ, hai chết hai trốn. Tại lôi đài, chỉ còn xuống Sở Phong Miên, cùng ma đế ba đạo hóa thân. Người người người người. Ma đế nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt đều là không sợ gì sợ. Khô Cốt Ma Tôn, Thiên Biến Công Tử, chết như vậy tại Sở Phong Miên tay. Đây quả thực là hắn nằm mộng cũng nhớ tượng không đến sự tình. Sở Phong Miên niên kỷ, lên hắn còn muốn trẻ tuổi 10 tuổi. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên đã hoàn toàn siêu việt nàng. Hắn hết thệ tự tin, hết thệ tôn nghiêm, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều bị vô tình phá hủy. Sở Phong Miên, ta cho ngươi biết một cái bí mật như thế nào. Đột nhiên, ma đế ánh mắt lộ ra mấy điểm quỷ dị quan mang. Ta biết, ngươi đã từng đi Thương Lan Cung, ta cũng biết Thương Lan Cung ngươi đến cùng gặp ai. Ngươi nếu là còn muốn gặp nàng, đã ngươi nhất định phải buông tha ta, không phải lời nói, ta để ngươi cả một đời không gặp được nàng. Một câu nói kia, người khác nghe không rõ. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là nghe minh minh không công. Cái này nàng, đáng giá là Lạc Tịch. Lạc Tịch tại Lục Đạo Ma Môn. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm ma đế, ánh mắt hiện ra mấy điểm băng lãnh. Lúc trước rời đi cựu vực thiên tài chiến thời điểm, Lạc Tịch muốn rời khỏi, về Lục Đạo Ma Môn một chuyến, Lạc Tịch chuyển thừa, tại Lục Đạo Ma Môn chi. Nàng muốn mưu phản Lục Đạo Ma Môn, vậy nhất định phải cầm tới Mị Ma Tông chuyển thừa hạt giống mới được. Nhưng hiện tại xem ra, Lạc Tịch sự tình, thế mà bạo lộ. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Phong Miên, hôm nay ngươi thả qua ta cái này ba đạo hóa thân, ta có thể cam đoan, lưu nàng một mạng. Không phải lời nói, cẩn thận ta hiện tại giết nàng. Ma đế nhìn xem Sở Phong Miên, từng chữ mở miệng nói. Còn có, ta muốn ngươi chủ động nhận thua. Ngươi là đang uy hiếp ta. Nghe được ma đế lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra mấy điểm sắc ý. Đã lâu, không ai dám tới uy hiếp Sở Phong Miên. Bản đế là đang uy hiếp ngươi lại như thế nào? Muốn để Lạc Tịch mạng sống, ngươi chủ động nhận thua, sau đó ngoan ngoãn đi vào ta Lục Đạo Ma Môn chi lai. Ma đế nhìn xem Sở Phong Miên, âm hung hăng mở miệng nói. Nên làm như thế nào, ngươi tầm rõ ràng. Lục Đạo Ma Môn. Ta sẽ đi. Sở Phong Miên tiếng nói vì rơi, hắn mũi kiếm, đột nhiên khóa chặt ma đế ba đạo hóa thân. Bất quá, hôm nay ngươi cái này ba đạo hóa thân, như thế phải chết. Chương 1010, trước mặt mọi người chống chế. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, không chút nào để ý tới ma đế uy hiếp, tay mũi kiếm đột nhiên động, lóa mắt kiếm quang bắn ra. Cái này một đạo kiếm khí, không chút do dự quán xuyên ma đế ba đạo hóa thân. Cái gì? Ma đế suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ. Ở thời điểm này, Sở Phong Miên thế mà hội thật xuất thủ, oanh giết hắn, không để ý chút nào hắn uy hiếp. Ta Sở Phong Miên cả đời, chưa hề bị người uy hiếp. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Một kiếm chém ra, lăng không chi ma đế ba đạo hóa thân, tại chỗ vỡ vụn, biến thành thuần túy huyết vụ. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này ma đế một thân tinh huyết, chính là bị Sở Phong Miên toàn bộ thôn phệ. Ma đế muốn uy hiếp Sở Phong Miên, tới để Sở Phong Miên kiêng kỵ không dám ra tay, hay là hắn quá mức ngây thơ. Lấy Sở Phong Miên tính cách, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp Sở Phong Miên, ma đế uy hiếp, chỉ có thể là tăng lên Sở Phong Miên ý quyết giết. Với lại Sở Phong Miên vậy không tin, ma đế có thể thật giết Lạc Tịch. Lạc Tịch thân, nhưng là có Thương Lan Tiên Tôn Thương Lan Tiên Giáp, với lại Sở Phong Miên tại Lạc Tịch thân, cũng là sớm lưu xuống một cỗ lực lượng. Lạc Tịch nếu là gặp được nguy hiểm, Sở Phong Miên tự nhiên biết nhất thanh nhị sở, cho nên Sở Phong Miên tự nhiên rõ ràng, hiện tại Lạc Tịch còn không có bao nhiêu nguy hiểm. Bất quá ma đế lại là biết Thương Lan cung sự tình, cái kia Lạc Tịch hiện tại tình cảnh, cũng có chút không ổn. Xem ra cái này lục đạo ma môn, Sở Phong Miên là nhất định phải muốn đi một chuyến mới được. Sở Phong Miên tâm đã là hạ quyết định. Lục đạo ma môn, hắn là không đi không được, Lạc Tịch thế nhưng là hắn nữ nhân, ban đầu ở Thương Lan cung, không có Lạc Tịch cứu rút, Sở Phong Miên cũng có thể tại chỗ bỏ mình. Về tình về lý, Sở Phong Miên cũng muốn đi, lục đạo ma môn lại như thế nào? Sở Phong Miên nhất định hội đem Lạc Tịch cứu ra. Trước đó, còn có một việc Sở Phong Miên muốn làm. Cựu vực thiên tài chiến ban thưởng. Sở Phong Miên tới tham gia cựu vực thiên tài chiến, cũng là bị lần này cựu vực thiên tài chiến ban thưởng hấp dẫn, ma đế, kiếm trạm tiên bọn người đến đây, đều là vì nó ban thưởng. Cái kia 1 triệu viên hoàng phẩm linh thạch, đối Sở Phong Miên tới nói ngược lại là tính không được cái gì, Sở Phong Miên tự nhiên không quan tâm. Thế nhưng là thủy tổ thiên long tinh huyết, Sở Phong Miên lại là nhất định phải đạt được. Sở Phong Miên sở tu hành chiến long quyết, đã là đem hắn huyết mạch sắp hoàn toàn chuyển hóa làm viễn cổ chiến long huyết mạch. Thủy tổ thiên long là thế gian hết thảy long tộc thủy tổ, tiên thiên thần thú, hắn một giọt tinh huyết đối Sở Phong Miên nhưng là có cực lớn dùng làm, thậm chí là một cái đại tạo hóa. Còn có cái kia vạn bảo thiên ngọc phù, càng là không bảo vật quý giá, hai món bảo vật này, Sở Phong Miên đều nhất định muốn đạt được. Một khi là đạt được hai món bảo vật này, cái kia Sở Phong Miên thực lực đều có thể tiến thêm một bước, thậm chí là khả năng cảnh giới đột phá, trực tiếp đột phá đến thiên mệnh chi cảnh cấp độ, thành hoàng giả. Vừa mới đánh bại cái kia 4 vị lục đạo ma môn bất hủ lão tổ thời điểm, Sở Phong Miên mặc dù là cho thấy hoàng giả thực lực, thế nhưng là bằng vào vẫn là cự khuyết thần kiếm kiếm mang, cưỡng ép ra chỉ hạ. Thực tế cái này một cỗ lực lượng, còn không thuộc về Sở Phong Miên, là bị Sở Phong Miên mượn nhờ lực lượng, đều đủ để bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Nếu là một khi là Sở Phong Miên cảnh giới đột phá, chân chính đạt tới thiên mệnh chi cảnh, Sở Phong Miên thực lực tổng hợp đều sẽ có lật thiên che bình thường biến hóa. Hội lên cự khuyết thần kiếm kiếm mang ra chỉ hạ Sở Phong Miên, còn cường đại hơn mấy lần, ngược lại thời điểm khoảng cách Sở Phong Miên giết 7 đại tông môn, làm kiếm đường chi chủ báo thù thời điểm, đều không xa. Tại Sở Phong Miên suy nghĩ bước kế tiếp đối sách thời điểm, lôi đài cũng là yên tĩnh không. Sở Phong Miên xuất thủ tàn nhẫn, vượt ra khỏi vô số nhân ý liệu, bọn họ mặc dù là có chút nghe không rõ ràng ma đế cùng Sở Phong Miên giao nói chuyện cái gì. Thế nhưng là qua nét mặt của ma đế đến xem, ma đế tựa hồ là đang uy hiếp cái này Sở Phong Miên, mà Sở Phong Miên thì là không để ý chút nào, đem ma đế hóa thân toàn bộ tại chỗ quan sát. Ma đế ở đây hóa thân, đã là toàn bộ chết tại Sở Phong Miên tay. Mặc dù chúng nhân đều rõ ràng, ma đế là niết bàn thần thể, xem như hóa thân toàn bộ ngã xuống, hắn vậy vẫn không có chết. Nhưng là bây giờ lôi đài, lại là chỉ còn xuống Sở Phong Miên một người. Qua hồi lâu, viễn cổ giác đấu trường, đột nhiên có tuyên bố. Cựu vực thiên tài chiến quán quân, Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cái này quán quân, ở đây võ giả đều là minh bạch, thực chí danh quy, Sở Phong Miên một đường đánh bại kiếm chẳng tiên, đánh bại ma đế. Thậm chí là lấy sức một mình, đánh bại 4 vị bất hủ lão tổ liên thủ, loại thực lực này, tại bất hủ chi cảnh bất hủ lão tổ chi, đều xem như đỉnh phong. Dạng này thực lực Sở Phong Miên, nếu là đều lấy không được cựu vực thiên tài chiến quán quân, mới là không bình thường sự tình. Chỉ là vô số ánh mắt nhìn về phía kiếm khuyết chân nhân, nhìn về phía 7 đại tông môn phương hướng. Cựu vực thiên tài chiến, gần nhất vạn năm ở giữa, đều là đã bị 7 đại tông môn nắm trong tay. Lần này, Sở Phong Miên đoạt được cựu vực thiên tài chiến đứng đầu bảng, quả thực là đánh 7 đại tông môn mặt, với lại phần thưởng này, một khi là lấy ra, đối 7 đại tông môn đều là một lần xuất huyết nhiều. Cựu vực thiên tài chiến ban thưởng, vẫn là ban thưởng A. Sở Phong Miên đứng tại lôi đài, lăng không nhìn về phía kiếm khuyết chân nhân, chậm rãi mở miệng nói. Lần này cựu vực thiên tài chiến ban thưởng cũng đều là khống chế tại kiếm khuyết chân nhân tay. Nhưng hiện tại xem ra, kiếm khuyết chân nhân lại là có chút không có muốn giao ra ban thưởng dự định. Hẳn là 7 đại tông môn nhân muốn đổi ý. Khán đài chúng nhân, vậy đều có thể nhìn ra hiện tại kiếm khuyết chân nhân cử động có chút không giống bình thường. Dựa theo cái khác mấy lần cựu vực thiên tài chiến tới nói, khi cựu vực thiên tài chiến quán quân ra lò một khắc, ban thưởng đều hẳn là sẽ trực tiếp đưa đến lôi đài chi. Thế nhưng là lần này, nhưng không có. Đối mặt với Sở Phong Miên cái này quán quân, kiếm khuyết chân nhân ánh mắt, không ngừng lấp lóe cái này, tựa hồ là đang suy nghĩ cái này cái gì. Ngay cả Sở Phong Miên ánh mắt, đều là lộ ra mấy điểm lạnh cười. Xem ra cái này bảy đại tông môn người, còn dự định tại cửu vực thiên tài chiến, đổi ý sao? Sở Phong Miên, cái này cửu vực thiên tài chiến ban thưởng, chúng ta Thiên Kiếm Tông không sẽ cho ngươi. Kiếm Khuyết chân nhân nhìn về phía Sở Phong Miên, đột nhiên ánh mắt lấp lóe đường. Cửu vực thiên tài chiến ban thưởng, không sẽ cho ngươi một cái thân phận không rõ người tới. Kiếm Khuyết chân nhân nói tới chỗ này, cố ý nhìn nhiều Sở Phong Miên vài lần, lạnh giọng mở miệng nói. Sở Phong Miên, chúng ta điều tra qua ngươi, thân phận của ngươi cực kỳ kỳ quặc. Nói đi, ngươi đến cùng là cái gì lai lịch, chỉ cần ngươi đem thân phận bàn giao rõ ràng, chúng ta từ đầu chí cuối cho ngươi cựu vực thiên tài chiến ban thưởng. Bàn giao thân phận. Thân phận ta là Sở Phong Miên, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Sở Phong Miên nhìn về phía Kiếm Khuyết chân nhân, lạnh lùng mở miệng nói. Làm sao, các ngươi bảy đại tông môn người, là không có ý định đem ban thưởng giao ra sao? Không nghĩ tới đường đường bảy đại tông môn, lại là như thế không tuân theo quy củ. Chương 1011, một sở tức phát. Nghe được Kiếm Khuyết chân nhân lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt vậy hiện lên một tia băng lãnh. Xem ra bảy đại tông môn người, tựa hồ là đã nhìn ra một chút đầu mối. Sở Phong Miên quật khởi lộ tuyến, thật sự là quá mức kinh người. Tại một năm trước, Sở Phong Miên hay là tại Võ Thắng Quốc Độ, một cái xa xôi tiểu quốc chi yên lặng không văn nhân vật. Mà một năm sau, Sở Phong Miên đã là đứng ở cựu vực thiên tài chiến lôi đài, càng là đoạt được bảng thủ vị trí. Loại này quật khởi lộ tuyến, thật sự là quá mức kinh người. Lấy bảy đại tông môn năng lực, muốn tra ra đây hết thể đến, đương nhiên là dễ dàng. Loại này tốc độ phát triển, lên ma đế đều muốn nhanh vô số lần, tại thêm lần này, cựu vực thiên tài chiến, Sở Phong Miên lại là đủ để vận dụng cự khuyết thần kiếm, đánh vỡ cự khuyết thần kiếm phong ấn. Đây hết thảy đã là đáng giá bảy đại tông môn hoài nghi. Nhưng là chỉ là hoài nghi, Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không thừa nhận, hắn đã từng là kiếm đạo chi chủ đệ tử. Một khi là để bảy đại tông môn biết Sở Phong Miên là kiếm đạo chi chủ đệ tử, lúc trước kiếm đạo môn người, chỉ sợ là ở đây bất hủ lão tổ, đều sẽ không bỏ qua Sở Phong Miên. Bất quá, Sở Phong Miên vậy sẽ không sợ sợ. Lặng yên ở giữa, Sở Phong Miên đã là bắt đầu ngưng tụ linh lực, hắn hiện tại lực lượng, đã không phải là cái kia mặc người chém giết tiểu bối. Xem như bảy đại tông môn người, muốn giết Sở Phong Miên, vậy phải bỏ ra cực lớn đại giới mới được. Điểm ấy chỉ là ban thưởng. Chúng ta bảy đại tông môn sẽ không để ý. Kiếm Khuyết chân nhân nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt chi tràn ngập sắc cơ, đã là tại phỏng đoán cái này Sở Phong Miên thân phận. Bất quá ta bảy đại tông môn, không có khả năng tạo ra một địch nhân đến, với lại ngươi lai lịch, quá mức quỷ dị, chúng ta hoài nghi ngươi rất có thể, là một chút cổ lão ma môn dương nghiệt, thậm chí là lòng tộc gian mảnh. Kiếm Khuyết chân nhân nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh lùng mở miệng nói. Sở Phong Miên, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, mở ra ngươi linh thức. Để cho chúng ta xem xét một phần, nếu là ngươi không phải cổ lão ma môn, long tộc gian mảnh, xem như ngươi cùng ta bảy đại tông môn là địch, những phần thưởng này vẫn là thuộc về ngươi. Mở ra linh thức. Nghe được Kiếm Khuyết chân nhân lời nói, Sở Phong Miên tâm băng lãnh không. Mở ra linh thức, vậy đại biểu muốn đem hết thể kỳ ngộ, Sở Phong Miên hết thể át chủ bài, đều hiện ra ở toàn trường tất cả mọi người trước mặt. Bằng Sở Phong Miên thân cái này chút gặp, chỉ sợ là cựu vực vô số cường giả, đều hội đem Sở Phong Miên coi là một khối mập thịt. Húng chi một khi là mở ra linh thức, Sở Phong Miên thân phận, khả năng đều hội này bại lộ. Mở ra linh thức. Cựu vực thiên tài chiến, chưa hề có dạng này một quy củ A. Sở Phong Miên ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm tức giận. Hắn đoạt được đứng đầu bảng, một khi là có thể đạt được cái kia thủy tổ thiên long tinh máu, Sở Phong Miên thực lực chính là hội rất dễ dàng tiến thêm một bước. Ngược lại thời điểm hắn thực lực chân chính đặt chân thiên mệnh chi cảnh, xem như bất hủ lão tổ vây công, Sở Phong Miên đều không chút nào sợ. Nhưng bây giờ Kiếm Khuyết chân nhân lại là muốn đem Sở Phong Miên hết thảy chỗ tốt đều cho gạt bỏ, không cho Sở Phong Miên một phân một hào. Quy củ. Ta bảy đại tông môn lời nói, là quy củ, Sở Phong Miên, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn sẽ cùng ngươi có kẻ mặc cả. Hôm nay ngươi, không có bất kỳ cái gì cái khác lựa chọn, mở ra linh thức đi, để cho chúng ta tra một chút thân phận của ngươi. Kiếm Khuyết chân nhân nhìn về phía Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Hắn tiếng nói, chính là như là mệnh lệnh như thế. Không cho Sở Phong Miên bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội. Cựu vực thiên tài chiến đã kết thúc. Viễn cổ giác đấu trường, lôi đài cấm chế cũng đều đã biến mất. Khán đài bảy đại tông môn bất hủ lão tổ, đồng thời động, vô số thân ảnh, quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người. Từ Sở Phong Miên bên người, tổng cộng là 27 đạo thân ảnh, đều tại đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Sở Phong Miên. Cái này chút thân ảnh, đều là bảy đại tông môn bất hủ lão tổ, bọn họ ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là sát ý. Thân sát cơ tuân ra hiện, tựa hồ là sau một khắc muốn xuất thủ, tới oanh sát Sở Phong Miên. Rất hiển nhiên lần này, bảy đại tông môn không chỉ là không có ý định muốn cho Sở Phong Miên ban thưởng, càng là muốn đem Sở Phong Miên vĩnh viễn lưu tại viễn cổ giác đấu trường chi. Mở ra linh thức, tuyệt đối không thể. Sở Phong Miên nhìn về phía chung quanh cái này chút bảy đại tông môn bất hủ lao tổ, ánh mắt băng lãnh không. Xem ra cái này bảy đại tông môn là sớm kế hoạch tốt, muốn tới đối phó Sở Phong Miên. 27 vị bất hủ lao tổ, đối bảy đại tông môn tới nói đều xem như một cái cự đại không con số, nếu không phải vì đối phó Sở Phong Miên, căn bản vốn không cần phải vận dụng nhiều như thế bất hủ lao tổ, tới viễn cổ giác đấu trường. Có đúng không? Vậy ngươi chớ trách chúng ta, tại cha rõ ràng trước đó, vẫn là mời ngươi tới ta bảy đại tông môn chi làm khách đi, đợi đến chúng ta cha rõ ràng tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi. Kiếm khuyết chân nhân sát cơ tuân ra hiện. Đến trình độ này, hắn vậy không tại đoán chừng cái gì bảy đại tông môn thể diện. Đối với Sở Phong Miên thân phận, hắn chỉ là hoài nghi, bất quá bây giờ Sở Phong Miên biểu hiện ra ngoài thực lực, đã là đủ để cho bọn họ bảy đại tông môn kiêng kỵ. Nếu là trước khi nói Sở Phong Miên, chỉ là một cái phiền toái nhỏ lời nói, cái kia từ khi Sở Phong Miên đánh bại lục đạo ma môn, bốn vị bất hủ lão tổ liên thủ thời điểm, Sở Phong Miên đã là trưởng thành là một cái đủ để đối bọn họ bảy đại tông môn, đều tạo thành uy hiếp nhân vật. Cái này khiến kiếm khuyết chân nhân đều là lên sắc cơ, hôm nay quyết không thể để Sở Phong Miên còn sống rời đi. Đi bảy đại tông môn làm khách. Ở đây chúng nhân đều rõ ràng minh bạch, cái gì làm khách, một khi là Sở Phong Miên đi bảy đại tông môn, cái kia bảy đại tông môn tùy tiện có thể lập ra một cái thân phận đến, giết Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đứng tại lôi đài, nhìn thấy cái này bảy đại tông môn sắc mặt, ánh mắt sát cơ tuôn ra hiện. Xem ra cùng vạn năm trước tướng, hiện tại bảy đại tông môn, ý nghĩa nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Hôm nay xem ra, muốn bình yên rời đi, là không có quá nhiều khả năng. Cổ Cẩm, đi mau. Sở Phong Miên nhìn về phía bên bờ lôi đài Cổ Cẩm, tâm thần khẽ động, lập tức kêu gọi Vân Vũ Thiên cùng đến, đem Cổ Cẩm thân hình, trực tiếp chuyển đưa đến Vân Vũ Thiên cung chi đi. Đây hết thảy, kiếm khuyết chân nhân xem ở mắt, cũng không có ngăn cản hứng thú. Bọn họ duy nhất phải đối phó người, chỉ có Sở Phong Miên, chỉ có cái gì Vân Vũ Thiên cung, một khi là Sở Phong Miên vẫn lạc, chính là đối bảy đại tông môn, không tạo được bất luận cái gì một tơ một hào uy hiếp. Đưa tiễn Cổ Cẩm, Sở Phong Miên chính là không có cái khác bất kỳ cố kỵ nào. Ánh mắt của hắn, quét mắt một chút chung quanh bất hủ lão tổ, từng chữ mở miệng nói. Tốt, tốt, không nghĩ tới bảy đại tông môn, cũng là như thế không để ý quy củ. Quy củ. Ta bảy đại tông môn lời nói, là quy củ. Lại một tên hoang cổ môn bất hủ lão tổ, nhìn về phía Sở Phong Miên mặt lộ vẻ dữ tợn mở miệng nói. Tiểu tử. Ngươi tử ta hoang cổ môn trộm đi đồ vật, hiện tại cũng nên trả lại. Sở Phong Miên nhận ra được, cái này một vị hoang cổ môn bất hủ lao tổ, là lúc trước từ thần thụ lĩnh vực chi, truy sát Sở Phong Miên vị kia bất hủ lao tổ. Chương 1012, kiếm đạo môn. Lúc trước kém một chút, Sở Phong Miên chết tại vị này bất hủ lao tổ tay. Cái kia hấu tiểu thần cây, lúc ấy chính là hắn bồi dưỡng, về sau bị Sở Phong Miên trực tiếp cướp đi, lệnh cái này một vị bất hủ lao tổ. Đối Sở Phong Miên có thể nói là hận tới cực điểm. Người khác không rõ ràng Sở Phong Miên thị thân là gì hội cường đại như thế, thế nhưng là hắn lại là không rõ ràng, đây hết thảy đều là bởi vì Sở Phong Miên trong cơ thể có thần thụ, đã là cùng thần thụ hòa làm một thể. Năm đó kiến mục vẫn tồn tại thời điểm, hoang cổ đại lục chi vô số tiên thiên thần thú ở tại chiến đấu, đều không thể đem hoang cổ đánh vỡ. Cuối cùng hoang cổ vỡ vụn, cũng là kiến mục trước vỡ vụn, mới đưa đến. Cái này một gốc thần thụ dung nhập vào thân thể chi mang đến chỗ tốt là không to lớn. Hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng được thần thụ, là vì đợi đến bồi dưỡng sau khi hoàn thành, tốt lệnh thần thụ nhận chủ, dung nhập vào hắn thân thể mình chi đi. Lại không nghĩ rằng, lại là bị Sở Phong Miên đoạt trước một bước cấp đi, làm hắn ngàn năm bồi dưỡng, toàn bộ đều vì Sở Phong Miên làm áo cưới, cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ, làm sao không hận Sở Phong Miên. Thanh Hoang, chuyện gì xảy ra? Cái này Thanh Hoang chân nhân vừa mới mở miệng, chung quanh hắn mấy vị khác hoang cổ môn bất hủ lão tổ đều hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Thanh Hoang chân nhân, cùng Sở Phong Miên ở giữa, thế mà vậy có cựu oán. Lúc trước chui vào ta hoang cổ môn thần thụ bí cảnh chi, cướp đi ta bồi dưỡng thần thụ, đánh cắp vô số ngọc lộ thánh quả người, chính là kẻ này. Thanh Hoang chân nhân phẫn nộ nói ra. Cái gì? Là hắn cướp đi thần thụ, còn lấy đi vô số ngọc lộ thánh quả. Mấy vị khác hoang cổ môn bất hủ lão tổ, nghe được Thanh Hoang chân nhân lời nói, đều là chấn kinh không hét lớn ra, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt sát cơ càng sâu. Lúc trước thần thụ bí cảnh chi, có một tên võ giả, chui vào nó, cướp đi vô số ngọc lộ thánh quả, thậm chí là đem Thanh Hoang chân nhân bồi dưỡng thần thụ đều cho cướp đi. Bọn họ hoang cổ môn cho tới nay đều là đang đuổi tra đây rốt cuộc là ai làm, lại là không có tra được. Hôm nay Thanh Hoàng chân nhân khi nhìn đến Sở Phong Miên thời điểm, một chút chính là nhận ra được, lúc trước lẻn vào đến thần thụ bí cảnh chi võ giả, chính là Sở Phong Miên. Lúc trước Sở Phong Miên chui vào thần thụ bí cảnh chi, cướp đoạt vô số ngọc lộ thánh quả, đối hoang cổ môn tới nói đều là bỏ ra cực lớn đại giới, mấy chục mai hoang cổ thánh quả, có thể đủ để sáng lập ra hơn 10 vị lao tổ. Tiểu tử, đưa ngươi từ thần thụ bí cảnh lấy đi đồ vật, đều giao ra đi. Thanh Hoàng chân nhân nhìn xem Sở Phong Miên, mặt lộ vẻ dữ tợn mở miệng nói. Ngoan ngoãn đem đồ vật giao đi ra, chúng ta có thể cho ngươi ít tiếp nhận một chút da thịt nỗi khổ. Thanh Hoàng, không chỉ là các ngươi cùng tiểu tử này có ân oán, chúng ta Thiên Kiếm Tông vậy như thế, không cần nhiều cùng tiểu tử này nhiều lời, trước đem hắn trấn áp, tại hảo hảo thẩm vấn hắn, hắn thân ẩn tàng bí mật thật sự là nhiều lắm. Kiếm Khuyết chân nhân liếc qua bên cạnh Thanh Hoàng chân nhân, ánh mắt chính là rơi xuống Sở Phong Miên thân. Bắt giữ hắn. Đột nhiên, cái kia Kiếm Khuyết chân nhân chung quanh bốn vị Thiên Kiếm Tông bất hủ lao tổ, xuất thủ trước. Bàng bạc linh lực, quét sạch hết thảy, bốn đạo kiếm quang hướng về Sở Phong Miên trực tiếp bước gần qua đi. Thiên Kiếm Tông bất hủ lão tổ kiếm quang, một kiếm chém ra sát cái kia, viễn cổ giác đấu trường không gian đều là bị xé nứt ra. Bốn đạo lóa mắt kiếm quang, đồng thời bước gần Sở Phong Miên, hướng về Sở Phong Miên ngực miệng chém giết mà tới. Đồng thời Sở Phong Miên chú ý tới, còn lại mấy cái bên kia những tông môn khác bất hủ lão tổ, không có xuất thủ, cũng không phải là ở bên xem, mà là bọn họ đều đang chú ý Sở Phong Miên bên người sóng linh lực động. Sở Phong Miên có Vân Vũ Thiên Cung, có thể tùy thời theo đánh phá không gian rời đi sự tình, xem ra bảy đại tông môn đã sớm biết. Dù sao một lần Sở Phong Miên có thể từ Thanh Hoang lão tổ tay bỏ chạy, chỗ bằng vào cũng chính là Vân Vũ Thiên Cung. Cho nên cái này còn lại bất hủ lão tổ, kỳ thật đều đang lặng lẽ ở giữa ngưng tụ linh lực, bắt đầu phong tỏa cái này viễn cổ giác đấu trường. Dưới tình huống như vậy, Sở Phong Miên giống như là bị vây ở lồng chim như thế. Trừ phi là phá vỡ viễn cổ giác đấu trường phong tỏa, không phải lời nói, Sở Phong Miên muốn chạy đi, khó như lên trời. Để hơn 20 vị bất hủ lão tổ liên thủ phong tỏa không gian, xem ra cái này bảy đại tông môn còn thật là để mắt ta. Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra mấy điểm băng lãnh, không có một tia kinh khủng, chỉ có cực kỳ đáng sợ chiến ý. Lấy các ngươi tinh huyết tới để thực lực của ta tiến thêm một bước a. Cự Khuyết, xuất kiếm. Tại Sở Phong Miên tay phải chi Cự Khuyết thần kiếm, trong chốc lát lóa mắt kiếm mang, lại lần nữa ngưng tụ tầng tầng linh lực, ra chỉ tại Sở Phong Miên thân. Lệnh Sở Phong Miên thân khí thế trèo thăng lên, lại lần nữa đặt chân đến thiên mệnh chi cảnh tình trạng. Cự Khuyết kiếm mang, người này thật có thể vận dụng Cự Khuyết thần kiếm toàn bộ uy lực. Tính không phải lần đầu tiên nhìn thấy, Thiên Kiếm Tông cực kỳ bất hủ lão tổ thần sắc vẫn là cực kỳ chấn kinh. Vừa mới Sở Phong Miên vận dụng Cự Khuyết kiếm mang đối phó cái kia lục đạo ma môn mấy vị bất hủ lão tổ thời điểm, bọn họ chỉ có thể là xa xa quan sát, cảm giác được khí thế, đương nhiên là cùng hiện tại đối mặt thời điểm hoàn toàn khác biệt. Cự Khuyết thần kiếm tại Thiên Kiếm Tông chi vạn năm đều không có người tham ngộ đi ra, như thế nào mới có thể từ vận dụng Cự Khuyết thần kiếm chân chính lực lượng, cho nên chỉ là coi nó là làm một kiện thiên cấp linh khí tới dùng. Hiện tại Sở Phong Miên cầm tới Cự Khuyết thần kiếm, bất quá một ngày có thể vận dụng Cự Khuyết thần kiếm uy lực chân chính, đây hết thảy tuyệt không tầm thường. Kẻ này thân phận rất có thể cùng kiếm đạo môn có chỗ quan hệ, chư vị xuất thủ đừng có lấy bất luận cái gì lưu thủ, không phải lời nói sớm muộn đối với chúng ta bảy đại tông môn tới nói đều là một cái đại phiền toái. Kiếm Khuyết chân nhân lạnh lùng mở miệng nói, tại nâng lên kiếm đạo môn ba chữ thời điểm, hắn ngựa khí chi đều có chút kiên kỵ run rẩy. Chỉ có bảy đại tông môn người mới có thể từ vạn năm trước đó cổ tịch, tại một đời cường giả khẩu thuật chi rõ ràng năm đó kiếm đạo môn đến cùng là huy hoàng đến mức độ như thế nào. Kiếm đạo môn, cái khác bảy đại tông môn bất hủ lão tổ đang nghe bốn chữ này thời điểm cũng là như thế chấn kinh, ánh mắt hiện lên một vòng không đáng kinh ngạc quái lạ thần sắc. Kiếm đạo môn danh tự thế nhưng là bảy đại tông môn chi cấm kỵ, đại biểu cho vạn năm trước một trận huyết chiến. Trận chiến kia bảy đại tông môn vậy bỏ ra cực lớn đại giới. Kiếm Khuyết, ngươi xác định kẻ này cùng kiếm đạo môn có chỗ quan hệ? Thánh Vương Tông một vị bất hủ lão tổ càng là trực tiếp lên tiếng dò hỏi. Mười có, Cự Khuyết thần kiếm chính là đã từng kiếm đạo môn chi vật, tại ta Thiên Kiếm Tông vạn năm đều không thể lĩnh hội nó huyền liền diệu, hiện tại người này lại có thể vận dụng Cự Khuyết kiếm mang, hắn cùng kiếm đạo môn tất nhiên là có chút quan hệ. Kiếm Khuyết chân nhân chậm rãi mở miệng nói, mặc kệ là kẻ này đạt được kiếm đạo môn truyền thừa, vẫn là lúc trước kiếm đạo môn lưu lại dư nghiệt hậu đại, cũng không thể lưu hắn lại sớm muộn sẽ trở thành chúng ta hòa căn. Chương 1013, tình thế nguy hiểm. Kiếm đạo môn, kiếm đạo môn. Nghe được ba chữ này thời điểm, ở đây tất cả bảy đại tông môn bất hủ lao tổ ánh mắt đều lộ ra mấy điểm nghiêm túc. Ngay cả giống như là Thiên Xu Điện, Dược Vương Cốc Bất Hủ lão tổ, lúc đầu đối với Sở Phong Miên, vẫn là không có lớn như vậy thù hận. Dù sao Sở Phong Miên giết 7 đại tông môn đệ tử, đa số đều là Thiên Kiếm Tông, Hoàng Cổ Môn. Giống như là Thiên Xu Điện, Dược Vương Cốc, vậy không có muốn cùng Sở Phong Miên triệt để vạch mặt dự định, nhưng bây giờ nghe cái này kiếm đạo môn ba chữ thời điểm, lại là hoàn toàn khác nhau. Bọn họ vậy rõ ràng, kiếm đạo môn ba chữ, đến cùng đại biểu cho cái gì? Nếu là Sở Phong Miên thật là kiếm đạo môn truyền thừa xuống người, cái kia Sở Phong Miên, khả năng lên ma đế, càng thêm lệnh bọn họ kiêng kỵ. Bắt lấy hắn, tại cẩn thận thẩm tra. Một tên Cổ Nguyệt Hạp Cốc Bất Hủ lão tổ, tức giận quát. Theo âm rơi, Cổ Nguyệt Hạp Cốc Bất Hủ lão tổ đều là một cùng ra tay. Đầy trời linh lực, biến thành từng đạo tóc xanh, bệnh thành, hướng về Sở Phong Miên tại chỗ bao phủ tới. Cái này tóc xanh thành, tốc độ nhanh đến cực hạn, phô thiên cái địa chi ở giữa, chính là rơi xuống Sở Phong Miên đầu tới. Để đọc truyện đồng thời cái kia bốn tên Thiên Kiếm Tông Bất Hủ lão tổ kiếm khí, vậy bắt đầu tầng tầng bước gần Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên dần dần bước vào đến cái này tóc xanh thành chi. Đây là Bất Hủ lão tổ liên thủ phía dưới uy lực sao? Nhìn thấy cái này trong một chớp mắt, Sở Phong Miên đều muốn bị vây ở tóc xanh, khán đài võ giả ánh mắt đều là bôi qua một tia chấn kinh. Bất Hủ lão tổ, mỗi một vị xuất ra đi, đều đủ để xương phải là cựu vực chi đỉnh phong nhân vật. Bây giờ ở đây Bất Hủ lão tổ, liên thủ đối phó Sở Phong Miên, vẹn vẹn là kiếm khí này, cùng tóc xanh liên hợp. Xem như bất luận một vị nào Bất Hủ lão tổ, đều không thể từ thoát ly khỏi đi. Dù cho là một thế yêu nghiệt, cũng vô pháp vượt qua hôm nay cửa ải này. Từng tia ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là cảm thán một tiếng. Sở Phong Miên đánh bại ma đế, đánh bại bốn vị lục đạo ma môn Bất Hủ lão tổ, đã là vượt qua vô số người tưởng tượng. Nhưng là bây giờ 27 vị Bất Hủ lão tổ, Sở Phong Miên có thể độ qua cửa ải này, cơ hồ là không có chút nào khả năng. Đáng chết. Sở Phong Miên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mấy tên Cổ Nguyệt Hạp Cốc Bất Hủ lão tổ. Bọn họ liên thủ phía dưới, ngưng tụ ra cái này linh lực tóc xanh, nhìn như bình thường, nhưng Sở Phong Miên có thể cảm giác được, cái này tóc xanh cứng cỏi. Một khi là bị nhốt vào nó, cái kia Sở Phong Miên bị trấn áp, cơ hồ chính là đại biểu cho không có bất kỳ cái gì lo lắng sự tình. Kiếm phá thiên địa. Sở Phong Miên hai tay cầm kiếm, một kiếm hướng về cái kia tóc xanh chém giết mà đi, mặt khác một kiếm chính là hướng về ở đây Thiên Kiếm Tông bốn vị Bất Hủ lão tổ, chém giết tới. Giang giác. Chỉ gặp cái kia tóc xanh, tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, cũng bắt đầu tầng tầng vỡ vụn, sau đó từ sụp đổ. Mà một bên khác, bốn vị này Bất Hủ lão tổ mũi kiếm, cũng bị tại chỗ chấn vỡ, đem bọn họ đều bước lui mấy bước không ngừng. Cái này hai kiếm, đem hết thể nguy hiểm, đều hóa giải. Ở đây chúng nhân, mỗi cái đều là trong lòng run sợ, đang nhìn lấy Sở Phong Miên cùng 7 đại tông môn Bất Hủ lão tổ ở giữa chiến đấu. Thật mạnh kiếm. Mấy vị Bất Hủ lão tổ liên thủ chấn áp, thế mà đều có thể bị kẻ này hóa giải. Nghe được một tiếng này âm thanh nghị luận, kiếm khuyết chân nhân đám người sắc mặt, đều là không khó xử, âm chìm. Lấy bọn họ 7 đại tông môn Bất Hủ lão tổ tôn quý, hiện tại đều không để ý đến thân phận, tới liên thủ đối phó Sở Phong Miên, thế mà đều còn không thể đem Sở Phong Miên cho chấn áp. Không chỉ là kiếm khuyết chân nhân, cái khác mấy vị kia Thiên Kiếm Tông Bất Hủ lão tổ, Cổ Nguyệt Hạp Cốc Bất Hủ lão tổ, sắc mặt đều là như thế khó xử. Cổ Nguyệt Thiên Uy, Thánh Vương Vô Địch, Thiên Kiếm Thất Thức, Hoang Cổ Thần Quyền. Trong một chớp mắt, bốn đạo không cùng luân lực lượng kinh khủng, đồng thời hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Thánh Vương Tông cùng Hoang Cổ môn mấy vị Bất Hủ lão tổ, bây giờ cũng không nhịn được đồng loạt ra tay. Trọn vẹn tổng cộng là 19 vị Bất Hủ lão tổ, trong chớp mắt này, đồng loạt ra tay, ngưng tụ ra lực lượng, đều khiến người ta cảm thấy một loại ngạt thở. Tại dạng này lực lượng trước mặt, quả thực là không có người nào có thể chống lại, ngay cả Sở Phong Miên đều tiếp nhận lớn lao áp lực. Bốn vị Bất Hủ lão tổ mang cho Sở Phong Miên áp lực, đều là không to lớn, huống chi trước mắt cái này 19 vị Bất Hủ lão tổ liên thủ. Sở Phong Miên, ngươi thật sự cho rằng bằng vào mấy món linh khí, một điểm gặp, có thể cùng chúng ta 7 đại tông môn chống lại. Tại cái này cựu vực, chúng ta 7 đại tông môn là vô địch. Bất luận cái gì dám cùng chúng ta chống lại người, đều phải chết. Kiếm khuyết chân nhân nhìn xem Sở Phong Miên, giữ tợn cười lạnh. Giết. Đầy trời linh lực, đồng thời hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi, 19 vị Bất Hủ lão tổ liên thủ xuất thủ, tại cửu vực chi mấy ngàn năm ở giữa, đều chưa từng xuất hiện như thế trận trượng. Kiếm khuyết chân nhân ánh mắt lộ ra không tự tin, xem như Sở Phong Miên tại người tiên, Sở Phong Miên có tại nhiều gặp, hắn vậy không có khả năng tại nhiều như thế Bất Hủ lão tổ liên thủ phía dưới, còn sống rời đi. Hôm nay, ta Sở Phong Miên nếu là còn sống rời đi, trong vòng 3 năm, tất đem 7 đại tông môn hủy diệt, dẫm tại dưới chân.

Kiếm khuyết chân nhân kinh hoàng kêu to lên. Hắn hiện tại vậy minh bạch, cái kia không vỡ vụn cái hũ, rốt cuộc là thứ gì? Cực đạo tiên binh, chỉ có cực đạo tiên binh mới có thể bức lui bọn họ 27 vị bất hủ lao tổ liên thủ phía dưới buộc phát ra lực lượng tới. Vì cái gì hắn thân sẽ có cực đạo tiên binh? Cực đạo tiên binh không phải sớm tại cựu vực chi biến mất sao? Cực đạo tiên binh, đây chính là danh xưng đủ để chu tiên chi năng cực đạo tiên binh, còn có cái kia hư ảnh, đến cùng là cái gì nhân vật, làm sao ta đều cảm thấy một loại sợ hãi, không dám ra tay. Ở đây bất hủ lao tổ, nhìn về phía nhân hoàng bình ánh mắt, đều là lộ ra mấy điểm sợ hãi. Cực đạo tiên binh, đã là từ cựu vực chi vài vạn năm đều chưa từng xuất hiện, bọn họ biết cực đạo tiên binh, đều là từ cổ tịch chi miêu tả giải. Thế nhưng là bất luận cái gì một bản cổ tịch, rất đúng đường tiên binh nhớ năm, đều là ra nhất trí, kinh khủng đến cực điểm lực lượng, không có người có thể chính diện chống lại cực đạo tiên binh uy năng. Làm sao bây giờ? Tiểu tử này tay lại có cực đạo tiên binh. Đây chính là truyền thuyết chu tiên chi khí. Mấy vị bất hủ lão tổ, đều là nhìn nhau, ánh mắt lộ ra mấy điểm thoái ý. Cực đạo tiên binh thanh danh, thật sự là quá mức vang dội, bọn họ cái này chút bất hủ lão tổ, càng là rõ ràng cực đạo tiên binh uy lực. Đến cùng là kinh khủng đến một loại gì tình trạng. Vừa mới bọn họ liên thủ phía dưới, đều không thể làm gì Sở Phong Miên, nếu là tại tiếp tục đánh, bọn họ cũng sợ rơi vào một cái vẫn lạc hạ tràng. Các loại, không cần bối rối. Kiếm khuyết chân nhân cẩn thận quan sát dưới nhân hoàng bình, đột nhiên khỏe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Sở Phong Miên, ngươi cho rằng ngươi xuất ra một cái tàn phá cực đạo tiên binh, có thể đem chúng ta hù sợ sao? Ngươi cực đạo tiên binh, kỳ thật chỉ là một cái tàn khuyết không đầy đủ a. Nếu là chân chính cực đạo tiên binh, vừa mới lực lượng đã là đủ để đem chúng ta hoành sát, đáng tiếc ngươi làm không được, chỉ có thể là đem chúng ta bước lui, với lại ngươi vậy không có khả năng vận dụng chân chính cực đạo tiên binh uy lực. Cho nên nói, ngươi chỉ là đang dáng chống đỡ thôi, chư vị không cần lo lắng, hắn cực đạo tiên binh, chỉ là tàn khuyết không đầy đủ, không đủ để đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Kiếm khuyết chân nhân khỏe miệng lộ ra mấy điểm khinh miệt nói, tàn khuyết không đầy đủ. Không sai, cái này cực đạo tiên binh khí hơi thở. Tựa như là cùng nhớ năm chi, còn có mấy phân khu khác. Tàn khuyết không đầy đủ cực đạo tiên binh. Nghe được kiếm khuyết chân nhân lời nói, ở đây bất hủ lão tổ ánh mắt, đều lộ ra mấy điểm dị dạng ánh mắt, tại loáng thoáng chi, đều là lộ ra mấy điểm tham lam. Nếu là Sở Phong Miên tay thật có một kiện hoàn chỉnh cực đạo tiên binh, bọn họ đương nhiên không nguyện ý cùng Sở Phong Miên đối nghịch. Thế nhưng là nếu là tàn khuyết không đầy đủ cực đạo tiên binh, đôi kia bọn họ cũng chưa chắc đủ để tạo thành uy hiếp, bọn họ nhưng đều là sinh tử đại giai đệ cửu trọng. Bất hủ chi cảnh bất hủ lão tổ. Xem ra kẻ này thân, còn có rất nhiều bí mật, ngay cả cực đạo tiên binh đều hắn thân, giết. Hắn bất quá là bên ngoài cường kiền thôi. Mấy vị bất hủ lão tổ, quát lớn. Đột nhiên, cái này chu thiên kiếm trận chi bạo phát ra càng thêm cường đại linh lực, phóng lên tận trời, đem kiếm trận vừa mới đánh vỡ không trọn vẹn, toàn bộ chữa trị hoàn thành. Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng vào một kiện không trọn vẹn cực đạo tiên binh, hôm nay có thể làm cho chúng ta thối lui. Ngươi trò xiếc. Chúng ta đã nhìn thấu. Thanh Hoang lão tổ nhìn về phía Sở Phong Miên tranh cười gần nói. Hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi hết thể gặp, đều đem thuộc tại chúng ta. Chu Thiên kiếm trận chi, lại là một cỗ cực kỳ cường đại linh lực tại chỗ ngưng tụ ra, biến thành một đạo sát phạt chi kiếm, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Đạo này sát phạt chi kiếm, lên vừa mới cái kia một đạo, còn cường đại hơn mấy điểm, lóa mắt kiếm dưới ánh sáng, ẩn chứa là trí cường sát phạt chi lực. Một dưới thân kiếm, thiên đất diệt vong. Bên ngoài cường kiện. Rất tốt, đã ta đem nhân hoàng bình đều cho dùng đến, không giết mấy cái bất hủ lão tổ, cũng có chút đáng tiếc. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Hắn hiện tại đã là không có bất kỳ cố kỵ nào, dù sao thân phận của hắn, hắn át chủ bài toàn bộ bại lộ, không cần tại bất luận cái gì lưu thủ. Đem cái này 27 vị bất hủ lão tổ, toàn bộ hoanh sát, Sở Phong Miên còn không có bản sự này, có thể trước khi đi, trước hết giết mấy cái bất hủ lão tổ, Sở Phong Miên vẫn là làm được. Nhân hoàng chi lực gia trì thân thể ta. Sở Phong Miên đột nhiên tâm thần khẽ động, nhân hoàng hư ảnh đột nhiên ngưng tụ tới Sở Phong Miên thân, bắt đầu cùng Sở Phong Miên thân hình hợp hai là một. Ẩn ẩn hẹn trước ở giữa, hiện tại Sở Phong Miên chính là biến thành viễn cổ nhân hoàng bộ dáng. Mà tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay nhân hoàng bình, tại Sở Phong Miên cùng người hoàng hư ảnh hợp hai là một khắc, lực lượng đều là thân cận mấy điểm. Sở Phong Miên huyết mạch trong nháy mắt bốc cháy lên, băng hỏa thân thể, hắn hết thể gặp đều đang điên cuồng thiêu đốt cái này. Liên tục không ngừng linh lực bắt đầu rót vào nhân hoàng bình chi, cơ hồ là muốn đem Sở Phong Miên linh lực đều muốn quất giống, nhân hoàng bình lực lượng mới rốt cục ngưng tụ tới cực hạn. Sở Phong Miên thân linh lực, cơ hồ là lên bất hủ lão tổ đều còn hùng hậu hơn vô số lần, thậm chí là có thần mạch gia trì, đều kém chút bị nhân hoàng bình chỗ quất không. Hiện tại cái này vỡ vụn nhân hoàng bình, xem như cho bất luận một vị nào bất hủ lao tổ, bọn họ đều không thể phát huy ra uy lực tới. Ngay cả Sở Phong Miên thúc động, đều là cực kỳ miễn cưỡng. Bất quá cái này nhìn thấy nhân hoàng bình ngưng tụ sức mạnh, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra một tia lạnh cười, đây hết thể đều là đáng giá. Chương 1016, đánh nát kiếm trận. Đây là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ kẻ này có thể đem cực đạo tiên binh lực lượng cho phát huy ra? Ra thiên kiếm trận chi, cái kia 27 vị bất hủ lão tổ, nhìn về phía Sở Phong Miên, bọn họ ánh mắt mang theo lấy mấy điểm bất an. Tại bọn họ tưởng tượng chi, xem như hiện tại Sở Phong Miên tay nhân hoàng bình, là chân chính cực đạo tiên binh, vậy không quan hệ. Cực đạo tiên binh, xem như bất hủ lão tổ đều không nhất định thúc dục, huống chi mới chỉ là luyện tâm chi cảnh Sở Phong Miên. Nhưng bây giờ thấy Sở Phong Miên trong lòng bàn tay nhân hoàng bình, không người nào dám cùng Sở Phong Miên tới đánh cái này cược. Tính hiện tại Sở Phong Miên tay nhân hoàng bình, thoạt nhìn là tàn phá không chịu nổi, nhưng vẫn như cũng là cực đạo tiên binh. Ngăn cản hắn, không biết là ai trước hô một tiếng. Ở đây bất hủ lão tổ, sắc mặt đều là ngưng trọng không, bắt đầu ngưng tụ linh lực, nhao nhao hoành kích cái này Sở Phong Miên. Hiển nhiên là bọn họ, cũng không có ý định lại cho Sở Phong Miên xúc tích linh lực cơ hội. Đầy trời linh lực, hướng về Sở Phong Miên hoành kích mà đến, tại dạng này lực lượng hoành kích phía dưới, xem như để một vị bất hủ lão tổ đến đây, đều sẽ bị tại chỗ đánh thành cho. Thế nhưng là cái này một cỗ lực lượng, hoành kích đến nhân hoàng bình thời điểm, lại là không chút nào có thể dung chuyển nhân hoàng bình. Cực đạo tiên binh, xem như tàn phá cực đạo tiên binh, vậy y hải nguyên không phải bất hủ lão tổ có thể dung chuyển. Hiện tại Sở Phong Miên đã là cùng người hoàng hư ảnh, hợp hai là một, oanh kích đến Sở Phong Miên thân tất cả linh lực, chính là đều bị chuyển rời đến nhân hoàng bình chi. Tại nhiều lực lượng oanh kích, đều đối Sở Phong Miên không thể làm gì. Cùng lúc đó, cái này một cỗ oanh kích lực lượng, đều bị Sở Phong Miên xảo diệu chuyển rời đến nhân hoàng bình chi đi. Tại nhân hoàng bình chi, tích xúc lực lượng này. Bây giờ muốn ngăn cản, xong. Sở Phong Miên sắc mặt lộ ra mấy điểm dữ tợn, cái này oanh kích lực lượng, đã là đều bị Sở Phong Miên tích xúc đến nhân hoàng bình chi đi, tăng tốc này nhân hoàng bình lực lượng xúc tích. Hiện tại, nên để cho các ngươi nếm thử bị oanh kích mùi vị. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, tại trong lòng bàn tay hắn người hoàng bình, đột nhiên bay ra ngoài, ở trên không, một cỗ sóng linh lực động truyền ra. Vô tận linh lực, từ nhân hoàng bình chi không ngừng phát ra, ngưng tụ ra cổ lão uy nghiêm. Tất cả cảm nhận được cái này cổ lão khí tức bất hủ lão tổ, đều là sắc mặt đại biến, trong bọn họ tâm đều là cảm thấy mấy điểm sợ hãi. Đầy trời hoanh kích vô số linh lực, tại ở gần nhân hoàng bình một khắc, đều là bị nhân hoàng bình chung quanh cổ lao khí tức, tại chỗ nghiền nát. Không tốt, mau lui lại. Kiếm khuyết chân nhân sắc mặt đại biến, la lớn. Hắn chu thiên kiếm trận, cũng là đổi công làm thủ, ý đồ chống lại nhân hoàng bình hoanh kích. Bây giờ muốn lui. Xong, viễn cổ nhân hoàng, giáo hóa cả đời. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, hắn tâm thần khẽ động, khống chế này nhân hoàng bình, từ nhân hoàng bình chi. Linh lực kinh khủng oanh kích mà đi. Cái này một cỗ sóng linh lực động, siêu việt bất hủ lão tổ, đạt đến một loại hoàn toàn khác biệt cấp độ. Đừng nói là 27 vị bất hủ lão tổ liên thủ đều ngăn cản không nổi, xem như hiện tại 100 vị bất hủ lão tổ, đều xa kém xa đi theo lực lượng chống lại. Ngay trước nhân hoàng bình lực lượng bộc phát ra đi một khắc, Sở Phong Miên đều cảm thấy một loại thoát lực cảm giác. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ có đem lực lượng thôi động đến cực hạn tình trạng thời điểm, mới có thể chân chính vận dụng nhân hoàng bình lực lượng. Tại cùng một khắc Sở Phong Miên đều cảm thấy mấy điểm suy yếu. Xem như thần lực, đều không thể trong thời gian ngắn đem Sở Phong Miên thâm hụt lợi hại như thế linh lực cho bù lại. Một chiêu này hoanh kích, xem như giết mấy vị bất hủ lão tổ, đối Sở Phong Miên tới nói cũng không phải đặc biệt có ý nghĩa. Hắn cần, là đánh vỡ cái này không gian xung quanh phong tỏa. Phá. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, nhân hoàng bình lực lượng, hoanh kích mà đi, biến thành một cỗ linh lực trùng kích, từ cái này viễn cổ giác đấu trường. Tại chỗ hoanh kích ra ngoài, ầm ầm, lôi minh tiếng nổ vang vọng toàn bộ lôi đài chi, viễn cổ giác đấu trường đều là đất rung núi chuyển. Trong khoảnh khắc, nhân hoàng bình linh lực chút xuống, giang giác, kiếm khuyết chân nhân trước mặt ngưng tụ ra chu thiên kiếm trận, trong chớp mắt này đột nhiên phá vỡ đi ra, theo từng đạo vết rách xuất hiện, sau đó một khắc tại chỗ vỡ vụn. Phúc, ở vào kiếm trận tâm kiếm khuyết chân nhân tiếp nhận không cự đại lực lượng, đột nhiên một miệng lớn tinh máu phun ra ngoài. Kiếm trận tại chỗ vỡ vụn, ở đây bất hủ lão tổ, nhao nhao đều là bị đánh bay ra ngoài, cơ hồ mỗi người sắc mặt, đều là trắng bệnh, nhận lấy trọng thương. Chỉ là bọn họ mặc dù đều hứng chịu tới trọng thương, nhưng đều không có vấn lạc. Nhân hoàng bình lực lượng, bị chu thiên kiếm trận chống đỡ chặn lại chín thành, còn lại lực lượng, mặc dù là đủ để đem bọn họ trọng thương, vẫn còn không cách nào đem bọn họ hoành sát. Bất quá bọn họ hiện tại từng cái cũng không dễ chịu, mỗi người chí ít đều phun ra mấy ngụm tinh máu. Cảnh giới càng cao cường hơn người, thụ thương muốn khôi phục lại đây, càng là khó khăn. Bình thường thương thế, tự nhiên không sao, thế nhưng là cái này bị đánh tinh máu đều cho phun ra, đây chính là thường cân động cốt, thương tới đến bọn họ bản nguyên. Không có cái đo đếm 10 năm 100 năm thời gian, đều không thể khôi phục lại đây, có thể nói trong vòng 100 năm, những người này đều không thể xuất thủ nữa. Lấy 27 vị bất hủ lão tổ, trong vòng 100 năm đều không thể động thủ lần nữa đại giới, tới đổi Sở Phong Miên tính mệnh. Vì đối phó một cái Sở Phong Miên, lại là bỏ ra thảm như vậy đau nhức đại giới, đây tuyệt đối là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới qua. Thật là lợi hại tiểu tử, không nghĩ tới hắn thế mà thật có thể thôi động cực đạo tiên binh lực lượng. Vẹn vẹn tàn phá cực đạo tiên binh, lại có thể buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng tới. Bất quá tiểu tử này, đã là dầu thắp khô lấy hết, hắn đã không có lực lượng đang thúc dục động cái kia cực đạo tiên binh. Vô số ánh mắt, gắt gao nhìn về phía Sở Phong Miên. Cái này chút bất hủ lão tổ, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều là sắc ý, hôm nay bọn họ đã là bỏ ra to lớn như thế đại giới. Bất kể như thế nào, cũng muốn đem Sở Phong Miên lưu lại. Sở Phong Miên, lưu lại đi. Kiếm Khuyết chân nhân giữ tận giận dữ hét. Hắn xuất thủ trước, thân hình khẽ động, chính là bước tới gần Sở Phong Miên, tay hơi động lòng, một trường hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Mặc dù hắn hiện tại thụ thương, thực lực vẹn vẹn chỉ có toàn thịnh thời kỳ năm thành, thế nhưng là Sở Phong Miên như thế đã dầu thắp khô lấy hết. Đối phó một cái dầu thắp khô tận Sở Phong Miên, năm thành thực lực đã là đầy đủ. Thiên kiếm phong tuyệt. Tại cái này Kiếm Khuyết chân nhân lòng bàn tay chi, năm thanh linh kiếm bay ra ngoài. Đối Sở Phong Miên nhao nhao chấn áp tới. Cái này năm thanh linh kiếm, chính là Thiên Kiếm Tông chấn áp chi thuật. Sở Phong Miên thân bí mật, thật sự là nhiều lắm, giết Sở Phong Miên chỗ tốt, xa xa không chấn áp Sở Phong Miên. Đặc biệt là Sở Phong Miên còn có kiếm đạo môn bí mật, nếu là Sở Phong Miên là kiếm đạo môn dư nghiệt, vậy lưu hạ Sở Phong Miên chỗ tốt càng lớn. Chương 1017, tạm thời rút lui. Muốn chết. Nhìn thấy Kiếm Khuyết chân nhân một thân một mình xông lại đây, Sở Phong Miên khẽ miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Từ hắn trong lòng bàn tay, Nhân Hoàng Bình lần nữa hiện ra, lóng lánh lên một cỗ quang mang. Khi nhìn đến Nhân Hoàng Bình trong chốc lát, Kiếm Khuyết chân nhân trong lòng đều manh hiện lên thoái ý, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm sợ hãi. Vừa mới Nhân Hoàng Bình chỗ bạo phát đi ra lực lượng, vẫn là trong lòng hắn lưu xuống quá sâu ấn tượng, cho tới để hắn đi lên liền muốn lui. Nhưng rất nhanh Kiếm Khuyết chân nhân khỏe miệng chính là lộ ra mấy điểm khinh thường. Sở Phong Miên, ngươi cho rằng bằng vào cái này cực đạo tiên binh, liền có thể đem ta dọa lùi sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể thôi động, không cần tại lãng phí sức lực vùng vẫy. Kiếm Khuyết chân nhân lạnh lùng mở miệng nói. Sở Phong Miên hiện tại linh lực thâm hụt, hắn một chút đều có thể nhìn rõ ràng. Lúc này, Kiếm Khuyết chân nhân làm sao vậy sẽ không tin tưởng, Sở Phong Miên còn có thể thôi động Nhân Hoàng Bình năng lực. Có đúng không? Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm băng lãnh. Vậy ngươi để ngươi xem một chút ta. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay Nhân Hoàng Bình lần nữa động. Từ Nhân Hoàng Bình chi bên trên tản ra tia sáng chói mắt. Tại cái này tia sáng chói mắt phía dưới, Nhân Hoàng Bình lực lượng đều là tại kéo lên, bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Cái này, điều đó không có khả năng. Kiếm Khuyết chân nhân gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên trong lòng bàn tay Nhân Hoàng Bình, nhìn xem Nhân Hoàng Bình không ngừng ngưng tụ linh lực, không thể tin kêu to lên. Sở Phong Miên minh mình đã là không có bất luận cái gì linh lực mới đúng, hiện tại không thể có thể còn có thể thôi động Nhân Hoàng Bình mới đúng. Kiếm Khuyết chân nhân nhìn ra được, liền xem như hắn, thôi động này Nhân Hoàng Bình, có thể thành công một lần, đều là cực hạn, không thể nào là tại như thế trong thời gian ngắn, đang thúc dục động hai lần. Chỉ gặp tại Kiếm Khuyết chân nhân không thể tin trong ánh mắt, Sở Phong Miên vung tay lên, từ trước mặt hắn, đột nhiên vỡ ra một vết nước. Mà tại cái này vết rách phía sau, là vô cùng vô tận linh thạch, toàn bộ đều là hoàng phẩm linh thạch, ngàn vạn, hơn trăm triệu hoàng phẩm linh thạch, từ cái này vết rách bên trong, bay ra. Liên tục không ngừng linh thạch đầu nhập vào Nhân Hoàng Bình bên trong, bắt đầu bốc cháy lên, tất cả thiêu đốt linh lực đều cho dung nhập vào Nhân Hoàng Bình bên trong đi. Thiêu đốt linh thạch. Tiểu tử này là dự định thiêu đốt linh thạch, tới cưỡng ép thôi động cực đạo tiên binh lực lượng. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, khi thấy Sở Phong Miên trước mặt trong cái khe xuất hiện vô số hoàng phẩm linh thạch thời điểm, rất nhiều vô thượng lao tổ đều ngây ngẩn cả người. Cái này nhưng đều là hoàng phẩm linh thạch, liền ngay cả bọn họ một hơi xuất ra mấy triệu đến, đều là một cái thiên văn sổ tự. Mà bây giờ ngắn ngủi trong chớp mắt, đầu nhập vào Nhân Hoàng Bình bên trong hoàng phẩm linh thạch, có chừng mấy trăm triệu mai, liền xem như bảy đại tông môn, đều rất khó một hơi xuất ra nhiều như vậy tài phú tới. Tiểu tử này là điên rồi đi, lớn như thế bút linh thạch, cứ như vậy thiêu đốt. Nhìn trên đài rất nhiều võ giả, đều là ghen ghét vô cùng, nhìn xem linh thạch đang thiêu đốt, trái tim đều đang chảy máu. Một viên hoàng phẩm linh thạch, đối bất luận một vị nào lao tổ đến, đều có cực lớn lực hấp dẫn, có thể nói là vô cùng chân quý. Mà bây giờ cái này mấy trăm triệu hoàng phẩm linh thạch, tại Sở Phong Miên trong tay, lại là không chút do dự đều cho ném tới nhân hoàng bình bên trong đi. Cưỡng ép thiêu đốt linh thạch, tới thôi động nhân hoàng bình. Đây quả thực là tài phú tại nhiều người, đều làm không được sự tình. Mau lui lại. Kiếm khuyết chân nhân nhìn xem đầu nhập vào nhân hoàng bình bên trong thiêu đốt hoàng phẩm linh thạch, càng ngày càng nhiều, hắn đều có chút hai hùng khiếp vía bắt đầu. Lấy thiêu đốt linh thạch tới cưỡng ép thôi động nhân hoàng bình, mặc dù uy lực không đủ vừa mới 1%, thế nhưng là đối với hiện tại hắn nói, lại là như thế chí mạng. Nhanh chóng xuất thủ, không thể để cho tiểu tử này tại xúc tích lực lượng. Nhìn xem nhân hoàng bình bên trong ngưng tụ linh lực càng ngày càng khổng lồ, ở đây cái khác vô thượng lão tổ, sắc mặt đều có chút âm trầm xuống. Bọn họ cũng sợ này nhân hoàng bình lực lượng, một khi là lan đến gần bọn họ ai cũng không tốt ngăn cản. 7-8 đạo thân ảnh, đã là đồng thời hướng về Sở Phong Miên tới gần lại đây. Cùng cái kia kiếm khuyết chân nhân cùng một chỗ, liên thủ hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Chịu chết người, càng ngày càng nhiều, tới bao nhiêu người, đều phải chết. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm niệm ai. Ngay trước 7-8 đạo thân ảnh, tiếp cận đến Sở Phong Miên một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên tâm thần khẽ động, nhân hoàng bình lực lượng tại chỗ phát tán ra. Ầm ầm. Cổ lão lực lượng lại lần nữa từ nhân hoàng bình bên trong bạo phát đi ra, hóa thành một trận khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Lần này nhân hoàng bình bạo phát đi ra lực lượng, mặc dù không đủ trước đó 1%, thế nhưng là lần này lại cũng không có ra thiên đại trận đến giúp đỡ bọn họ ngăn cản. Huống chi hiện tại, bọn họ ở đây cái này chút vô thượng lao tổ, mỗi cá nhân trên người đều là thụ lấy không nhỏ thương thế. Vẹn vẹn nhân hoàng bình 1% lực lượng, đối bọn họ tới nói, đều là vô cùng chí mạng. Không. Trong một chớp mắt, cái kia 7-8 đạo thân ảnh, cùng kiếm khuyết chân nhân, đều bị nhân hoàng bình lực lượng chỗ quét sạch. Bọn họ thân thể, đều tại nhân hoàng bình lực lượng phía dưới, bị không ngừng xé rách. Phúc. Phúc. Từng đám huyết vụ, đều tại này nhân hoàng bình khí lãng bên trong nổ tung lên, liền ngay cả kiếm khuyết chân nhân, tại cơn sóng khí này bên trong, đều là bị tại chỗ vỡ ra đến, chỉ lưu xuống một đoàn huyết vụ. Tại Sở Phong Miên trước mặt, bị nhân hoàng bình lực lượng chỗ đánh tới 9 vị vô thượng lao tổ, đều đang bị người hoàng bình lực lượng tiêu diệt giết, chỉ lưu xuống một đoàn huyết vụ. Yên tĩnh. Viễn cổ sừng trong đấu trường, đột nhiên lặng ngắt như tờ. Vô số võ giả, nhìn về phía Sở Phong Miên trước mặt huyết vụ thời điểm, đều là có chút cũng không nói ra được. Hết thể 9 vị vô thượng lao tổ, cứ như vậy bỏ mình. Tại nhân hoàng bình trước mặt, tại chỗ vẫn lạc, thậm chí là liền ngay cả cái kia kiếm khuyết chân nhân, vô thượng lao tổ bên trong người nổi bật, thế mà đều bỏ mình. Cựu vực mấy trăm năm qua, đều không có vẫn lạc qua 9 vị vô thượng lao tổ, tại tăng thêm trước đó chết tại Sở Phong Miên trong tay 2 vị lục đạo ma môn vô thượng lao tổ. Hiện tại tổng cộng là trọn vẹn 11 vị vô thượng lao tổ, đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Còn lại người, luôn có một ngày, ta hội đem bọn ngươi từng cái toàn bộ chém giết. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía còn lại những vô thượng đó lao tổ. Liên tục 2 lần thôi động nhân hoàng bình, hiện tại Sở Phong Miên lực lượng, đã là đạt đến cực hạn, rốt cuộc chiến không nổi nữa. Không phải lời nói, những người này, Sở Phong Miên đều muốn chém giết. Lúc đầu Sở Phong Miên kế hoạch là chém giết kiếm khuyết chân nhân, Sở Phong Miên chính là rời đi, nhiều chém giết 8 vị vô thượng lao tổ, đã là vớt đủ vốn. Đi. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, lập tức từ không gian xung quanh trong cái khe chui ra ngoài, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn vừa mới đã sớm cầm nhân hoàng bình, phá vỡ không gian xung quanh phong tỏa, rời đi viễn cổ giác đấu trường về sau, chính là kêu gọi Vân Vũ Thiên Cung, đem thân hình hắn lập tức mang về đến Vân Vũ Thiên Cung bên trong đi. Chương 1018, 99.000 nhỏ. An toàn. Sở Phong Miên nhìn trước mắt xuất hiện Vân Vũ Thiên Cung, trong lòng rốt cục an định không ít. Vừa mới Sở Phong Miên thừa dịp cái kia chút còn lại vô thượng lao tổ, còn không có phản ứng lại đây thời điểm, vội vàng rời đi viễn cổ giác đấu trường, lại lần nữa về tới Vân Vũ Thiên Cung bên trong tới. Tại vừa mới Sở Phong Miên doanh sát kiếm khuyết chân nhân cùng cái kia mặt khác 8 tên vô thượng lao tổ thời điểm, kỳ thật Sở Phong Miên trên thân mấy có lẽ đã là không có bất kỳ cái gì linh lực. Liên tục 2 lần vận dụng nhân hoàng bình lực lượng, đủ để là đem Sở Phong Miên linh lực triệt để rút khô, lúc kia Sở Phong Miên, nhưng thật ra là một loại cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Nếu là còn lại những vô thượng đó lao tổ, lại lần nữa ra tay tới đối phó Sở Phong Miên lời nói, lúc kia là Sở Phong Miên thì là hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá may mắn Sở Phong Miên liên tục 2 lần thôi động nhân hoàng bình lực lượng, đem 9 vị vô thượng lao tổ hành sát cảnh tượng, vẫn là chấn nhiếp rồi ở đây chúng nhân. Mới khiến cho Sở Phong Miên tìm được cơ hội, nhất cử rời đi viễn cổ giác đấu trường, vậy miễn rất nhiều phiền phức. Lần này có thể từ viễn cổ sừng trong đấu trường toàn thân trở ra, Sở Phong Miên cũng đã là đủ hài lòng, bất quá chỉ là cái kia thủy tổ thiên long tinh huyết, Sở Phong Miên không có đạt được, là cái tiếc nuối. Lúc đầu Sở Phong Miên cảm thấy thủy tổ thiên long tinh huyết, hẳn là tại kiếm khuyết chân nhân trong tay cầm, cho nên Sở Phong Miên mới muốn không tiếc mạo hiểm, cũng muốn oanh sát kiếm khuyết chân nhân. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên từ kiếm khuyết chân nhân không giới bên trong, lại là không có nhìn thấy cái kia thủy tổ thiên long tinh huyết, vạn bảo thiên ngọc phủ, vậy không ở tại bên trong. Xem ra cái này cựu vực thiên tài chiến bên trong ban thưởng, không trên người kiếm khuyết chân nhân. Bất quá chín vị vô thượng lao tổ tinh huyết, đối Sở Phong Miên tới nói cũng là cực đại thu hoạch, phải biết mỗi một vị vô thượng lao tổ, đều là đứng tại cựu vực đỉnh phong nhân vật. Thôn phệ một vị vô thượng lao tổ tinh huyết, đều đối Sở Phong Miên thực lực có rõ ràng tăng lên. Đem cái này 9 vị vô thượng lao tổ tinh huyết, toàn bộ thôn phệ, Sở Phong Miên thực lực vậy đem sẽ tăng lên mấy thành. Lạc tịch, lục đạo ma môn, ma đế. Sở Phong Miên mặc dù là về tới Vân Vũ Thiên Cung bên trong, thế nhưng là tại hắn trong thần sắc, lại là không có bất kỳ cái gì một tia nhẹ nhõm. Ma đế lời nói, Sở Phong Miên còn ký ức vẫn còn mới mẻ, mặc dù nói lạc tịch trước mắt, còn không có quá lớn nguy hiểm, nhưng ma đế đã là biết lạc tịch cùng Sở Phong Miên sự tình. Như thế lạc tịch tại lục đạo ma môn bên trong, tình cảnh tùy thời theo địa đều sẽ trở nên nguy hiểm vô cùng. Sở Phong Miên không thể tại kéo dài thêm, lục đạo ma môn, hắn vậy nhất định phải đi. Trước luyện hóa cái này 9 vị vô thượng lao tổ tinh huyết lại nói. Liền xem như hữu thần mạch, hiện tại Sở Phong Miên thua thiệt không linh lực cũng không phải nhất thời nửa hội có thể khôi phục. Hắn nhắm chặt hai mắt, chậm rãi bắt đầu luyện hóa cái này cái kia 9 vị vô thượng lao tổ tinh huyết. 9 vị vô thượng lao tổ tinh huyết. Liền xem như để thần thụ cũng không thể một hơi toàn bộ luyện hóa, cho nên Sở Phong Miên chính là cầm đi trong đó một nửa, đến chính mình luyện hóa, tăng lên cái này mình cảnh giới. Hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới, đã là nhanh muốn đạt tới luyện tâm chi cảnh đỉnh phong, chỉ cần là tiến thêm một bước, chính là đủ để bước vào thiên mệnh chi cảnh, thành tựu hoàng giả. Cái này chút tinh huyết, liền xem như không cách nào làm cho ta tăng lên cảnh giới, cũng hẳn là đủ để đem ta cảnh giới, đạt tới luyện tâm chi cảnh đỉnh phong. Ngược lại thời điểm tìm một cái cơ hội, liền có thể lựa chọn đột phá. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, trên thân thể linh lực chậm rãi ngưng tụ, bắt đầu không ngừng thôn phệ cái này những vô thượng đó lao tổ tinh huyết. Bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ tinh huyết, cơ hồ đều là nhất là tinh túy linh lực, không có một tơ một hào tạp chất. Sở Phong Miên luyện hóa, cũng là dễ dàng, bất quá Sở Phong Miên hiện tại làm ra, không đơn thuần là luyện hóa tinh huyết. Càng là trong đầu, không ngừng hồi ức cái này vừa mới chiến đấu. Tại viễn cổ giác đấu trường phía trên, Sở Phong Miên kinh lịch từng tràng sinh tử chi chiến, với hắn mà nói đều là to lớn vô cùng cơ duyên. Đặc biệt là Sở Phong Miên kiếm đạo, càng là đạt đến kiếm thần cảnh đệ cửu trọng, ta làm kiếm thần cảnh giới. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói mới là lớn nhất tăng lên, kiếm đạo tăng lên, đối Sở Phong Miên tương lai nói là được ích lợi vô cùng một sự kiện. Theo Sở Phong Miên cảnh giới tăng trưởng, hắn kiếm đạo gia trì, cũng liền hội trở nên càng thêm cường đại. Quy Khư Thiên, khắp nơi đều là cực kỳ linh khí nồng nặc. Thiên Vũ thần vực bên trong như thế, so với cựu vực bên trong vô số thánh địa linh khí đều muốn nồng đậm nhiều, nhưng là bây giờ, lại là trở nên mỏng manh vô cùng. Từ Sở Phong Miên chỗ tại địa phương, liền ở trên đỉnh đầu hắn, một đường to lớn vô cùng vòng xoáy, đang tại liên tục không ngừng thôn phệ chung quanh nơi này linh khí. Cái này toàn bộ Thiên Vũ thần vực bên trong linh khí, đều tại cái này to lớn vô cùng vòng xoáy trước mặt, bị thôn phệ không còn. Thiếu chủ đây là tu luyện công pháp gì? Thế mà cần thôn phệ nhiều như thế thiên địa linh khí. Cách đó không xa, trước cung điện phương, Vân lão nhìn xem Sở Phong Miên liên tục không ngừng thôn phệ thiên địa linh khí, cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Hôm nay Vũ Thần vực bên trong thiên địa linh khí, liền xem như để một vị vô thượng lao tổ đến, muốn một hơi rút khô, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ lại là tại Sở Phong Miên trước mặt, bị sắp thôn phệ không còn một mảnh. Thiên địa linh khí cũng không phải thôn phệ càng nhiều càng tốt. Giống như là Sở Phong Miên dạng này thôn phệ, chỉ sợ là đổi lại những võ giả khác, đã sớm bạo thể mà chết. Sở Phong Miên hiện tại khẩu vị, quả thực là so với cái kia chút yêu thú còn phải lớn hơn nhiều. Bất quá Vân Vũ Thiên Cung, là tại Quy Khư Thiên bên trong, Vân lão vậy không lo lắng. Ngay trước Thiên Vũ thần vực bên trong thiên địa linh khí cơ hồ là bị thôn phệ không còn thời điểm, Vân lão đột nhiên vung tay lên, một vết nứt bắt đầu từ Thiên Vũ thần vực bên trong vỡ ra tới. Cái này vết rách phía sau, chính là Quy Khư Thiên. Quy Khư Thiên bên trong liên tục không ngừng linh lực, bắt đầu tràn vào, vẫn là bị Sở Phong Miên trước mặt vòng xoáy thôn phệ. Mà tại một bên khác, tại Sở Phong Miên phía sau, viễn cổ chiến long hư ảnh đã là bắt đầu hiện hiện ra. Giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết không ngừng ngưng tụ mà ra. Theo mỗi một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết ngưng tụ, Sở Phong Miên trên thân khí thế chính là thì càng cường mấy điểm. Dòng dã một ngày thời gian trôi qua, Sở Phong Miên trước mặt vòng xoáy bắt đầu thôn vệ thiên địa linh khí tốc độ, rốt cục trở nên chậm mấy điểm, sau đó chậm rãi biến mất. Sở Phong Miên nhắm chặt hai mắt, vậy chậm rãi mở ra. 99.000 nhỏ. Sở Phong Miên cảm giác được hắn trong thân thể viễn cổ chiến long tinh huyết đã là đạt đến 99.000 nhỏ cấp độ. So với trước đó tại viễn cổ sừng trong đấu trường thời điểm, hắn thực lực lại có tiến bộ. Mà đồng thời Sở Phong Miên cảnh giới cũng đã là đạt đến luyện tâm chi cảnh đỉnh phong. 100.000, ngưng tụ 100.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, liền là bước vào thiên mệnh chi cảnh thời điểm. Sở Phong Miên đã là cảm giác được, chỉ cần là đang ngưng tụ 1.000 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, hắn cảnh giới liền là có thể đạt tới thiên mệnh chi cảnh, thành tựu hoàng giả. Chương 1019, lên đường lục đạo ma môn. Mặc dù nói chỉ kém 1.000 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, bất quá Sở Phong Miên có thể cảm giác được, hắn thực lực đã là đạt đến một cái bình cảnh, nhất định phải tại có một cơ hội mới có thể tiến thêm một bước. Bất quá lần này, bằng vào mấy vị vô thượng lao tổ tinh huyết, vậy rốt cục để Sở Phong Miên cảnh giới tăng lên tới luyện tâm chi cảnh đỉnh phong, đối Sở Phong Miên tới nói đã là đầy đủ. Chúc mừng thiếu chủ thực lực, tiến thêm một bước. Nhìn xem Sở Phong Miên chậm rãi thức tỉnh lại đây, Vân lão ở một bên mở miệng cười nói. Hắn lựa chọn để Sở Phong Miên kế thừa Vân Vũ Thiên Cung, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Sở Phong Miên thực lực, cơ hồ là mỗi một lần trở lại Vân Vũ Thiên Cung về sau, đều sẽ có lật thiên che biến hóa. Loại này tốc độ phát triển, để Vân lão đều là nhìn mà than thở. Vân Vũ Thiên Cung đã từng cũng là xương bá cựu vực tông môn, toàn thắng thời kỳ Vân Vũ Thiên Cung, có thể nói so với hiện tại 7 đại tông môn tăng theo cấp số cộng, đều khủng bố hơn. Có thể coi là như thế, tại Vân Vũ Thiên Cung tạo ra vô số thiên tài bên trong, có thể cùng Sở Phong Miên so sánh người, đều là lắc đắc không có mấy. Nguyệt Ly như thế nào? Sở Phong Miên lên tiếng dò hỏi. Hàn Nguyệt Ly từ khi lần trước đi vào Vân Vũ Thiên Cung, chính là một mực đều đang tiếp thụ cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Lần trước Sở Phong Miên lúc trở về, Hàn Nguyệt Ly đã là tiếp nhận hơn phân nửa truyền thừa, tính toán ngày, vậy nhanh đến nàng xuất quan thời điểm. Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, không thể coi thường, nếu như không phải Sở Phong Miên tu luyện Chiến Long Quyết, cơ hồ là không cách nào bị những công pháp khác thay thế lời nói, hắn đều muốn tiếp nhận cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Một khi là tiếp nhận xong Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, Hàn Nguyệt Ly thực lực, vậy đem sẽ có lật thiên che biến hóa. Hàn cô nương truyền thừa nhanh, không ra 3 năm ngày thời gian, hẳn là liền muốn xuất quan. Vân lão ở một bên như nói thật đường. Vân Vũ Thiên Cung hết thảy đều là bị hắn nắm trong tay, Hàn Nguyệt Ly rõ ràng, hắn tự nhiên là biết nhất thanh nhị sở. 3 năm ngày thời gian. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, nói một mình. 3 năm ngày thời gian, đối với võ giả tới nói, ngược lại là cực kỳ ngắn ngủi. Bất quá đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, lại là đợi không được. Xem ra đợi không được Nguyệt Ly xuất quan. Sở Phong Miên nhẹ giọng thở dài một tiếng. Hắn cũng muốn chờ đợi 3 năm ngày thời gian, nhưng là bây giờ nhưng không có để Sở Phong Miên chờ đợi cơ hội. Tại ngắn ngủi này một ngày bên trong, Sở Phong Miên cũng cảm giác được một loại lo lắng, từ hắn trong nội tâm, đều là sinh ra một loại lo lắng cảm giác. Cỗ này lo lắng, chính là từ Lạc Tịch chỗ nào mà đến, Sở Phong Miên từ trên người Lạc Tịch, lưu lại một giọt tinh huyết. Có thể cảm giác được ra Lạc Tịch hiện tại tình cảnh, đã là càng ngày càng không ổn. Xem ra Ma Đế đã là dự định ra tay với Lạc Tịch. Một khi là để Ma Đế bắt lấy Lạc Tịch, đối Sở Phong Miên tới nói sẽ phải càng thêm bị động. Cái này lục đạo ma môn chuyến đi, Sở Phong Miên là không thể đủ là tại kéo dài thêm. Ta muốn rời khỏi Vân Vũ Thiên Cung, bảo vệ tốt Nguyệt Ly. Sở Phong Miên nhìn xem Vân lão, bình tĩnh mở miệng nói. Vừa dứt lời, Vân lão đều còn chưa kịp trả lời, chỉ gặp Sở Phong Miên thân ảnh, chính là liền từ cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong biến mất. Thông qua được Vân Vũ Thiên Cung truyền tống trận, Sở Phong Miên lập tức đi tới cựu vực bên trong đi. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, ghé qua hư không, đi tới sâu trong hư không. Ở trong đầu hắn, có một tấm bản đồ, một chương thông hướng lục đạo ma môn địa đồ. Lục đạo ma môn, cũng không phải là tại cựu vực bên trong, mà là giấu ở sâu trong hư không, giấu ở một chỗ bên trong tiểu thế giới. Lạc Tịch tại lúc gần đi, cố ý lưu xuống bản đồ này, giao cho Sở Phong Miên. Hiện tại bản đồ này, ngược lại là xếp lên trên dụng tràng. Hư không loạn lưu, nguy hiểm vô cùng, nhưng đối với Sở Phong Miên thực lực bây giờ tới nói, cái này hư không loạn lưu, lại là tính không được cái gì. Thân hình hắn, liên tục từ trong đó xuyên qua, hướng về lục đạo ma môn phương hướng bay đi. Lạc Tịch, ta hội đưa ngươi mang về. Sở Phong Miên nhẹ giọng tự nhủ. Hắn nữ nhân, cũng nên hắn đi cứu, liền xem như đầm rồng hang hổ, Sở Phong Miên cũng muốn trên cửa một lần sông. Lục đạo ma môn, ma đế. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, sát cơ tuôn ra hiện. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến uy hiếp Sở Phong Miên, đặc biệt là còn dám cầm Sở Phong Miên nữ nhân tới uy hiếp hắn. Lần này Sở Phong Miên tiến đến lục đạo ma môn, không đơn thuần là muốn dẫn đi Lạc Tịch, càng là muốn giết ma đế. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp được Sở Phong Miên trên đầu đến, ma đế cũng là như thế. Tiểu tử, ngươi thật dự định một người đi. Trong óc, Tinh Huyền đột nhiên mở miệng nói. Lục đạo ma môn, cũng là đã từng cựu vực tiếng tăm lừng lây thực lực, đã từng đứng tại cựu vực đỉnh phong thế lực, liền xem như hiện tại suy bại, cũng là chết gầy lạc đà so ngựa lớn, một mình ngươi, đơn giản liền là đang tìm cái chết. Lục đạo ma môn biểu hiện ra ngoài thực lực, vậy vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn, nhưng ma đế một người, chính là đủ để mang theo bốn vị vô thượng lao tổ xuất hành. Đã là đủ để đã chứng minh lục đạo ma môn thực lực. Một thân một mình, tiến đến lục đạo ma môn, trong đó nguy hiểm, Sở Phong Miên cũng là rõ ràng vô cùng. Thế nhưng là Sở Phong Miên sắc mặt, lại là không có bất kỳ cái gì một chút sợ hãi. Thì tính sao? Đầm rồng hang hổ, Sở Phong Miên cũng không sợ, lần này lục đạo ma môn, Sở Phong Miên là không đi không được, liền xem như một mình hắn, cũng muốn để lục đạo ma môn, lột một tầng ra. Lùi bước. E ngại. Sở Phong Miên là người hai đời, chết đều chết qua một lần, hắn thì sợ gì? Ở kiếp trước Sở Phong Miên, không có có sức mạnh, trơ mắt nhìn xem hắn sư tôn, hắn sư huynh sư tỷ vẫn lạc, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Mà một thế này, Sở Phong Miên không ngừng tăng lên cảnh giới, tăng tiến lực lượng, vì liền là muốn thủ hộ hắn muốn thủ hộ hết thảy. Liền ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được, cái kia Sở Phong Miên còn tu cái gì võ đạo? Ai? Tinh Huyền nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng là thở dài một tiếng. Lần này, xác thực không phải hắn có thể khuyên can. Tiểu gia hỏa hẳn là có thể giúp ngươi. Đột nhiên Tinh Huyền lời nói xoay chuyển, mở miệng nói. Tiểu gia hỏa lực lượng đã khôi phục. Tiểu Cửu. Sở Phong Miên nghe được Tinh Huyền lời nói, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm vui sướng. Tiểu gia hỏa này chỉ, dĩ nhiên chính là Tiểu Cửu. Hắn tâm thần thoáng kêu gọi, Tiểu Cửu liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong ngực. Tiểu Cửu đã là thức tỉnh lại đây, nhìn trên người hắn khí tức, cũng đã là hoàn toàn khôi phục tốt. Một ngày ngắn ngủi, Tiểu Cửu lực lượng thế mà liền hoàn toàn khôi phục đến đây. Loại tốc độ này, quả thực là đủ để so sánh Sở Phong Miên thần mạch, điều này cũng làm cho Sở Phong Miên không khỏi sợ hãi thán phục, tiên thiên thần thú cường đại. Vẹn vẹn là lực lượng này năng lực khôi phục, liền là võ giả theo không kịp. Có Tiểu Cửu trợ giúp, một trận chiến này cũng không phải là không có hy vọng. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, từ hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát ý. Chương 1020, Nghệ Lục Đạo Ma Môn. Tiểu Cửu thực lực tại viễn cổ sừng trong đấu trường đã là dương hiện đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, liền ngay cả bốn tên vô thượng lao tổ liên thủ thực lực, đều xa hoàn toàn không phải Tiểu Cửu đối thủ. Có thể nói trong thời gian ngắn lực bộc phát, Tiểu Cửu thực lực muốn so lên bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, còn cường đại hơn mấy điểm. Mặc dù nói tiếp tục thời gian rất ngắn, thế nhưng là cái này đột nhiên lực bộc phát, đã là Sở Phong Miên một sự giúp đỡ lớn. Chỉ muốn xuất thủ thời cơ đối thoại, đủ để là đối mấy vị vô thượng lao tổ đều tạo thành cực lớn tổn thương. Sở Phong Miên trong lòng một bên tính toán cái này, một bên thân hình hắn, đã là tiếp cận đến sâu trong hư không. Tại đi tới nơi này sâu trong hư không một khắc, Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm, đột nhiên một kiếm chém ra. Không gian bị tại chỗ vỡ ra đến, mà tại cái này không gian phía sau, lại là một chỗ cổ lão ma vực. Hiện ra, cái này cổ lão ma vực, là một đỉnh núi, cao lớn vô cùng ngọn núi bên trên, thành lập có một tòa nhất cung điện. Ma ý tứ tán. Lục Ma Phong. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh. Trước mắt ngọn núi này, chính là hiện tại lục đạo ma môn vị trí, Lục Ma Phong. Sở Phong Miên cảm giác được, Lạc Tịch bây giờ đang ở cái này Lục Ma Phong bên trong. Sở Phong Miên. Lục Ma Phong bên trong, Lạc Tịch ánh mắt đột nhiên lóe lên. Bây giờ nàng vậy cảm thấy, Sở Phong Miên đến. Ngắn ngủi mừng rỡ về sau, Lạc Tịch trong lòng chính là vô cùng khẩn trương bắt đầu, tại Thương Lan Cung bên trong sự tình giữ lại. Ma đế cũng không có trực tiếp hoanh sát nàng, chính là vì đem Sở Phong Miên dẫn ra. Ngày hôm nay, Sở Phong Miên thật tới. Không cần lo lắng. Sở Phong Miên vậy cảm thấy Lạc Tịch lo lắng, bình tĩnh tự nhủ. Ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Nói một mình một câu về sau, Sở Phong Miên chính là nhìn trước mắt Lục Ma Phong, kiếm trong tay phong chậm rãi giơ lên, sau đó một kiếm, lăng không chém ra. Ma đế, cút ra đây nhận lấy cái chết. Tiếng nói rơi đồng thời. Đạo này mũi kiếm cũng là lăng không oanh kích mà ra. Tại cái này mũi kiếm đánh ra một khắc, Lục Ma Phong phía trên chính là ngưng tụ ra vô số cấm chế, hợp thành hộ sơn đại trận. Thế nhưng là cái này hộ sơn đại trận tại đạo này mũi kiếm vênh kích phía dưới, vô số vết rách nhào nhào xuất hiện. Giang giác. Vô cùng thanh thúy thanh âm, từ lục ma phong phía trên vang vọng mà đi. Vô số lục đạo ma môn đệ tử, không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cực phía trên, thấy được bọn họ vô luận như thế nào vậy không thể tin được một màn. Lục ma phong hộ sơn đại trận, cứ như vậy vỡ vụn. Lại là có người, dám đến lục đạo ma môn bên trong đến, còn phá vỡ lục ma phong cấm chế. Với lại đặc biệt là Sở Phong Miên lời nói. Ma đế đi ra nhận lấy cái chết. Dám đến lục đạo ma môn bên trong, nói loại lời này, đây cũng không phải là cuồng vọng, là muốn chết. Sở Phong Miên. Ngươi còn dám tới lục đạo ma môn. Mấy đạo thân ảnh, từ lục ma phong bên trong bay ra, trong đó hai vị lão giả, chính là trước kia Sở Phong Miên từ viễn cổ sừng trong đấu trường, gặp một lần quỷ lệ ma tôn, cựu huyên ma tôn hai người. Hai người bọn họ, trước đó tại viễn cổ giác đấu trường thời điểm kém một chút chính là liền chết tại Sở Phong Miên trong tay. Lúc kia Sở Phong Miên chủ yếu mắt, vẫn là muốn chém giết ma đế hóa thân, cho nên mới để hai người bọn họ sống tiếp được. Có gì không dám? Ma đế đâu? Để hắn cút ra đây. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, liếc qua này một đám xuất hiện thân ảnh. Hết thể 10 năm đạo thân ảnh, toàn bộ đều là bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ. Lục đạo ma môn nội tình, quả nhiên so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Nếu là ở tăng thêm trước đó chết tại Sở Phong Miên trong tay thiên biến công tử, khô cốt ma tôn lời nói, lục đạo ma môn bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, trọn vẹn liền là có 17 vị. Số lượng này, so với 7 đại tông môn đều không chút thua kém. Trước mắt cái này 15 vị vô thượng lao tổ, toàn bộ đều là ánh mắt băng lãnh, tràn ngập sát ý nhìn về phía Sở Phong Miên. Bọn họ lục đạo ma môn, lúc nào bị người giẫm trên đầu qua, Sở Phong Miên trực tiếp xông vào, càng là một kiếm đánh nát lục ma phong hộ sơn đại trận, đây quả thực đánh liền là bọn họ lục đạo ma môn mặt mũi. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp thánh đế. Một tên thanh âm khàn khàn vô thượng lao tổ, đánh giá Sở Phong Miên một chút khinh thường mở miệng nói. Ta còn tưởng là một cái gì nhân vật. Chỉ là một cái luyện tâm chi cảnh tiểu gia hỏa, liền dám đến ta lục đạo ma môn làm càn. Hiện tại tiểu gia hỏa, còn thật là càng ngày càng cuồng vọng. Muốn gặp thánh đế. Chờ chúng ta đưa ngươi bắt giữ, tự nhiên sẽ có ngươi gặp thánh đế thời điểm. Trong lúc nói chuyện, thanh âm này khàn khàn vô thượng lão tổ, chính là phất tay háo một hội, đầy trời ma mục đích lấy Sở Phong Miên quét sạch mà đi. Khôi ma, cẩn thận, tiểu tử này lực lượng thực lực cực kỳ tà môn. Nhìn thấy cái này khôi ma xuất thủ. Cửu Huyên Ma Tôn không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Hắn cùng Sở Phong Miên trước đó có thể từng có giao thủ, tự nhiên rõ ràng Sở Phong Miên thực lực, cũng không phải lấy hai mắt phán đoán đơn giản như vậy. Thế nhưng là hắn tiếng nói lại là đã chậm. Một cái lao ra hỏa, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý hiện ra, kiếm thần cảnh kiếm ý đột nhiên ngưng tụ đến trên mũi kiếm, Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Lóa mắt kiếm quang, đột nhiên đâm tới. Kiếm phá. Bá. Lóa mắt kiếm quang, phóng lên tận trời, đầy trời ma ý, tại kiếm quang này trước mặt, bị quấy đến vỡ nát. Khôi ma sắc mặt kinh hãi vô cùng, thân hình liên tiếp lui về phía sau, nhưng Sở Phong Miên kiếm quang lại là nhanh kinh người. Trong nháy mắt, cái này một đạo kiếm quang chính là phân hóa ra ngàn vạn đạo kiếm quang, đồng thời hướng về Khôi ma đâm tới. Chết! Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, Khôi ma thân thể liền là đồng thời bị ngàn vạn đạo kiếm quang chỗ xuyên qua, lăng không ở giữa, chính là biến thành một đoàn huyết vụ, tại chỗ vẫn lạc. Một vị vô thượng lao tổ, tại Sở Phong Miên mũi kiếm một cái, bị một kiếm chém giết. Thậm chí là cái khác một chút lục đạo ma môn vô thượng lao tổ, đều không có phản ứng lại đây, liền ngay cả trợ giúp Khôi Ma cũng không kịp, Khôi Ma liền bị tại chỗ chém giết. Loại thực lực này, loại tốc độ này, tuyệt đối không phải luyện tâm chi cảnh võ giả, có thể làm được. Tiểu tử này đến cùng là ai? Thật là tà môn tiểu tử. Vô số ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều là vô cùng e dè. Bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ, sinh mệnh lực đã là đạt đến một loại trình độ kinh người. Chỉ cần không phải trong nháy mắt chí mạng, đều có thể khôi phục lại đây, liền xem như một vị vô thượng lão tổ, muốn oanh sát một vị khác vô thượng lão tổ, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Khôi ma thực lực tại bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ bên trong, mặc dù không mạnh, nhưng thuộc về trung du, dạng này một kiếm bị Sở Phong Miên chỗ oanh sát, lệnh bọn họ đều có chút trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Người này liền là Sở Phong Miên. Tại cựu vực thiên tài chiến đem ma đế đẩy vào tuyệt cảnh người. Cựu huyên ma tôn nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Liền là hắn. Nghe được Sở Phong Miên ba chữ thời điểm, ở đây vô thượng lao tổ còn không có quá nhiều phản ứng. Có thể nói tại cựu vực thiên tài chiến tướng, bên trên ma đế đẩy vào tuyệt cảnh người thời điểm, bọn họ ánh mắt lại là toàn bộ thay đổi. Trước 1021, diệt thần đại trận. Ma đế tại tham gia cựu vực thiên tài chiến. lúc đầu tại lục đạo ma môn vô số vô thượng lao tổ xem ra, ma đế đoạt giải quán quân, cơ hồ là ván đã đóng thuyền một sự kiện. Mà Sở Phong Miên đột nhiên giết ra đến, lại là né ma đế quán quân, càng là lệnh ma đế tổn thất nặng nề. Liên tiếp tổn thất 8 đạo hóa thân, đối ma đế tới nói đều là vô cùng to lớn một cái đả kích. Tại bọn họ xem ra, ma đế cơ hồ chính là cựu vực bên trong nhất là yêu nghiệt thiên tài, liền xem như kiếm trảm tiên bọn người, đều xa kém xa cùng ma đế đánh đồng. Thứ không nghĩ tới thế mà sẽ có người, siêu việt ma đế. Nếu là trước khi nói trong bọn họ, còn có một số người đối nghe đồn khịt mũi coi thường lời nói. Cái kia bây giờ thấy Sở Phong Miên một kiếm chém giết khôi ma về sau, trong lòng bọn họ chính là không còn có cái ý nghĩ này. Cút ra đây, ma đế, không phải lục đạo ma môn tất cả mọi người, hôm nay đều phải chết. Sở Phong Miên cầm trong tay tổ long chí tôn kiếm, băng quát lạnh nói. Hắn rõ ràng, ma đế còn giấu ở lục đạo ma môn bên trong, bất quá ma đế nhưng cũng không dám lại tùy tiện ra tay. Hắn hóa thân, bị Sở Phong Miên chém giết 8 đạo. Nếu là hắn không có đem niết bàn thân thể, tu luyện tới đại thành lời nói, hiện tại ma đế, chính là bản thể hắn. Một khi là bản thể bị Sở Phong Miên chém giết, cái kia ma đế chính là liền thật chết rồi, không có bất kỳ cái gì đường sống. Cho nên ma đế mới chọn vẫn giấu kín bắt đầu. Tiểu tử, ngươi khác quá cuồng vọng. Nơi này là lục đạo ma môn, ngươi còn dám lần nữa làm càn. Đồng loạt ra tay, tru sát kẻ này. Lại một vị lục đạo ma môn vô thượng lao tổ, phẫn phẫn nộ quát. Sở Phong Miên hiện tại cưỡng ép xâm nhập lục đạo ma môn bên trong, đánh nát hộ sơn đại trận, càng là một kiếm chém giết một vị vô thượng lao tổ. Hôm nay vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không để Sở Phong Miên rời đi, bất quá vị này vô thượng lao tổ thông minh không ít. Hắn vậy nhìn ra được, Sở Phong Miên thực lực mấy có lẽ đã là siêu việt bình thường bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ. Ai đơn đả độc đấu đụng phải Sở Phong Miên, đều muốn chịu thiệt thòi lớn, thậm chí khả năng sẽ bị tại chỗ chém giết. Cho nên lần này, 14 vị vô thượng lao tổ, lại là đồng thời xuất thủ, đầy trời ma ý, vô số võ kỹ, hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Tới tại nhiều, hôm nay ta cũng không sợ. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý bạo khởi, hôm nay, ai dám tới chặn tại Sở Phong Miên trước mặt, đều phải chết. Cự khuyết. Từ Sở Phong Miên trên tay phải, cự khuyết thần kiếm, lại lần nữa xuất hiện, hai thanh linh kiếm, đồng thời ra khỏi vỏ. Thần mang. Cự khuyết thần kiếm kiếm mang, đột nhiên ra chỉ trên người Sở Phong Miên. Lệnh Sở Phong Miên cảnh giới bắt đầu trèo thăng lên, nhảy lên ở giữa, bước vào đến thiên mệnh chi cảnh tình trạng. Trong nháy mắt này, Sở Phong Miên lực lượng chính là hiện ra mấy chục lần tăng trưởng. Song kiếm thoái thiên. Hai thanh linh kiếm, đồng thời ra khỏi vỏ, lăng không chém ra, hai đạo trường vạn trượng kiếm mang, đồng thời oanh kích mà ra, đi theo đẩy trời linh lực, đụng vào nhau. Ầm ầm. Tại cái này vô số linh lực va chạm trong lòng, bạo phát ra vô số lực lượng kinh khủng, lực lượng này đem phía dưới lục ma phong đều là hoành kích chấn động. Rất nhiều lục đạo ma môn đệ tử đều là tại cái này chấn động trước mặt bị đánh chết tươi, biến thành huyết vụ đầy trời. Từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một đường to lớn vô cùng vòng xoáy xuất hiện, tất cả võ giả tinh huyết, huyết vụ đều là bị đạo này vòng xoáy hết thảy thôn phệ. Đáng chết. Nhìn xem phía dưới lục đạo ma môn đệ tử bị đánh chết vô số, Cửu Huyền Ma Tôn sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Hắn nhìn ra, vừa mới một kiếm kia Sở Phong Miên là cố ý đem dư ba chấn động bốn phía. Cái này dư ba lực lượng, đối bọn họ cái này chút vô thượng lao tổ tới nói, không có một chút tác dụng nào, tạo thành ảnh hưởng cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể bù đắp lại. Thế nhưng là đối phía dưới những lục đạo ma môn đó đệ tử tới nói, lại là vô cùng chí mạng. Lục đạo ma môn đệ tử, đều là thuần túy ma tu, tàn nhẫn vô cùng, giết bao nhiêu Sở Phong Miên đều không có cái này bất luận cái gì một chút thương hại. Cái này vô số huyết vụ, thôn vệ đến trong thân thể đi, bị chiến long quyết chuyển hóa làm tinh túy vô cùng linh lực. Hôm nay, ta liền lấy các ngươi tinh huyết, tới vì ta tấn thăng, vì thực lực của ta, tiến thêm một bước. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, tại những vô thượng đó lao tổ còn chưa có lấy lại tinh thần tới một khắc, lại là hai ánh kiếm, oanh kích ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, hai cỗ kiếm mang, lăng không bạo tạc, 7-8 vị vô thượng lao tổ thân ảnh, đều bị tại chỗ đánh bay ra ngoài. Mặc dù chỉ là bị đánh bay ra ngoài, không có tạo thành trên thực chất tổn thương, thế nhưng là lục đạo ma môn vô thượng lao tổ sắc mặt, đều là vô cùng ấm trầm. Bọn họ 14 vị vô thượng lao tổ, tới vây công Sở Phong Miên, thế mà còn bị Sở Phong Miên đánh bay ra ngoài, liền ngay cả một cái luyện tâm chi cảnh tiểu gia hỏa đều không đối phó được. Sở Phong Miên thực lực liền xem như mạnh hơn, thế nhưng là Sở Phong Miên cảnh giới bọn họ nhưng đều là nhìn nhất thanh nhị sở, chỉ có luyện tâm chi cảnh cảnh giới, liền xem như tại cự khuyết thần mang ra chỉ phía dưới, cũng chỉ là thiên mệnh chi cảnh hoàng giả mà thôi. Loại cảnh giới này, lúc đầu tại bọn họ xem ra liền là cùng sâu kiến như thế, không có gì khác nhau. Nhưng như bây giờ một con kiến hôi, lại là dẫm tại trên mặt bọn họ, để bọn họ như thế nào chịu đựng. Càng làm bọn họ vô cùng phẫn nộ là, mỗi một lần Sở Phong Miên xuất thủ đánh kích, Sở Phong Miên đều hội cố ý đem kiếm khí dư ba, dẫn hướng Lục Ma Phong. Lục Ma Phong đã đều là không có hộ sơn đại trận bảo hộ, mỗi một đạo dư ba xuống dưới một khắc, đều hội oanh sát mấy vị lục đạo ma môn đệ tử. Cái này chút lục đạo ma môn đệ tử tinh huyết, đều sẽ bị Sở Phong Miên thôn phệ, tiếp tục như vậy, chỉ sợ là Sở Phong Miên thực lực hội càng ngày càng mạnh. Càng là kéo dài thêm, đối bọn họ càng là bất lợi. Không cần cùng kẻ này trì hoãn, xuất ra thủ đoạn chân chính tới. Cựu Huyên Ma Tôn hét lớn một tiếng, tựa hồ là làm ra một cái quyết định. Mấy vị khác vô thượng lão tổ, đang nghe Cựu Huyên Ma Tôn lời nói về sau, cơ hồ đều là không có cân nhắc, cùng một chỗ nhẹ gật đầu, thét dài bắt đầu. Diệt thần. Đột nhiên mỗi một vị vô thượng lão tổ trên thân, đều là một cỗ linh lực, phóng lên tận trời, hết thể 14 cỗ linh lực, trên không trung bắt đầu ngưng tụ. Dần dần một tòa to lớn vô cùng trận pháp, bắt đầu ngưng tụ ra. Mà ở đây cái này 14 vị vô thượng lão tổ, chính là trận pháp này cái này 14 tòa trận nhãn, trận pháp lực lượng, đem thực lực bọn hắn hòa làm một thể. Lục đạo diệt thần. Ầm ầm. 14 vị vô thượng lão tổ cùng kêu lên uống đến, trong trận pháp này, vô số linh lực hướng về Sở Phong Miên đột nhiên đánh giết tới. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này 14 vị vô thượng lão tổ ngưng tụ trận pháp, lực lượng hợp nhất thời điểm, ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm kiêng kỵ. Thế nhưng là còn chưa kịp để hắn cân nhắc, cái này một cỗ linh lực đã liền oanh kích lại đây, không cho Sở Phong Miên bất luận cái gì cơ hội. Song kiếm liệt địa. Sở Phong Miên cầm trong tay hai thanh linh kiếm, kiếm thần cảnh kiếm đạo, toàn bộ dung nhập vào hai thanh linh kiếm bên trong, nước địa một kiếm, ầm vang chém ra. Ầm ầm. Lực lượng va chạm, tại một cái trong chốc lát, Sở Phong Miên hai ánh kiếm đều bị vô tình nghiền nát. Chương 1022, duy khoái bất phá. Lục đạo diệt thần trận, lục đạo ma môn bên trong nhất là huyền diệu trận pháp, cũng là đã từng lục đạo ma môn xưng bá cựu vực căn bản thứ nhất. Lục đạo diệt thần trận, đủ để là đem bên trong tất cả trận nhãn lực lượng, ngưng tập hợp một chỗ. Đối mặt 14 vị vô thượng lão tổ vây công, Sở Phong Miên còn có thể lựa chọn từng cái đánh tan, thế nhưng là một khi bọn họ lực lượng ngưng tụ, đây tuyệt đối là bất luận một vị nào vô thượng lão tổ, đều không thể dung chuyển lực lượng. Tại trong nháy mắt, Sở Phong Miên hai đạo kiếm quang đều bị cái này một cỗ linh lực tại chỗ đánh nát. Thật là cường lực lượng. Thấy thế Sở Phong Miên đều là nhướng mày. Lục đạo ma môn, dù sao thế nhưng là mấy vạn năm trước tông môn, Sở Phong Miên mặc dù có châu nghe nói qua liên quan tới lục đạo ma môn đủ loại, thế nhưng là cái này lục đạo diệt thần trận, hiển nhiên Sở Phong Miên cũng không hiểu rõ. Bất quá vẻn vẹn là lực lượng này, đối Sở Phong Miên tới nói đều là vô cùng khó giải quyết. Kiếm khí bị phá ra, cái này một cỗ linh lực chính là trực tiếp đối Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Không cho Sở Phong Miên bất luận cái gì thở dốc thời gian, cấp tốc oanh kích mà tới. Không tốt. Sở Phong Miên trong lòng bản có thể cảm giác được mấy điểm nguy hiểm. Liền xem như tại lúc trước viễn cổ giác đấu trường, bảy đại tông môn hơn 10 vị vô thượng lao tổ vây công thời điểm, Sở Phong Miên đều không có loại cảm giác này. Bởi vì bảy đại tông môn vô thượng lao tổ, ngay từ đầu vây công Sở Phong Miên thời điểm, cũng nhiều đều là từng người tự chiến, mặc dù vậy vận dụng trận pháp, nhưng xa kém xa đi theo lục đạo ma môn trận pháp chỗ so sánh. Nhưng bây giờ cái này lục đạo ma môn trận pháp, ngưng tụ ra tới lực lượng, lại là đã vượt rất xa Sở Phong Miên. Tại trong nháy mắt, Sở Phong Miên đều cảm thấy thấy lạnh cả người, sắp vẫn lạc cảm giác. Đến hắn cấp bậc này võ giả, cơ hồ là đã có thể biết trước mình sinh tử, cảm giác được lực lượng này thời điểm, Sở Phong Miên thậm chí là cảm thấy vẫn lạc. Tình huống nguy hiểm vô cùng. Thần thụ chi lực, gia trì. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên không chút do dự, đem thần thụ lực lượng hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Trước đó Sở Phong Miên tại lúc thời điểm tu luyện, chỉ là thôn phệ thu hoạch một nửa tinh huyết, mà một nửa kia tinh huyết, đều là bị thần thụ thôn phệ. Tại thần thụ bên trong, xúc tích lực lượng này, hiện tại cái này một cỗ linh lực oanh kích lại đây một khắc, Sở Phong Miên đã là không có bất kỳ biện pháp nào, liền ngay cả tránh né khả năng đều không có, chỉ có ngạnh kháng. Sở Phong Miên khí tức, không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là tại Sở Phong Miên trong thân thể, một căn căn tráng kiện số căn, trú đóng ở Sở Phong Miên trong thân thể. Ầm ầm. Khi Sở Phong Miên nhục thân thôi động đến cực hạn thời khắc, lực lượng này cũng là toàn bộ đánh tới Sở Phong Miên trên thân. 14 vị vô thượng lão tổ liên thủ đánh kích, tại cái này lục đạo diệt thần trận ra chỉ phía dưới, cơ hồ là đem cái này 14 vị vô thượng lão tổ toàn bộ thực lực đều cho hoàn mỹ dương hiện đi ra. Lần này tiểu tử này phải chết. Giết tiểu tử này, cũng coi là vì thánh đế trừ bỏ một cái họa lớn. Từng kia ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng, chậm rãi mở miệng nói: Tại dạng này lực lượng phía dưới, trong bọn họ không có bất kỳ cái gì một người cảm thấy, Sở Phong Miên có còn sống xuống tới khả năng. 14 vị vô thượng lao tổ liên thủ đánh kích, liền xem như bất luận một vị nào bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, đều không có chống đỡ được khả năng. Huống chi Sở Phong Miên cảnh giới, còn vẹn vẹn luyện tâm chi cảnh, có thể ngăn cản hạ lực lượng, duy sẽ vượt qua sinh tử đài giai tầng lần, mới có thể làm đến. Thế nhưng là loại tầng thứ này, chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện, hiện tại tuyệt không có khả năng xuất hiện tại Sở Phong Miên trên thân. Tiểu tử này, nếu là không chết, tương lai nhất định siêu việt tất cả chúng ta, thậm chí là đủ để bước vào cái kia không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Cựu Huyên Ma Tôn nhìn xem Sở Phong Miên chỗ phương hướng, đều là thở dài một cái, bất quá trong lòng hắn, cũng là có một trận nhẹ nhõm. Sở Phong Miên dạng này thiên tư, thật sự là quá mức kinh khủng đến một loại hắn căn bản vốn không nguyện ý cùng Sở Phong Miên là địch ý nghĩ. Dạng này địch nhân, nhất định phải hoành sát, mới có thể an tâm. Khu khu. Liên tại trong lòng mọi người vừa mới thở dài một hơi thời điểm, một tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Sau đó từ cái này linh lực trung tâm vụ nổ, một đạo thân ảnh, chậm rãi đi ra. Cái gì? Không có chết. Nhìn thấy cái này Sở Phong Miên từ linh lực trung tâm vụ nổ đi tới một khắc, Cựu Huyên Ma Tôn đám người sắc mặt, lập tức ánh mắt ngưng tụ, không thể tin được. Tại dạng này linh lực oanh kích phía dưới, bọn họ bất kỳ người nào lựa chọn đi tiếp nhận, đều là một loại hẳn phải chết kết quả. Ai có thể nghĩ tới Sở Phong Miên lại là sống tiếp được, ngạnh kháng xuống dạng này oanh kích. Bất quá mặc dù Sở Phong Miên chống đỡ cản lại cái này oanh kích, thế nhưng là Sở Phong Miên ý liền nguyên không dễ chịu, hắn thân thể tại vừa mới, kém một chút ngay tại lực lượng này trước mặt bị xé nứt. May mắn là thần thụ vẫn luôn là tại thủ hộ cái này Sở Phong Miên thân thể, vô số số căn gắt gao cắm căn tại Sở Phong Miên trong thân thể, mới khiến cho Sở Phong Miên tiếp tục chống đỡ một kích này. Không cần cho người này thở dốc cơ hội, giết hắn. Hắn kháng lần tiếp theo, đã là cực kỳ miễn cưỡng, không có khả năng còn có thể chống được lần thứ hai. Lục đạo ma môn chư vị vô thượng lao tổ, cũng đều là phản ứng lại đây, trong một chớp mắt, 14 vị vô thượng lao tổ, lại lần nữa đồng loạt ra tay. Lại là một cỗ linh lực, từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Hừ! Lần trước Sở Phong Miên bị thiệt lớn, lần này Sở Phong Miên tự nhiên là rõ ràng, lấy lực đụng lực, Sở Phong Miên khẳng định không phải cái này 14 vị vô thượng lao tổ đối thủ. Tại cái này 14 vị vô thượng lao tổ xuất thủ đánh kích Sở Phong Miên một khắc, Sở Phong Miên thân hình đột nhiên lui nhanh, lui về phía sau. Hắn muốn chạy trốn. Bắt hắn lại. Nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, trong đó 4, 5 vị vô thượng lao tổ, đều là bỏ đánh kích lực lượng, mà là thay đổi linh lực, ngưng tụ ra vô số trương linh lực lưới lớn, bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên bao phủ tới. Đem Sở Phong Miên bất kỳ đường lui nào, đều cho gắt gao phong tỏa ngăn cản. Thế nhưng là ngay tại cái này linh lực lưới lớn sắp tiếp cận đến Sở Phong Miên một khắc, Sở Phong Miên thân ảnh lại là đột nhiên biến mất. Ngay tại cái này trước mắt bao người, biến mất tại không trung. Biến mất? Không đúng. Các ngươi nhìn, có một đạo đột quang. Ở đây vô thượng lão tổ đều là thành danh đã lâu nhân vật, tự nhiên rõ ràng tại dưới tình huống như vậy, Sở Phong Miên không có khả năng thật biến mất mới đúng. Bọn họ ngưng tụ linh thức, cẩn thận tìm kiếm, lại là nhìn thấy không trung có một đạo tốc độ nhanh đến cực điểm quang mang. Quang mang này chính là Sở Phong Miên. Tại Sở Phong Miên ngồi xuống, thì là trọn vẹn 8 đầu viễn cổ chiến long, kéo chiến long bảo xa, từ không trung một đường lao vụt, hướng về lục đạo phong thần trận chỗ, trực tiếp là vọt tới. Đây là cái gì tốc độ? Thiên ma bảo xa. Là thiên ma bảo xa. Đáng chết, làm sao cái này linh khí đều rơi vào đến kẻ này trong tay. Chương 1023, không có kẻ hở phòng ngự. Lục ma phong, lăng không trên đường chân trời, một đạo quan mang, nhanh đến cực hạn. Tại từ không ghé qua. Đạo ánh sáng này mang, chính là 8 tôn viễn cổ chiến long, kéo chiến long bảo xa, đã từng cửu ma thành trí bảo, thiên ma bảo xa. Món trí bảo này, lần trước Sở Phong Miên tại viễn cổ giác đấu trường thời điểm, không có bị Sở Phong Miên lấy ra, cũng không phải là bởi vì chiến long bảo xa yếu, mà là chiến long bảo xa đặc tính, tại viễn cổ giác đấu trường căn bản là không có cách phát huy ra. Tốc độ. Chiến long bảo xa năng khiếu, chính là nhanh đến cực hạn tốc độ. Tại viễn cổ giác đấu trường cái kia tiểu tiểu trong võ đài, không cách nào vận dụng. Thế nhưng là tại cái này lục ma phong, tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong, lại là thông suốt không trở ngại. Vừa mới tại Sở Phong Miên tại lui nhanh một khắc, chính là đem chiến long bảo xa cho kêu đi ra. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đã là xưa đâu bằng nay, tại cự khuyết kiếm mang ra chỉ phía dưới, Sở Phong Miên cảnh giới đã là đạt đến thiên mệnh chi cảnh. Loại cảnh giới này, đã là đủ để đem chiến long bảo xa tất cả uy lực đều cho phát huy đi ra. Có thể trở thành cửu ma thành trí bảo, cái này chiến long bảo xa đương nhiên không có trước đó bày ra như vậy yếu tiểu.

Đột nhiên chiến long bảo xa, thay đổi phương hướng, đột nhiên tăng tốc, tại một cái trong chốc lát, chính là đi tới cửu huyền ma tôn trước mặt. Kiếm phá. Sở Phong Miên thân thể nhảy lên ở giữa từ chiến long bảo xa bên trong nhảy xuống, đột nhiên một kiếm hướng về cửu huyền ma tôn chém giết mà đi. Tốc độ này nhanh chóng, lệnh cửu huyền ma tôn đều là trở tay không kịp, đều không kịp phản ứng. Thế nhưng là khi Sở Phong Miên mũi kiếm đang đến gần đến cửu huyền ma tôn ba thước khoảng cách một khắc, một cự lực lại là đột nhiên xuất hiện, ngạnh sinh sinh đem Sở Phong Miên mũi kiếm bức cho lui. Lục đạo phong thần trận lực lượng, liền xem như cửu huyền ma tôn không có bất kỳ cái gì phong bị, vậy vẫn là có hiện tại 13 vị vô thượng lao tổ liên thủ chi lực. Tiểu tử, muốn chết. Đây là cửu huyền ma tôn cũng hẳn là phản ứng lại đây, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý bạo khởi, đột nhiên một quyền chính là hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Không đủ 3 mét, m, khoảng cách, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian. Chương 1024, phá trận chi pháp. Chiến Long Bảo Sa. Trong một chớp mắt, Chiến Long Bảo Sa vội vàng giảm đến. Ngay tại cái này cửu huyền ma tôn một quyền sắp hoanh kích đến Sở Phong Miên thân thể thời điểm, đuổi lại đây. Siêu. Chiến Long Bảo Sa cấp tốc lui về phía sau, kéo ra cùng cái này cửu huyền ma tôn ở giữa khoảng cách. Đây cũng là để Sở Phong Miên trong lòng không khỏi sắc mặt lộ ra mấy điểm khẩn trương. Vừa mới một quyền kia lực lượng, nếu là thật đánh tới Sở Phong Miên trên thân lời nói, cái kia Sở Phong Miên nhưng chính là không chết cũng muốn trọng thương. May mắn Chiến Long Bảo Sa tốc độ rất nhanh, mới khiến cho Sở Phong Miên trốn qua một kiếp. Bất quá. Nhìn xem cửu huyền ma tôn, Sở Phong Miên lông mày không khỏi có rút nhanh bắt đầu. Hiện tại Sở Phong Miên, mặc dù là có thể bằng vào Chiến Long Bảo Sa, cùng cái này chút vô thượng lao tổ cùng nhau, thế nhưng là cục diện này đối Sở Phong Miên tới nói, vẫn là cực kỳ bất lợi. Sở Phong Miên đi vào lục đạo ma môn, nhưng không phải là vì cùng bọn họ cùng nhau đến, với lại Sở Phong Miên cảm giác được, lạc tịch trên thân nguy cơ, đã là càng ngày càng tới gần. Ở trong lòng Sở Phong Miên đã là cảm giác được ra lạc tịch lo lắng, hiện tại lạc tịch tình cảnh, cũng là mỗi thời mỗi khắc chuyển biến xấu cái này. Sở Phong Miên nhất định phải trước ở lạc tịch xảy ra chuyện trước đó, đem những lao gia hỏa này hết thể đánh bại mới được. Cho tới nay, ma đế đều không có hiện thân, hiển nhiên ma đế rất có thể, là tại đối phó cái này lạc tịch. Lạc tịch trên người có thương lan tiên giáp, hẳn là có thể cùng ma đế bọn người quần nhau một hai, mà dù sao không phải kế lâu dài. Sở Phong Miên không thể tại kéo dài thêm. Không đem cái này chút vô thượng lão tổ đánh bại, Sở Phong Miên căn bản vốn không khả năng xông vào đến lục ma phong bên trong đi. Sở Phong Miên cắn răng, nhìn về phía cửu huyền ma tôn bọn người, hắn trong đôi mắt vô cùng nghiêm túc, đang tìm lục đạo diệt thần trận sơ hở. Bất luận cái gì trận pháp, đều hẳn là có nhược điểm mới đúng, trong thiên hạ bất luận cái gì trận pháp, đều sẽ có phá trận chi đạo. Trong thiên hạ còn không có bất kỳ cái gì một đạo trận pháp, là hoàn mỹ vô khuyết, điểm này là không chút huyền niệm. Nhưng càng là huyền diệu trận pháp, muốn phát giác trong đó nhược điểm vậy thì càng khó khăn, nhất là bây giờ cái này lục đạo diệt thần trận, muốn đối phó lại là khó khăn trùng điệp. Đối phó trận pháp, kỳ thật đơn giản nhất biện pháp liền là đối phó một trong số đó trận nhãn, chỉ cần là một cái trận nhãn bị phá, tự nhiên là toàn bộ sập bàn. Nhưng lục đạo diệt thần trận, đem 13 vị vô thượng lao tổ lực lượng hợp nhất, mặc kệ là Sở Phong Miên đối phó ai, kỳ thật đều là mang ý nghĩa tại đồng thời đối phó 13 vị vô thượng lao tổ lực lượng. Một khi là tiếp xúc, Sở Phong Miên thua không nghi ngờ, quả thực là không có kẽ hở, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Không có kẽ hở. Vô địch trận pháp. Trong thiên hạ không khả năng sẽ có vô địch trận pháp, sơ hở. Cái này lục đạo diệt thần trận khẳng định cũng có được sơ hở mới đúng. Tiểu tử, đừng lại vùng ấy, hiện tại chúng ta lục đạo ma môn rất nhiều lao tổ, đều còn có việc không có chạy đến, đợi đến bọn họ chạy đến, liền là ngươi tử kỳ. Cựu huyên ma tôn nhìn xem Sở Phong Miên, đắc ý cười ha hả. Lục đạo diệt thần trận lực lượng, là Sở Phong Miên vô luận như thế nào hiện tại vậy không có khả năng phá vỡ, kéo dài thêm, thất bại người vẫn là Sở Phong Miên. Huống chi nhiệm vụ bọn họ, vốn cũng không phải là đối phó Sở Phong Miên, mà là tại kéo dài thời gian. Nghe được cửu huyên ma tôn lời nói, Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng vô cùng. Xem ra hiện tại lục ma phong bên trong, vậy có một đám người tại đối phó cái này lạc tịch bằng vào thương lan tiên giáp, mặc dù có thể ngăn cản một hai. Nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài, không thể nào là lục đạo ma môn mấy vị vô thượng lao tổ đối thủ. Ta cũng không tin, ta không phá được trận này. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, hắn Sở Phong Miên làm sao sẽ bị cái này nho nhỏ một đạo trận pháp chỗ ngăn cản. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, Chiến Long Bảo Sa chính là động, nhanh đến cực điểm đột quang, tránh qua, tránh né vô số linh lực oanh kích, lập tức chính là lại hướng về trong đó một vị vô thượng lao tổ oanh kích tới. Bất quá lần này oanh kích, lại là vẫn không có bất cứ ý nghĩa gì. vẹn vẹn bằng vào hiện tại Sở Phong Miên lực lượng, còn xa xa không cách nào dung chuyển lục đạo diệt thần trận lực lượng. Quỷ lệ ma tôn tại vô số lần thất bại về sau, cũng không có ý định tại bắt ở Sở Phong Miên, cũng là về tới lục đạo diệt thần trận bên trong. 14 vị vô thượng lão tổ lực lượng, toàn bộ hợp làm một thể, mặc kệ là Sở Phong Miên đối phó ai, đều muốn đồng thời thừa nhận 14 vị vô thượng lão tổ lực lượng. Ha ha ha, tiểu tử, đừng lại uổng phí sức lực. Quỷ lệ ma tôn nhìn xem Sở Phong Miên không ngừng oanh kích, cũng là cười ha hả. Sở Phong Miên linh lực oanh kích, đánh vào lục đạo diệt thần trận bên trên, căn bản là không có cách dung chuyển. Bất quá Sở Phong Miên bằng vào chiến long bảo xa, tốc độ nhanh đến cực điểm, xuất quỷ nhập thần, một hội chính là oanh kích một vị vô thượng lao tổ, xuất thủ về sau, chính là vội vàng tối lui. Mặc dù nói Sở Phong Miên lực lượng không cách nào dung chuyển lục đạo diệt thần trận, thế nhưng là cửu huyền ma tôn bọn người lại là vậy không cách nào oanh kích đến Sở Phong Miên. Lệnh trang diện trong lúc nhất thời xa vào đến cương trong cục. Lãng phí sức lực. Trong đó mấy vị vô thượng lao tổ, nhìn về phía Sở Phong Miên cũng không khỏi cười lạnh một tiếng. Tại bọn họ xem ra, hiện tại Sở Phong Miên cử động chính là liền cùng lãng phí sức lực không có gì khác nhau. Bất quá tại lần này lần oanh kích bên trong, Sở Phong Miên ánh mắt lại là trở nên càng phát ra rõ ràng. Tiêu hao. Cái này lục đạo diệt thần trận, chỗ tiêu hao linh lực cũng không bình thường. Theo lý mà nói bất luận cái gì trận pháp, đều cần tiêu hao linh lực mới đúng, nhưng bây giờ lục đạo diệt thần trận, cho tới nay lại là cũng không có tiêu hao linh lực. Không phải nói không có tiêu hao, mà là cửu huyền ma tôn bọn người, không có tiêu hao linh lực, cái này lục đạo diệt thần trận lực lượng, là từ địa phương khác truyền lại mà tới. Nói cách khác, chỗ nào mới là lục đạo diệt thần trận chỗ căn bản, cửu huyền ma tôn bọn người, thoạt nhìn như là trận nhãn, trên thực tế lại chỉ là một cái ngụy trang. Đã như vậy, trận này mắt khẳng định còn giấu ở một chỗ. Mỗi một lần Sở Phong Miên oanh kích lục đạo diệt thần trận thời điểm, luôn là có một cố đặc thù linh lực truyền đưa tới, mặc dù ẩn nấp, nhưng không lừa gạt được Sở Phong Miên hai mắt. Song kiếm toái hải. Sở Phong Miên hai thanh linh kiếm lực lượng, ngưng tụ đến cực hạn, đột nhiên hai đạo kiếm quang, chính là hướng về Cửu Huyền Ma Tôn oanh kích mà đi. Ngu xuẩn. Cửu Huyền Ma Tôn lạnh hừ một tiếng. Liền xem như Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, muốn lấy sức một mình, tới đối phó bọn họ 14 vị vô thượng lao tổ lực lượng liên thủ, cũng là tuyệt đối không thể. Cửu Huyền Ma Tôn phất tay háo một hồi, một cỗ linh lực chính là lăng không mà lên, đem cái này hai đạo kiếm quang trực tiếp đánh nát. Mà ở cái này hai đạo kiếm quang bị đánh nát về sau, Sở Phong Miên thân hình lại là từ không trung đột nhiên biến mất không thấy. Ân, người đâu? Nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên biến mất, Cửu Huyền Ma Tôn đột nhiên sầm mặt lại, ánh mắt giật mình, tựa hồ là nghĩ đến cái gì như thế, gấp vội vàng xoay người đầu nhìn về phía Lục Ma Phong phương hướng. Chỉ gặp một đạo nhanh đến cực hạn quang mang đang hướng về Lục Ma Phong bay đi. Tại vừa mới Sở Phong Miên chính là cảm giác được, lục đạo diệt thần trận mỗi một lần vận dụng thời điểm, đều hội từ Lục Ma Phong bên trong có một cỗ lực lượng truyền ra ngoài. Cái này lục đạo diệt thần trận chân chính trận nhãn chỗ, ngay tại Lục Ma Phong bên trong. Chương 1025, liên sát vô thượng lao tổ. Khi nhìn đến Sở Phong Miên hướng về Lục Ma Phong tiến lên một khắc, Cửu Huyền Ma Tôn trong lòng đều đã là xuất hiện mấy điểm bất an. Bọn họ hiện tại có thể cùng Sở Phong Miên chống lại, thậm chí là đem Sở Phong Miên bước đến nước này, chỗ bằng vào vẫn là lục đạo diệt thần trận lực lượng. Một khi là không có lục đạo diệt thần trận, bọn họ bất kỳ người nào đều không thể cùng Sở Phong Miên chống lại. 14 vị vô thượng lao tổ liên thủ, cùng 14 vị vô thượng lao tổ lực lượng hợp làm một thể, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Đặc biệt là tại viễn cổ giác đấu trường thời điểm, tại hơn 20 vị vô thượng lao tổ liên thủ phía dưới, Sở Phong Miên thế nhưng là một mặt oanh sắt 8 vị vô thượng lao tổ, còn có thể toàn thân trở ra. Cái này khiến Cửu Huyền Ma Tôn các loại trong lòng người đều là lập tức biến kinh hoàng. Ngăn lại hắn. Giết. Hiện tại là giết kẻ này tốt nhất cơ hội. Cửu Huyền Ma Tôn sắc mặt nặng nề, ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra hiện. Hiện tại Sở Phong Miên muốn xông vào Lục Ma Phong bên trong, đánh vỡ trận nhãn, cũng là bọn họ tốt nhất oanh sát Sở Phong Miên cơ hội. Nghe được Cửu Huyền Ma Tôn mở miệng, cái khác 13 vị vô thượng lao tổ, vậy là đồng thời ngưng tụ linh lực. 14 vị vô thượng lao tổ lực lượng biến thành một đường to lớn vô cùng quyền phong, từ trên trời giáng xuống hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Một quyền này lực lượng xé rách không gian, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Tại cái này bị quyền sức gió lượng khóa chặt một khắc, Sở Phong Miên đều có chút không rét mà run. Muốn chống được một quyền này lực lượng, tuyệt đối là vô cùng khó khăn một sự kiện, thế nhưng là cơ hội chỉ có một lần. Lần này nếu là thất bại, Cửu Huyền Ma Tôn khẳng định hội trông coi tốt trận nhãn, sẽ không lại cho Sở Phong Miên bất luận cái gì cơ hội. Hắc. Tơ tơ tơ, Sở Phong Miên lần này thật vất vả mới tìm được cơ hội, nếu là từ bỏ lời nói, chỉ sợ là không còn có đánh vỡ lục đạo diệt thần trận khả năng. Liều mạng. Sở Phong Miên cắn chặt răng, cái này cơ hội, hắn quyết không thể buông tha, chỉ nếu là có thể đánh vỡ lục đạo diệt thần trận, cái này chút vô thượng lao tổ đều sẽ bị Sở Phong Miên đánh bại, đến lúc đó Sở Phong Miên liền có thể vọt tới lục ma phong bên trong, đi tìm Lạc Tịch. Cái này ngàn năm một thở cơ hội, Sở Phong Miên làm sao sẽ buông tha cho. Chợt Sở Phong Miên không có chút nào cân nhắc lùi bước, mà là ngự sử cái này Chiến Long Bảo Xa, hướng về lục ma phong bên trong cấp tốc bay đi. Chiến Long Bảo Xa tốc độ, bị thôi động đến cực hạn, cơ hồ là một hơi không đến lúc đó ở giữa, Sở Phong Miên chính là xông vào đến lục ma phong bên trong. Hắn linh thức toàn bộ triển khai, điều tra chung quanh nơi này, đột nhiên Sở Phong Miên thấy được một tòa cung điện. Trong cung điện này, chính là có một tòa to lớn vô cùng trận nhãn, chính là lục đạo diệt thần trận trận mắt. Lục đạo diệt thần trận dạng này trận pháp, hiển nhiên là tại lục đạo ma môn trong trận pháp đều là không so cao cấp, cần cực đại lực lượng thôi động. Tới gần nơi này trận nhãn một khắc, Sở Phong Miên chính là cũng cảm giác được bành trướng linh lực ba động. Đáng chết. Tiểu tử này tìm tới trận nhãn. Cựu Huyên Ma Tôn nhìn xem Sở Phong Miên hướng về cung điện vào tới, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, bất quá rất nhanh, hắn ánh mắt bên trong chính là lộ ra mấy phút giây lạnh ý cười. Tìm tới thì đã có sao? Cái kia phá không một quyền, đã là hướng về Sở Phong Miên tới gần tới. Cùng lúc đó, tại Sở Phong Miên tiếp cận đến cung điện biên giới một khắc, hắn vậy cảm thấy, cái này một cô áp lực đã là càng ngày càng gần. Thậm chí là ngẩng đầu, cũng đủ để nhìn ra được một quyền này, khoảng cách Sở Phong Miên không đủ 100m, m, xa. Tạo hóa. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, bản mệnh kiếm nguyên lực lượng, ngưng tụ tại trên mũi kiếm, tạo hóa kiếm mang, phóng lên tận trời. Cái này tạo hóa kiếm mang đánh ra một khắc, chính là cùng cái kia phá không một quyền, từ không trung tương đối. Đạo này tạo hóa kiếm mang, không đủ 3 trượng, tại cái này khắp thiên lực lượng ngưng tụ một quyền phía dưới, trước mịt mù tiểu vô cùng. Coi như cái này nhìn như mịt mù tiểu kiếm mang, đi theo quyền phong va chạm một khắc, lại là từ cái này trong quyền phong, ngạnh sinh sinh xé mở một đạo liệt ngân. Tạo hóa chi lực, giữa thiên địa lực lượng mạnh nhất, nhưng cũng không phải là chỉ là hư danh. Lấy tạo hóa chi lực, ngưng tụ mũi kiếm, không có bất kỳ cái gì lực lượng, đủ để cùng hắn chống lại. Trọn vẹn là 9 thành lực lượng, tạo hóa kiếm mang phía dưới, chỉ có trong đó 1 thành lực lượng, đánh tới Sở Phong Miên trên thân thể. Ầm ầm. Một quyền này lực lượng đánh vào Sở Phong Miên trên thân. Mà sớm tại một quyền này lực lượng oanh kích đến Sở Phong Miên trên thân trước đó, từ trên người Sở Phong Miên chính là ngưng tụ ra một tầng vảy rồng. Một quyền lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, Sở Phong Miên thân thể, tại cái này trong sức mạnh, vẹn vẹn chỉ là lắc lư mấy điểm, sau đó chính là không chút do dự, hướng về cung điện lần nữa vọt tới. Đã bị tạo hóa kiếm mang tan mất 9 thành lực lượng quyền phong, đối Sở Phong Miên tới nói, thậm chí cũng không có thể để Sở Phong Miên vết thương nhẹ. Không chết. Nguy rồi. Cựu Huyên Ma Tôn bọn người, vừa mới sắc mặt xuất hiện mấy điểm tiêu dung, lại một lần nữa cứng đờ. Vốn cho rằng Sở Phong Miên dưới một quyền này, là hẳn phải chết không nghi ngờ, ai có thể nghĩ tới Sở Phong Miên lại là không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn không có đợi đến bọn họ xuất thủ lần nữa. Đột nhiên một đạo vạn trượng kiếm mang, từ lục ma phong bên trong lóng lánh mà lên. Tại Sở Phong Miên trước mặt cung điện, tại cái này vạn trượng mũi kiếm trước mặt, bị tại chỗ san thành bình địa, trong đó trận nhãn, vậy tại vạn trượng mũi kiếm trước mặt, bị đánh vỡ nát. Cùng lúc đó, trên bầu trời, cái kia lục đạo diệt thần trận, cũng là theo vạn trượng kiếm mang xuất hiện, răng rác một cái, biến vỡ nát, sau đó biến mất. Lục đạo diệt thần trận, phá. Cựu Huyên Ma Tôn bọn người đối phó Sở Phong Miên ỉ vào, tại thời khắc này, biến mất vô tung vô ảnh. Không tốt. Đi mau. Cựu Huyên Ma Tôn dẫn đầu phản ứng lại đây, hô to một tiếng, chuẩn bị muốn đi. Trước đó Khôi Ma cùng Sở Phong Miên đơn đả độc đấu, tại Sở Phong Miên trong tay liền ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Đổi lại bọn họ bất kỳ người nào, vậy không có khả năng theo chân lấy cùng Sở Phong Miên đối kháng. Cái khác vô thượng lão tổ, vậy là đồng thời phản ứng lại đây, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm kinh hoàng, nhao nhao muốn đi. Còn muốn đi? Đều chết cho ta a. Sở Phong Miên trên thân sát ý tuôn ra hiện, viễn cổ sát thần hư ảnh đều là từ Sở Phong Miên phía sau hiện hiện ra, trùng thiên sát ý bạo phát đi ra. Tại trong nháy mắt, Sở Phong Miên thân hình chính là hướng về không trung cấp tốc bay đi. Băng vào Chiến Long Bảo Xa, Sở Phong Miên tốc độ so với Cửu Huyền Ma Tôn bọn người không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Đồ Thiên. Từ Sở Phong Miên trên mũi kiếm, một cỗ huyết hồng hiện ra đến, máu này đỏ, là nhất là tinh túy sát ý, chỗ phủ lên nhan sắc. Đại biểu cho Đồ Thiên một kiếm, ầm vang hướng về phía Cửu Huyền Ma Tôn chém tới. Cửu Huyền Ma Tôn sắc mặt kinh hoàng vô cùng, vừa định ngưng tụ linh lực đi ngăn cản, Sở Phong Miên mũi kiếm đã là đi tới trước mặt hắn. Không chút huyền niệm ở giữa, cựu huyên ma tôn tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, thân thể đều là bị rào sát vỡ nát. Cùng lúc đó, càng là có mấy ngàn đạo kiếm quang, đầy trời tràn ngập, hướng về cái khác vô thượng lao tổ, truy sát mà đi. Chương 1026, ta tới chậm. Không tốt, nhanh đi thông chi thành đế, kêu gọi thiên ma đại nhân đến đây. Chỉ có thiên ma đại nhân mới có thể trấn áp kẻ này. Quỷ lệ ma tôn la lớn. Lục đạo diệt thần trận vừa vỡ, cựu huyên ma tôn chính là liền bị Sở Phong Miên trong nháy mắt chỗ oanh sát. Bọn họ đang muốn chống lại Sở Phong Miên, không có bất kỳ cái gì khả năng. Mấy vị vô thượng lão tổ, nghe được quỷ lệ ma tôn lời nói, đều là vội vàng lớn tiếng mở miệng, tựa hồ là đang hô hào người nào. Thế nhưng là bọn họ thanh âm tới không có truyền ra ngoài, đầy trời kiếm quang chính là đã chém giết mà đi. Còn muốn để cho người tới. Đều chết cho ta. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Mấy vị kia vô thượng lão tổ, đều là tại kiếm quang này trước mặt, bị oanh giết vỡ nát, liền liền nói chuyện cơ hội đều không có. Bất quá quỷ kia lệ ma tôn, còn có còn lại mấy vị vô thượng lão tổ, thừa dịp cái này cơ hội, đã là hướng về lục ma phong bên trong bay đi. Trong thời gian ngắn, Sở Phong Miên là không đuổi kịp. Sở Phong Miên vậy không có tính toán lại đuổi theo. Liền xem như Sở Phong Miên có chiến long bảo xa, hắn muốn đem cái này chút vô thượng lão tổ toàn bộ đuổi kịp truy sát, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bây giờ vẫn là cứu đi Lạc Tịch trọng yếu nhất. Đi. Sở Phong Miên không có chút nào dừng lại, hắn độn quang chính là hướng về lục đạo ma môn bên trong bay đi. Lục đạo ma môn đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên lại đây, đều là nhao nhao tránh lui, không có bất kỳ cái gì một người còn dám đi ngăn cản Sở Phong Miên. Lạc Tịch chỗ phương hướng, ở bên kia. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm cảm giác Lạc Tịch khí tức, cái này lục ma phong bên trong, có khắc càn khôn, quả thực là so với một tòa quốc độ còn muốn khổng lồ. Khắp thiên ma ý, ở trong đó tràn ngập. Liếc nhìn lại, tại lục ma phong chi bên trong võ giả, trọn vẹn là có số hơn 100 vạn. Không nghĩ tới lục đạo ma môn, lại là đã tích xúc khủng bố như thế lực lượng. Mấy triệu võ giả, so với 7 đại tông môn tới nói, đều không chút nào thiếu đi. Bất quá Sở Phong Miên hiện tại nhưng không có hứng thú đi quản lục đạo ma môn sự tình, hắn độn quang cấp tốc, hướng về Lạc Tịch chỗ phương hướng bay đi. Liên là tại một tòa quần sơn trong, trên bầu trời, mấy đạo linh lực chính ở trong đó va chạm. Chỉ gặp mấy vị lục đạo ma môn vô thượng lao tổ, chính đang vây công cái này không chung một đạo nổi bật thân ảnh. Lạc Tịch. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này nổi bật thân ảnh một khắc, trong lòng rốt cục hơi an định xuống tới. Xem ra Lạc Tịch còn không có xảy ra chuyện, bất quá, hiện tại Lạc Tịch tình cảnh, vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Sở Phong Miên một chút nhìn sang, trên không chung còn có 8 tên vô thượng lao tổ, chính đang vây công Lạc Tịch. Mà Lạc Tịch, chỉ có thể là tại cái này vây công phía dưới, nhiều lần tránh né. Trên người Lạc Tịch, Thương Lan Tiên Giáp chính bảo hộ lấy nàng, đủ để là hóa giải cái này chút vô thượng lao tổ đại bộ phận phân lực lượng, mới khiến cho Lạc Tịch có thể cùng những người này cùng nhau. Mà ở một bên, còn có một đạo thân ảnh, lăng không đứng ở một bên. Ma Đế. Đạo này thân ảnh, chính là Ma Đế. Tại Sở Phong Miên trong lòng, lục đạo ma môn bên trong kiêng kỵ nhất nhân vật. Ma Đế quả nhiên không chết, lúc trước hắn tử viễn cổ giác đấu trường bên trong chết cái kia chút, đều là hắn hóa thân. Hiện trên người Ma Đế khí tức, so với tại viễn cổ giác đấu trường thời điểm, tựa hồ là mạnh hơn mấy điểm. Hiển nhiên là người này, tại viễn cổ giác đấu trường bên trong, cùng Sở Phong Miên sinh tử chi chiến bên trong, có mới linh ngộ, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, đã là bước vào đến thiên mệnh chi cảnh cấp độ. Mặc kệ là Sở Phong Miên, còn là Ma Đế, lấy bọn họ tích lũy, một khi là bước vào thiên mệnh chi cảnh, thực lực đem hội đột nhiên tăng mạnh. Lạc Tịch, không cần không công vùng vẫy. Ngươi còn tưởng rằng Sở Phong Miên tiểu tử kia có thể tới cứu ngươi. Đáng tiếc hắn mình bây giờ cũng đã là tự thân khó bảo toàn, bản đế đã sớm ở bên ngoài thiết xuống lục đạo diệt thần trận, tiểu tử kia một khi là đến, chính là một con đường chết. Lăng không phía trên, nhìn xem bị vây công không ngừng chống cự Lạc Tịch, Ma Đế âm lánh nói ra. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Lục đạo diệt thần trận. Bản khắp nơi Ma Đế nói ra những lời khác thời điểm, Lạc Tịch sắc mặt còn không có quá nhiều dị thường. Dù sao Sở Phong Miên thực lực, nàng là rõ ràng nhất, liền xem như lục đạo ma môn muốn tới đối phó Sở Phong Miên, đều cần nỗ lực cực lớn đại giới mới được. Nhưng nghe được lục đạo diệt thần trận thời điểm, Lạc Tịch ánh mắt bên trong vẫn là lộ ra mấy điểm bối rối. Lục đạo diệt thần trận, thân là lục đạo ma môn đệ tử nàng, tự nhiên là biết rõ ràng, đến cùng là có đáng sợ cỡ nào. Lạc Tịch cái này ngắn ngủi bối rối, lại là vừa lúc lộ ra một sơ hở. Chính đang vây công Lạc Tịch cái kia 8 vị vô thượng lao tổ. Tại thời khắc này đều là đột nhiên xuất thủ. Vô tận linh lực, hướng về Lạc Tịch oanh kích mà đi. Ầm ầm. Lạc Tịch vậy đang ngưng tụ linh lực, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là 8 người này liên thủ, lại là muốn vượt xa khỏi nàng lực lượng. Trên người Lạc Tịch, Thương Lan tiên giáp đều là không ngừng rung động. Lạc Tịch đã là gặp phải thời gian dài vây công, trên người nàng Thương Lan tiên giáp, cơ hồ đều muốn đã mất đi lực lượng. Tại dưới tình huống như vậy, Lạc Tịch muốn đang rẽ rùa xuống dưới, cơ hồ đều là một kiện chuyện không có khả năng. Lạc Tịch ánh mắt bên trong, đều lộ ra mấy điểm tuyệt vọng. Xem ra hôm nay nàng, thật là phải chết ở chỗ này. Phanh. Tại cái này linh lực oanh kích phía dưới, Lạc Tịch thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, Thương Lan tiên giáp chịu đựng lấy đại bộ phận phân lực lượng, nhưng vẫn như cũ đủ để đem Lạc Tịch chấn trọng thương. Bắt lấy nàng. Ma đế ở một bên băng lãnh hạ lệnh. Vâng. Cái kia tám vị vô thượng lão tổ vội vàng tuân mệnh, nhao nhao thôi động linh lực, hướng về Lạc Tịch chấn áp tới. Đầy trời ma ý, biến thành một tòa đen kịt vô cùng bảo tháp, từ trên trời giáng xuống. Mà đúng lúc này, một đạo trùng thiên kiếm quang, đột nhiên lăng không chém ra, cái này xung thiên kiếm ánh sáng mục tiêu, chính là cái kia đen kịt bảo tháp. Giang giác. Chật cái này một tòa đen kịt bảo tháp, tại đạo này xung thiên kiếm mì nước trước, chính là bị đánh vỡ nát, tại chỗ vỡ vụn. Bất thình lình biến cố, ở đây bất kỳ người nào đều tựa hồ không có minh bạch. Chuyện gì xảy ra? Là ai xuất thủ? Nơi nào đến kiếm quang? Cái kia tám tên vô thượng lão tổ, còn tại hướng về bốn phía nhìn quanh cái này, muốn tìm lấy kiếm quang chỗ đến phương hướng. Một đám lao thất phu, vậy dám đụng đến ta nữ nhân. Một tiếng băng lãnh còn thừa, đột nhiên vang vọng mà đi. Đồng thời tùy theo xuất hiện, lại là hai đạo kiếm quang, trực tiếp hướng về cái này tám vị vô thượng lao tổ, tại chỗ chém giết mà đi. Thanh âm này. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lạc Tịch ánh mắt bên trong, đột nhiên lóng lánh lên một trận không thể tin quan mang. Sở Phong Miên. Nghe được thanh âm này một khắc, Lạc Tịch khỏe mắt đều là một vòng lệ quang không khỏi chảy ra. Sở Phong Miên thật tới. Vốn là ngay cả Lạc Tịch đều không thể tin được, Sở Phong Miên thật hội đến đây lục đạo ma môn, đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên vẫn là tới, sức một mình, xâm nhập đến lục đạo ma môn bên trong tới. Ta tới chậm. Sở Phong Miên nhìn xem Lạc Tịch, thanh âm êm dịu nói ra, đồng thời nhìn thấy Lạc Tịch thương thế trên người một khắc, Sở Phong Miên ánh mắt, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Chương 1027, ám sát một đao. Đối Sở Phong Miên tới nói, bên cạnh hắn hết thảy, đúng là hắn vảy ngược. Mặc kệ là Lạc Tịch, vẫn là Hàn Nguyệt Ly, đều là Sở Phong Miên không thể xúc phạm vảy ngược. Nhìn thấy Lạc Tịch thương thế trên người một khắc, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sắc ý, rốt cuộc không che giấu được, đột nhiên bạo phát ra. Bất quá khi Sở Phong Miên ánh mắt chuyển rời đến Lạc Tịch thương thế trên người, ánh mắt này vẫn là rất nhanh khôi phục lại đây. Không cần lo lắng, ta rất nhanh liền hội mang ngươi rời đi, thứ ba trước, ta hội khiến cái này người, trả giá đắt. Nói xong câu đó, Sở Phong Miên chính là tâm thần khẽ động, một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay hắn điểm ra, hướng về Lạc Tịch bay đi, bắt đầu dung nhập vào Lạc Tịch trong thân thể, chữa trị cái này Lạc Tịch thương thế trên người. Sở Phong Miên tinh huyết, so với chân chính viễn cổ chiến long tinh huyết, còn tinh khiết hơn, còn cường đại hơn, bù đắp được hết thể linh đan. Tại làm xong đây hết thể về sau, Sở Phong Miên ánh mắt, chính là nhìn về phía trên bầu trời, nhìn về phía vừa mới vây công Sở Phong Miên cái kia tám vị vô thượng lao tổ. Trung thiên sắc ý, từ trên người Sở Phong Miên hiện ra tới. Sở Phong Miên ánh mắt, đều là huyết hồng, cái này sát phạt chi khí, làm cho người cảm giác được, đều không rét mà run. Sở Phong Miên, ngươi làm sao hội lại tới đây? Nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, Ma đế ánh mắt bên trong đều hơi có chút thất thần, tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là hội xuất hiện ở đây. Trước đó tại lục ma phong bên ngoài, hắn nhưng là sớm liền bố trí xong lục đạo diệt thần trận, vì liền hay là tới đối phó Sở Phong Miên. Lấy lục đạo diệt thần trận lực lượng, tụ tập 15 vị vô thượng lao tổ liên thủ, đối phó Sở Phong Miên, có thể nói là dễ dàng một sự kiện. Cho nên Sở Phong Miên xuất hiện, là liền ngay cả Ma đế cũng không nghĩ tới sự tình. Ta vì sao không thể tới? Sở Phong Miên nhìn xem Ma đế, vừa nhìn về phía cái kia tám vị vô thượng lao tổ, tràn ngập sát ý mở miệng nói. Liền là các ngươi, vừa mới đả thương Lạc Tịch. Không sai. Trong đó một vị vô thượng lao tổ trực tiếp mở miệng nói. Đồng thời vụng trộm, cái này chút vô thượng lao tổ, cũng đã là bắt đầu xúc tích lên lực lượng. Bọn họ mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phong Miên, thế nhưng là liên quan tới Sở Phong Miên cái tên này, bọn họ lại cũng không lạ lắm. Lúc trước từ viễn cổ sừng trong đấu trường, oanh sát Ma đế tám đạo hóa thân người, chính là Sở Phong Miên. Cho nên bọn họ hôm nay, muốn bắt Lạc Tịch, cũng là muốn lợi dụng Lạc Tịch, tới đối phó Sở Phong Miên. Hiện tại nếu là chính chủ tới, Lạc Tịch vậy liền không trọng yếu nữa. Tiểu tử, chỉ bằng vào ngươi một người, cũng dám tới lục đạo ma môn, hôm nay chúng ta liền để ngươi có đi không về. Lại là một tôn vô thượng lão tổ, lạnh lùng mở miệng nói. Giết hắn. Không chút do dự, cái này chút vô thượng lão tổ, xuất thủ trước, chiếm cứ tiên cơ. bọn họ lực lượng đã là sớm đã ngưng tụ đến cực hạn. Đối mặt với Sở Phong Miên một trưởng oanh sát mà đi, mà còn lại mấy cái bên kia vô thượng lao tổ, vậy đều nhao nhao thi triển ra sát chiêu đến, oanh sát cái này Sở Phong Miên. Rất tốt, các ngươi cũng dám đả thương Lạc Tịch, vậy các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng đi, chỉ có các ngươi tinh huyết mới có thể đền bù tổn thất. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia chút xuất thủ vô thượng lao tổ, hai thanh linh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Đồng thời hắn phẫn nộ, trên người hắn sát ý, cơ hồ là tại trong nháy mắt, chính là đem cái này hai thanh linh kiếm phủ lên trở thành một loại huyết hồng sắc. Đồ Thiên. Đồ Thiên kiếm thuật, tại thời khắc này phát huy ra, phối hợp Sở Phong Miên sát ý, quả thực là kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Hai đạo mũi kiếm hướng về không trung chạm sát mà đi, những vô thượng đó lao tổ lực lượng, tại Sở Phong Miên cái này hai đạo mũi kiếm trước mặt, căn bản là không có cách chống lại một hai, chính là toàn bộ vỡ vụn. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Để đọc chuyện. Tám vị vô thượng lão tổ liên thủ lực lượng, tại Sở Phong Miên cái này hai đạo mũi kiếm trước mặt, bị trong nháy mắt phá hủy, loại lực lượng này quả thực là vượt ra khỏi những vô thượng đó lao tổ tưởng tượng. Bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra Sở Phong Miên thực lực lại là đạt đến loại tầng thứ này, liền ngay cả ma đế cũng không nghĩ đến. Lần trước cùng ma đế thời điểm giao thủ, Sở Phong Miên thực lực còn xa xa không đạt được hiện tại kinh khủng như vậy. Sở Phong Miên, nhất định phải chết. Ma đế ánh mắt bên trong đều là sát cơ tuôn ra hiện, từ hắn trong lòng bàn tay, một đạo đen kịt vô cùng truy thủ, chậm rãi ngưng tụ đi ra, đột nhiên ma đế thân ảnh biến mất. Ma liên đồng thời ở nơi này, Sở Phong Miên mũi kiếm, đã là ngày càng ngạo nghễ, đem hết thể ngăn cản cho hủy diệt, sau đó lăng không mà lên. Cái này hai đạo mũi kiếm, chính là khóa chặt trong đó hai vị vô thượng lao tổ. Chết! Ầm ầm. Mũi kiếm thoáng qua một cái, hai vị này vô thượng lao tổ thân thể, chính là trên không trung bị mũi kiếm tại chỗ xuyên qua, sau đó một trận bạo tạc, biến thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ này, trong phút chốc chính là bị Sở Phong Miên thôn phệ, tới bổ khuyết cái này Sở Phong Miên lực lượng. Ngay tại Sở Phong Miên luyện hóa huyết vụ này, tới tăng thêm hắn lực lượng thời khắc, đột nhiên một đạo đen kịt vô cùng quan mang, hướng về Sở Phong Miên ám sát lại đây. Đạo ánh sáng này mang, không phải cái khác, chính là cầm trong tay đen kịt dao găm ma đế. Đạo của ám sát. Đạo ánh sáng này mang, chính là viễn cổ đạo của ám sát cực hạn, một đao sinh tử, dưới một đao này, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị một đao kia khóa chặt một khắc, Sở Phong Miên đều là lông tơ run rẩy, cảm nhận được kinh khủng sát cơ. Bây giờ muốn đánh lén ta. Trễ. Sở Phong Miên đột nhiên quát lạnh một tiếng, phất tay háo một hồi, đột nhiên một tay hướng về cái kia đen kịt dao găm bắt tới. Hành động này, quả thực là vượt ra khỏi bất luận kẻ nào dự kiến. Liền ngay cả ma đế vậy là cũng giống như thế. Cái này ma đế, sắp đến đem tới gần đến Sở Phong Miên thời điểm, đột nhiên bị cái này một cỗ lực lượng tại chỗ cuốn đi, trực tiếp là bức cho lui hơn 10 dặm. Trong tay hắn đen kịt dao găm, vậy bị chấn nát biến mất. Mà tại cái này ma đế bên người, còn đứng lấy một lão giả này khí tức, cực kỳ khủng bố, so với Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua bất luận một vị nào vô thượng lao tổ, đều khủng bố hơn. Thiên ma khí tức, người này liền là thiên ma tôn chủ. Thật là cường lực lượng này quả thực là muốn siêu việt bất hủ chi cảnh. Siêu việt sinh tử đại giai. Thế mà sẽ có loại người này. Sở Phong Miên trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra mấy điểm kiêng kỵ. Trước mắt này thiên ma tôn chủ, so với Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua bất kỳ người nào, đều cường đại hơn. Sở Phong Miên cảm giác được người này thậm chí là loang thoáng ở giữa, đều muốn siêu việt sinh tử đại giai, sắp tiếp cận đến một cái toàn cảnh giới mới. Cựu vực bên trong đại bộ phận điểm võ giả, đều cảm thấy bất hủ chi cảnh, chính là cảnh giới tối cao, thế nhưng là Sở Phong Miên lại là rõ ràng, tại bất hủ chi cảnh phía trên, còn có một trọng cảnh giới. Đế tôn cảnh. Trước mắt này thiên ma tôn chủ trên thân khí tức, đã là siêu việt tuyệt đại bộ điểm bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ. Người này thực lực, đã là vô hạn cùng tiếp cận đế tôn cảnh. Không nghĩ tới thế mà sẽ có dạng này người. Sở Phong Miên trong lòng đều là cảm thấy vô cùng khó giải quyết, lục đạo ma môn cường đại, còn muốn vượt qua hắn tưởng tượng. Chương 1028, trấn áp ma đế. Tại viễn cổ giác đấu trường, cựu vực thiên tài chiến bên trên, thua với Sở Phong Miên, là ma đế một thân khuất nhục. Ma đế cả đời, ngày càng ngạo nghễ, một đường vô địch, tại cùng cảnh giới võ giả bên trong, từ chưa thất bại qua. Thế nhưng là tại cựu vực thiên tài chiến bên trên, hắn thảm bại cho Sở Phong Miên, đây đối với ma đế tới nói, tựa như là một cái tâm ma, bao giờ cũng đều tại làm phức tạp cái này ma đế. Ma đế trên thân khí tức, tại thời khắc này tăng vọt không chỉ gấp 10 tình trạng, quần quận ma ý, quay chung quanh trên người ma đế, ra chỉ cái này hắn thân thể. Ma đế rốt cục cho thấy hắn toàn lực, hắn thiên mệnh chi cảnh toàn lực. Trong chớp mắt này, ma đế bạo phát đi ra thực lực,

liền ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Cứu ta! Nhanh cứu ta! Bị Sở Phong Miên gắt gao đặt ở chiến long chi chảo dưới, ma đế lại cũng không lo được hắn tôn nghiêm, giống lớn bắt đầu. Như là Sở Phong Miên suy đoán như thế, trước mắt cái này ma đế, kỳ thật liền là bản thể hắn, một khi là bản thể vẫn lạc, cái kia ma đế coi như thật chết. Liền xem như niết bản thần thể hắn, cũng chỉ có một con đường chết. Mau buông ra thánh đế. Mấy vị khác vô thượng lão tổ, nhìn xem ma đế tùy tiện bị thua, đều có chút ngốc trệ, nghe được ma đế lời nói, bọn họ mới phản ứng lại đây. Vô số đạo linh lực, hướng về Sở Phong Miên vội vàng oanh kích mà đến, ý đồ là muốn từ Sở Phong Miên trong tay, cứu ma đế tới. Một đám lao thất phu, còn dám tới cứu người. Đều chết cho ta a! Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tuân ra hiện, liền là những người này, trước đó đã thương Lạc Tịch, bọn họ từng cái, đều phải chết. Ầm ầm, chiến long chi chảo, lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, lại là hai tên vô thượng lao tổ, tại chiến long chi chảo quét ngang phía dưới, bị tại chỗ oanh sát. Bọn họ thân thể vỡ vụn, một thân tinh huyết, toàn bộ đều là bị Sở Phong Miên thôn phệ. Đi, đi mau, nhanh đi thông chi Thiên Ma đại nhân. Thấy rõ một màn này, bốn vị khác vô thượng lão tổ đã là run lẩy bẩy, cũng không dám lại tới gần Sở Phong Miên, mà là thân hình khẽ động, nhao nhao hướng về một cái phương hướng bay đi. Còn muốn đi? Hôm nay các ngươi nhất định đều phải chết, không có bất kỳ cái gì cái khác kết quả. Dây trắng. Có bạn sẽ thắc mắc trùng nội dung chương 1026, 1027, 1028, 1029, chỉ khác chút chút. Mình cũng có cùng ý tưởng giống các bạn, tuy nhiên kiểm tra trang gốc cũng ý nghĩa như vậy. Mình đoán đó là do tác giả viết. Chương 1029, đế tôn cảnh khí tức. Hôm nay vây công Lạc Tịch người, đều phải chết. Dù sao hôm nay Sở Phong Miên đã là tại lục đạo ma môn bên trong đại khai sát giới, vậy không quan tâm giết nhiều mấy cái. Với lại cái này chút vô thượng lao tổ tinh huyết, đối Sở Phong Miên tới nói càng là tốt nhất thuốc bổ, đủ để là bị Sở Phong Miên thôn vệ luyện hóa, tới vì Sở Phong Miên thực lực, tiến thêm một bước. Vì Sở Phong Miên trùng kích thiên mệnh chi cảnh, tiến hành cái này chuẩn bị. Chỉ cần là Sở Phong Miên bước vào đến thiên mệnh chi cảnh, hắn thực lực, chính là sẽ phát sinh lật thiên che địa bình thường biến hóa. Sở Phong Miên lăng không vung lên, một cỗ linh lực bắn ra, trên không trung trực tiếp biến thành không vài đạo kiếm khí. Phanh. Phanh. Cái này vô số kiếm khí, đối cái kia bốn vị vô thượng lao tổ trực tiếp đuổi theo. Liền xem như mấy vị kia vô thượng lao tổ tốc độ lại nhanh, tại Sở Phong Miên kiếm khí trước mặt, lại như cũ tính không được cái gì. Nhìn thấy kiếm khí đuổi theo, cái kia bốn vị vô thượng lao tổ, liếc nhau, đều là ngưng tụ linh lực, biến thành một lớp bình phong, muốn ngăn cản. Thế nhưng là bình phong này còn không có ngưng tụ, chính là bị kiếm khí vô tình đánh nát. Lại là không hề có lực hoàn thủ. Còn lại kiếm khí, đem cái kia còn lại bốn vị vô thượng lao tổ, tại chỗ xuyên qua, lăng không biến thành từng đám huyết vụ. Sở Phong Miên phất tay háo vung lên, cái này chút vô thượng lao tổ tinh huyết, hết thể là bị Sở Phong Miên thôn phệ. Tại vừa mới vây công Lạc Tịch tám vị vô thượng lao tổ, hiện tại chính là toàn bộ đều chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Hết thể tám vị vô thượng lao tổ, trên người bọn họ tinh huyết, đều toàn bộ bị Sở Phong Miên thôn phệ, tại Sở Phong Miên trong thân thể bị luyện hóa cái này. Tại tăng thêm trước đó từ bên ngoài Sở Phong Miên oanh sát mấy vị vô thượng lao tổ, chết tại Sở Phong Miên trong tay vô thượng lao tổ, đã là có chừng mười mấy vị. Bọn họ tinh huyết, bị Sở Phong Miên luyện hóa, biến thành vô tận linh lực. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn lực lượng đã là sắp đột phá điểm tới hạn, chỉ thiếu một chút, liền là có thể chân chính đột phá, bước vào đến thiên mệnh chi cảnh đi. Người tinh huyết, đem hội hóa thành ta lực lượng, để cho ta đạp vào một bước cuối cùng. Sở Phong Miên nhìn xem ma đế, quát lạnh một tiếng. Chỉ cần là tại giết ma đế, thôn vệ ma đế tinh huyết, cái kia Sở Phong Miên thực lực, đem hội tiến thêm một bước, chân chính bước vào thiên mệnh chi cảnh. Ầm ầm. Đúng lúc này, chung quanh chân trời, đột nhiên trở nên đen kịt vô cùng, từng tầng mây đen, che khuất bầu trời, bao phủ mỗi một tia ánh sáng. Tầng này tầng mây đen, không phải cái khác, chính là ma ý, nhất là tinh túy ma ý, thao thiên ma ý, phảng phất là muốn đem chung quanh hết thể thôn vệ. Đồng thời từ cái này ma ý bên trong, Sở Phong Miên cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức khủng bố một khắc, Sở Phong Miên đều là kinh biến, vô cùng âm trầm. Đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh Lạc Tịch, càng là bắt đầu toàn thân run rẩy lên, tại lực lượng này phía dưới, liền xem như đã thành tiểu hoàng giả Lạc Tịch, đều vì đó run rẩy. Cỗ lực lượng này, Thiên Ma đại nhân. Là Thiên Ma đại nhân. Lục Ma Phong bên trong vô số lục đạo ma môn đệ tử, tại cảm nhận được cái này một cỗ khí tức thời điểm, đều là không khỏi quỳ xuống, biểu thị kính sợ. Thiên Ma Tôn Chủ. Thiên Ma Tôn Chủ xuất quan. Tại nâng lên Thiên Ma hai chữ thời điểm, Lạc Tịch trong giọng nói cũng không khỏi có mấy điểm run rẩy. Cái tên này, tại lục đạo ma môn bên trong, đều không có người nào dám nhắc tới lên. Chỉ có ma đế thần sắc, tại cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng một khắc, đột nhiên cười ha hả. Thiên thúc! Thiên thúc nhanh cứu ta! Ma đế bị Sở Phong Miên chiến long chi chảo, gắt gao chấn áp, cơ hồ là đã dùng hết lực khí toàn thân, la lớn. Cái này một cỗ khí tức đến, phảng phất là để tìm được cây cỏ cứu mạng, ma đế vô cùng muốn phải bắt được. Hừ! Hừ lạnh một tiếng. Trên bầu trời, tại vô tận ma ý bên trong, một tôn lão giả, chậm rãi đi ra. Lão giả này hình dạng, cực kỳ bình thường, thế nhưng là mỗi người nhìn thấy hắn, trong lòng đều hội không khỏi sinh ra mấy điểm sợ hãi, thậm chí đều không dám chút nào cùng người này là địch. Loại cảm giác này, là cường đại đến cực điểm võ giả, mới sẽ có được. Thực lực cường đại đến làm cho người e ngại võ giả. Thiên ma, người này liền là thiên ma tôn chủ. Thật là cường lực lượng này quả thực là muốn siêu việt bất hủ chi cảnh. Siêu việt sinh tử đại giai. Thế mà sẽ có loại người này. Sở Phong Miên nhìn về phía không trung, trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra mấy điểm kiên kỵ. Trước mắt này thiên ma tôn chủ, so với Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua bất kỳ người nào, đều cường đại hơn. Sở Phong Miên cảm giác được người này thậm chí là loáng thoáng ở giữa, đều muốn siêu việt sinh tử đại giai, sắp tiếp cận đến một cái toàn cảnh giới mới. Cựu vực bên trong đại bộ phận điểm võ giả, đều cảm thấy bất hủ chi cảnh, chính là cảnh giới tối cao. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là rõ ràng, tại bất hủ chi cảnh phía trên, còn có một trọng cảnh giới. Đế tôn cảnh. Trước mắt này thiên ma tôn chủ trên thân khí tức, đã là siêu việt tuyệt đại bộ điểm bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ. Người này thực lực, đã là vô hạn cùng tiếp cận đế tôn cảnh. Không nghĩ tới thế mà sẽ có cường giả như vậy. Sở Phong Miên trong lòng đều là cảm thấy vô cùng khó giải quyết, lục đạo ma môn cường đại, còn muốn vượt qua hắn tưởng tượng. Đế tôn cảnh, liền xem như tại võ đạo hưng thịnh thời đại. Đều là cực kỳ hiếm thấy nhân vật, lục đạo ma môn bên trong thế mà còn ẩn tàng có người này. Bất quá Sở Phong Miên vậy loáng thoáng nhìn ra, thiên ma tôn chủ cảnh giới, còn cũng không có đạt tới chân chính đế tôn cảnh, chỉ là tiếp cận đến đế tôn cảnh tình trạng. Một vị tiếp cận đến đế tôn cảnh thiên ma tôn chủ, lần này nhưng phiền toái. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra mấy phút giây mai, lộ ra đến vô cùng ấm trầm. Dạng này một tôn cường giả xuất hiện, thật là vượt ra khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Sở Phong Miên vốn cho rằng lục đạo ma môn tôn chủ, đều là cùng lạc tịch bọn người như thế người trẻ tuổi. Hiện tại xem ra, cái này một vị thiên ma tôn chủ, lại không phải như thế, mà càng thêm giống như là một vị lao cổ đồng, lục đạo ma môn bên trong thật đang tỏa chấn cứng, giả. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đối phó vô thượng lao tổ, là dễ dàng, nhưng là đụng phải này thiên ma tôn chủ một khắc, Sở Phong Miên cảm giác được, thiên ma tôn chủ mang cho Sở Phong Miên áp lực, so với cái kia lục đạo diệt thần trận, còn muốn to lớn nhiều. Trước mắt này thiên ma tôn chủ thực lực, muốn so lên cái kia 15 vị vô thượng lao tổ, tạo thành lục đạo diệt thần trận, còn cường đại hơn. Thiên ma tôn chủ cũng không để ý gì tới hội Sở Phong Miên, mà là nhìn xem ma đế, lạnh lùng mở miệng nói, trong giọng nói đều là răn dạy. Như thế vô dụng, ma đế, ngươi thân là lục đạo ma môn ma đế, thế mà để lục đạo ma môn bị hủy thành cái dạng này. Thật là lãng phí ngươi thiên tư. Là, thiên thúc, là vãn bối vô năng, vũ nhục lục đạo ma môn thanh danh. Ma đế tại này thiên ma tôn chủ trước mặt, thu hồi hết thể cuồng ngạo, cung kính nói ra. Thế nhưng là hai người kia, nội ứng ngoại hợp, tới đại náo ta lục đạo ma môn, hôm nay nhất định phải đem hai người bọn họ lưu lại, mới có thể rửa sạch ta lục đạo ma môn sỉ nhục. Còn xin thiên thúc xuất thủ, bắt giữ hai người bọn họ. Chương 1030, chuẩn đế. Nhìn thấy thiên ma tôn chủ đến, ma đế khàn cả giọng quát. Chỉ cần là hôm nay đem Sở Phong Miên bắt sống tới. Ma đế liền là có thể đạt được Sở Phong Miên trên thân truyền thừa, như vậy, liền xem như ma đế bị Sở Phong Miên chém giết tám đạo hóa thân tổn thất, đều có thể triệt để đền bù. Hiện tại Sở Phong Miên lấy luyện tâm chi cảnh cảnh giới, chính là liền có thực lực như thế, cái này Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ đến cùng là đáng sợ cỡ nào, ma đế cũng là nhất thanh nhị sở. Có thể thôn phệ Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ, cái kia ma đế chính là đủ để phá rồi lại lập, tiến thêm một bước. Trên người người này, có kinh thiên kỳ ngộ. Còn xin thiên thúc không cần hành sát người này, đem này nhân sinh cầm. Ma đế đối thiên ma tôn chủ, vội vàng nói. Hắn sợ thiên ma tôn chủ, nhất thời phẫn nộ, đem Sở Phong Miên hành sát. Kinh thiên kỳ ngộ. Thiên ma tôn chủ nghe được ma đế lời nói, ánh mắt mới chậm rãi rơi xuống Sở Phong Miên trên thân. Khi thấy Sở Phong Miên trên thân cảnh giới, chỉ có luyện tâm chi cảnh thời điểm, thiên ma tôn chủ đều có một chút giật mình, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng tới đại náo lục đạo ma môn. Chí ít cũng là một vị bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, một vị lão cổ đồng mới đúng. Không nghĩ tới thế mà lại là Sở Phong Miên dạng này một người trẻ tuổi, một cái mới luyện tâm chi cảnh võ giả. Một cái luyện tâm chi cảnh võ giả, đủ để là hoành sát vô thượng lão tổ, thậm chí là đánh bại ma đế, đem ma đế đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Điều này đại biểu lấy cái gì, Thiên Ma Tôn chủ tự nhiên là rõ ràng. Chiến Long huyết mạch, vẫn là tiên thiên thần thể, càng là có kiếm thần cảnh kiếm đạo. Thiên Ma Tôn chủ nhìn Sở Phong Miên một chút, cơ hồ là đem Sở Phong Miên hết thảy át chủ bài, đều cho xem ở trong mắt. Không nghĩ tới, cựu vực lại là xuất hiện dạng này một cái nhân vật, dị số, ra như thế một cái dị số, cũng tốt, ngươi tổn thất tám đạo hóa thân, ta liền bắt giữ hắn đến, để ngươi khôi phục thực lực. Đột nhiên Thiên Ma Tôn chủ lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Bị đạo này ánh mắt nhìn chúng, Sở Phong Miên đều có thể cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực, muốn đem hắn đập vụn áp lực. Ta lục đạo ma môn, không phải mặc người ước hiếp địa phương, Lạc Tịch, ngươi thân là lục đạo ma môn tôn chủ, phản bội tông môn, liền là tử tội. Còn có ngươi, Sở Phong Miên, ngươi giết ta lục đạo ma môn, vô số đệ tử, giống nhau là tội chết, ta liền bắt giữ hai người các ngươi đến, giao cho ma đế xử lý a. Thiên Ma Tôn chủ chậm rãi mở miệng nói, hắn lời nói, phảng phất chính là trí cao vô thượng mệnh lệnh, là thẩm phán, mà Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch, liền là chờ đợi bị thẩm phán phạm nhân như thế. Đáng chết. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, ngay trước Thiên Ma Tôn chủ xuất hiện một khắc, Sở Phong Miên chính là đang suy nghĩ, muốn thế nào toàn thân trở lui. Về mặt sức mạnh, Sở Phong Miên bên này là tuyệt đối thế yếu, liền xem như 10 cái Sở Phong Miên cộng lại, đều không phải là này Thiên Ma Tôn chủ đối thủ. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên còn y lý nguyên chiếm được tiên cơ, bởi vì ma đế, còn tại Sở Phong Miên trong tay. Bắt! Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem vận dụng Chiến Long chi trảo, đem ma đế bắt được trong lòng bàn tay. Hiện tại chỉ có bắt đi ma đế, mới có cái này toàn thân trở ra cơ hội. Lấy ma đế thân phận, vậy đủ để là để Thiên Ma Tôn chủ kiêng kỵ một hai. Hừ, ở trước mặt lão phu, cũng muốn bắt người. Thiên Ma Tôn chủ quát lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, tốc độ của hắn, nhanh đến kinh người. Liền ngay cả Sở Phong Miên một chút nhìn sang, cũng chỉ có thể đủ là trông thấy Thiên Ma Tôn chủ một đạo hư ảnh. Đột nhiên Sở Phong Miên Chiến Long chi trảo, bị một cỗ linh lực, trực tiếp đập nát, chỉ gặp lăng giữa không trung. Ma đế đã bị Thiên Ma Tôn chủ cho cứu đi. Lấy Sở Phong Miên tốc độ, tại này Thiên Ma Tôn chủ trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Đáng giận, tiểu tử, ngươi làm sao hội trêu chọc phải đáng sợ như thế một địch nhân? Lão gia hỏa này đã không phải là vô thượng lão tổ, hắn đã là siêu việt sinh tử đại giai, bước vào đến đế tôn cảnh, mặc dù còn chưa toàn bộ bước vào, thế nhưng là chỉ nửa bước đã bước đến đế tôn cảnh ngưỡng cửa, ngươi không thể nào là người này đối thủ. Tinh huyền trong đầu, phảng phất cũng là bởi vì Thiên Ma Tôn chủ khí tức đột nhiên thức tỉnh lại đây. Hắn vậy cảm thấy Sở Phong Miên trên thân nguy hiểm, khác biệt di vãng. Sở Phong Miên mặc dù là trải qua vô số lần nguy hiểm, lần lượt từ tử thần trong tay đào thoát, thế nhưng là lần này, lại là nguy hiểm nhất một lần. Chỉ nửa bước vào đế tôn cảnh, đây đã là cùng sinh tử đại giai, bất hủ chi cảnh, hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Nửa bước đế tôn, chuẩn đế. Nghe Tinh Huyền lời nói, Sở Phong Miên sắc mặt càng thêm khó chịu. Hắn mặc dù đã là đoán được liên quan tới này Thiên Ma Tôn chủ cảnh giới, thế nhưng là không nghĩ tới, lại là thật cùng Sở Phong Miên suy đoán như thế. Này Thiên Ma Tôn chủ, đã không phải là bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, mà là bước vào đến hoàn toàn mới một loại cấp độ, đế tôn cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chân chính xưng là đế tôn, dạng này cảnh giới, chính là được xưng là chuẩn đế. Bất quá liền xem như một vị chuẩn đế, cùng bất hủ chi cảnh, cũng là hoàn toàn khác biệt một loại cấp độ, 100 vị vô thượng lao tổ bên trong. Đều khó mà có một người bước vào đến chuẩn đế cấp độ. Dạng này nhân vật, liền xem như đặt ở một vạn năm trước, đặt ở viễn cổ thời đại, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Một vị chuẩn đế, muốn so lên hơn 10 vị vô thượng lao tổ liên thủ, đều muốn khó có thể đối phó nhiều. A, tiểu tử, xem ra ngươi biết đồ vật cũng không ít, thế mà còn đủ để nhìn ra lão phu cảnh giới tới. Nghe được chuẩn đế hai chữ, Thiên Ma Tôn chủ ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tại bây giờ thời đại bên trong, thế hệ trẻ tuổi người, biết xưng hô thế này, cũng không nhiều. Xem ra trên người ngươi, xác thực là có kinh thiên kỳ ngộ, với lại ngươi lại có thể vận dụng cự khuyết thần kiếm toàn lực, thiên kiếm tông đám người kia, vạn năm thời gian, đều không có nghiên cứu minh bạch, ngươi lại có thể vận dụng, xem ra ngươi cùng vạn năm trước kiếm đạo môn, thoát không ra quan hệ. Thiên Ma Tôn chủ lịch duyệt, muốn so lên bất luận một vị nào vô thượng lao tổ, đều phải nhiều hơn, cơ hồ là đem Sở Phong Miên hết thảy bí ẩn, đều cho suy đoán đi ra. Lao ra hỏa, biết cũng không phải ít. Sở Phong Miên nhìn xem Thiên Ma Tôn chủ, sắc mặt cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc. Chuyện cho tới bây giờ, đang kinh hoàng vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chẳng nghĩ biện pháp, từ cái này lục đạo ma môn bên trong rời đi. Bất quá, Thiên Ma Tôn chủ tốc độ thật sự là quá nhanh, cho tới Sở Phong Miên muốn phải bắt được ma đế, lấy ma đế áp chế rời đi biện pháp, bây giờ là không thể thực hiện được. Còn lại đường, vậy chỉ còn lại có một đầu. Đánh đi. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, chiến ý tuôn ra hiện. Chuẩn đế lại như thế nào? Viễn cổ chiến long, không sợ hết thảy, liền xem như chuẩn đế, hắn cũng không sợ. Ngươi muốn cùng ta một trận chiến. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt bên trong chiến ý, Thiên Ma Tôn chủ trên mặt hiện ra một tia mỉa mai cười, tựa như là đang cười Sở Phong Miên không biết lượng sức. Chương 1031, tạo hóa chẳng ma. Thiên Ma Tôn chủ đã là bước ra chuẩn đế một bước này, đạt đến một loại hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Chuẩn đế chi cảnh cường đại, chỉ có chính hắn rõ ràng. Chuẩn đế cùng sinh tử đài giai đệ cửu trọng, bất hủ chi cảnh, mặc dù chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng trong đó thực lực sai biệt lại là vô cùng to lớn. Trên lệch này, như là máng xối, không cách nào vượt qua. Sở Phong Miên trong lòng, tự nhiên vậy rõ ràng vô cùng, cái này chuẩn đế cường đại, nhưng là bây giờ hắn ngoại trừ một trận chiến bên ngoài, không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Thiên Ma Tôn chủ là chết tâm muốn oanh sát Sở Phong Miên, liền xem như Sở Phong Miên trốn, muốn từ một vị chuẩn đế trong tay đào tẩu, cũng là cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Hiện tại trực tiếp trốn, chỉ có một con đường chết, chẳng cùng Thiên Ma Tôn chủ một trận chiến, đến tìm kiếm cơ hội. Chỉ nếu là có thể tìm kiếm được Thiên Ma Tôn chủ một cái cơ hội, Sở Phong Miên liền là có thể mang theo Lạc Tịch, rời đi Lục Ma Phong, chỉ cần là rời đi Lục Ma Phong, Sở Phong Miên liền có thể lợi dụng Vân Vũ Thiên cùng đến, truyền tống rời đi. Động thủ. Sở Phong Miên không chút do dự, đột nhiên xuất thủ, trên người hắn băng hỏa thần thể lực lượng, bị thôi động đến cực hạn, một băng một hỏa cái này hai đạo lực lượng, dung nhập vào trên mũi kiếm. Đồng thời kiếm thần cảnh kiếm ý, cũng là cùng nhau bạo phát ra, gia trì tại trên mũi kiếm, tại Sở Phong Miên phía sau. Càng là có một tôn viễn cổ sắt thần cái bóng. Đối phó Thiên Ma Tôn chủ, Sở Phong Miên không thể có giữ lại chút nào, một vị chuẩn đế, nếu là toàn lực xuất thủ, rất có thể trong nháy mắt cũng đủ để hoành sát Sở Phong Miên. Đối một vị chuẩn đế, đang xuất thủ thời cơ, Sở Phong Miên đều là bạo phát ra toàn lực. Trước mắt này Thiên Ma Tôn chủ, thật sự là quá mức nguy hiểm, Sở Phong Miên liền ngay cả thăm dò đều không định, chỉ có buộc phát ra toàn lực. Hai đạo kiếm quang, phóng lên tận trời. Hướng về Thiên Ma Tôn chủ chém giết mà đi. Mà tại Sở Phong Miên bên người Lạc Tịch, vậy đồng dạng rõ ràng Thiên Ma Tôn chủ nguy hiểm, nàng hai tay khẽ động, lăng không đánh ra vô số ma ý, biến thành từng đạo dây sát, hướng về Thiên Ma Tôn chủ đồng dạng bay đi. Chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng bản đế là địch. Thiên Ma Tôn chủ nhìn xem Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch xuất thủ, khinh thường nói ra. Giống như đang nhìn hướng mấy cái sâu kiến dây rùa thôi. Ngay trước hai đạo mũi kiếm tới gần Thiên Ma Tôn chủ thời điểm, Thiên Ma Tôn chủ mới chậm rãi giơ tay lên, từ đầu ngón tay hắn một điểm, Sở Phong Miên hai đạo kiếm khí, cùng Lạc Tịch ngưng tụ ra dây sát, lăng không ở giữa, toàn bộ vỡ vụn. Một chỉ ở giữa, đem tất cả công kích, toàn bộ hóa giải. Sở Phong Miên mũi kiếm, đối với vô thượng lao tổ tới nói, một khi là bị khóa định, cơ hồ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, uy lực không cần nói cũng biết. Bây giờ Sở Phong Miên càng là hào không nương tay, kiếm thần cảnh kiếm ý, băng hỏa thần thể lực lượng đều đã bị thúc dục bắt đầu. Mà Thiên Ma Tôn chủ chính là dễ dàng chỉ điểm một chút phá, tựa như là Sở Phong Miên mũi kiếm, tại Thiên Ma Tôn chủ xem ra, liền là tiểu hài tử chơi đùa như thế. Chuẩn đế thực lực, thế mà cường đại đến một bước này. Một chỉ ở giữa, đều đủ để phá mất ta mũi kiếm. Sở Phong Miên nhìn xem Thiên Ma Tôn chủ xuất thủ, chỉ điểm một chút kiếm mẹ phong, trong lòng của hắn đều là giật nảy cả mình. Còn từ không có người, có thể khinh địch như vậy điểm phá hắn mũi kiếm, vô thượng lao tổ. Hiện tại đều không tiếp nổi Sở Phong Miên một kiếm. Nhưng bây giờ này Thiên Ma Tôn chủ lại là như thế nhẹ nhõm, hắn tại ngăn cản về sau đều không có xuất thủ, hiển nhiên là không có chút nào đem Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Đáng giận. Sở Phong Miên một thế trùng sinh lại đây, lần thứ nhất bị dạng này bị người không có để ở trong mắt qua. Này Thiên Ma Tôn chủ không có tính toán xuất thủ, tựa hồ là đang tính toán Sở Phong Miên thân phận, muốn biết rõ Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ. Sở Phong Miên mặc dù rõ ràng, nhưng hắn hiện tại, lại cũng không thể ngồi chờ chết xuống dưới. Ta nói, lấy thực lực ngươi, tuyệt không phải là một cái chuẩn đế đối thủ. Liền xem như chuẩn đế, cũng là chỉ nửa bước vào đến đế tôn cảnh nhân vật, ngươi làm sao có thể là đối thủ của hắn. Tinh huyền trong đầu có chút lo lắng nói ra. Hiện tại một mình ngươi đi, còn có một đường cơ hội có thể rời đi, lão gia hỏa này hẳn là vừa bước vào chuẩn đế, tại chuẩn đế bên trong chỉ có thể xem như yếu nhất, một mình ngươi cưỡng ép lao ra, còn có đào tẩu cơ hội. Đi một mình. Nghe được Tinh Huyền lời nói, Sở Phong Miên lắc đầu. Để hiện tại Sở Phong Miên bỏ xuống Lạc Tịch đi đi, làm sao có thể, lấy ma đế tính cách, nếu là Lạc Tịch thật rơi vào đến ma đế trong tay, mới hội kinh lịch cực kỳ tàn ác tra tấn. Làm sao, ngươi còn đang suy nghĩ muốn hay không một mình đào tẩu? Đáng tiếc, hôm nay các ngươi hai cái ai đều đi không nổi. Thiên Ma Tôn chủ nhìn xem Sở Phong Miên trầm mặc, cười ha hả đường. Được rồi, lão phu vậy không cùng các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đang chơi náo đi xuống, đem các ngươi hai cái bắt giữ, giao cho ma đế đi thôi. Thiên Ma Tôn chủ nói xong một câu nói kia về sau, hắn ánh mắt chính là cùng vừa mới biến hoàn toàn khác biệt, từ bên cạnh hắn, un tùn ma ý, ngưng tụ mà ra. Cái này chút ma ý, che thiên tích này, đem hết thể quang mang đều cho che đậy, biến thành một vùng tăm tối bên trong, mà trên không trung ma ý dần dần ngưng tụ, biến thành 10 tôn thân ảnh. Thập phương thiên ma. Này thiên ma tôn chủ bên người ma ý, chính là biến thành thập phương thiên ma. Bất quá trước mắt này thiên ma tôn chủ ngưng tụ ra thập phương thiên ma đến, không biết muốn so lên ma đế lúc trước ngưng tụ ra, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Lên, bắt giữ bọn họ. Thiên ma tôn chủ nhìn xem thập phương thiên ma, chỉ vào Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch mở miệng nói. Thập phương thiên ma cao giọng gầm hét lên, ma âm vang vọng thiên địa, sau đó hướng về Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch, trực tiếp tới gần lại đây. Tạo hóa. Ngay trước thập phương thiên ma ngưng tụ mà ra một khắc, Sở Phong Miên đã là âm thầm động dùng bản mệnh kiếm nguyên lực lượng. Tạo hóa chi lực, gia trì tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Cái này thập phương thiên ma, lấy hiện tại Sở Phong Miên lực lượng, muốn đem bọn họ chém giết cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Sở Phong Miên hiện tại có thể ý lại, chính là tạo hóa chi lực, Sở Phong Miên chân chính át chủ bài. Tạo hóa chi lực, ngưng tụ đến hai thanh trên mũi kiếm, Sở Phong Miên thân hình đột nhiên động một cái, lăng không xông tới. Kiếm vũ lăng thiên. Lăng giữa không trung, bạo phát ra vô số kiếm ảnh, đủ có mấy vạn đường kiếm ảnh, hướng về thập phương thiên ma chém giết mà đi. Ma liên tại cái này kiếm ảnh bên trong, hai đạo tử sắc kiếm mang, lan lộn ở trong đó, hướng về hai tôn thập phương thiên ma, chém giết mà đi. T. Bị cái này hai đạo tử sắc kiếm mang đâm vào thập phương thiên ma, trên không trung đột nhiên đỉnh trệ xuống tới, sau đó ngay tại kiếm mang này đâm vào địa phương, xuất hiện một vết nứt, đem cái này hai tôn thập phương thiên ma lăng không xé rách. Ân, cố lực lượng này. Đây là tạo hóa. Tạo hóa chi lực, tiểu tử, ngươi lại có thể khống chế tạo hóa chi lực. Liền ngay cả thiên ma tôn chủ cũng không nghĩ tới, thập phương thiên ma khả năng sẽ bị chém giết, thế nhưng là cảm nhận được thập phương thiên ma bên trong bộc phát ra lực lượng, tại thiên ma tôn chủ trong óc lập tức phản ứng lại đây. Chương 1032, bước vào thiên mệnh chi cảnh. Tạo hóa chi lực, giữa thiên địa chí cường chi lực. Tại nghe đồn rằng, tạo hóa chi lực thật là có khả năng bị khống chế, thế nhưng là cựu vực bên trong lại là không có có bất cứ người nào, đem thuyết pháp này coi là thật qua. Dù sao tạo hóa chi lực đại biểu, thế nhưng là thiên địa chi lực, nhất là cực hạn thiên địa chi lực, nhân lực làm sao có thể khống chế. Nhưng trước mắt từ Sở Phong Miên kiếm mang phía trên, thiên ma tôn chủ rõ ràng cảm thấy, tạo hóa chi lực tồn tại. Dị loại, ngươi quả nhiên là một cái dị loại, tạo hóa chi lực, thế mà bị nhân lực khống chế. Xem ra ngươi thật là thiên địa dị loại. Thiên ma tôn chủ nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong tản mát ra tham lam quan mang. Ngươi xác thực lợi hại, lấy luyện tâm chi cảnh cảnh giới, đủ để hoành sát vô thượng lao tổ, càng là có chiến long huyết mạch, hiện tại càng là có được tạo hóa chi lực, đợi một thời gian, để ngươi trưởng thành, khẳng định sẽ trở thành một đại phiền toái. Tạo hóa chi lực, không nên bị nhân lực khống chế, bất quá đã rơi xuống trong tay ngươi, chính là đại biểu cho quy tắc phát sinh biến hóa, chỉ cần đưa ngươi bắt giữ. Trên người ngươi kỳ ngộ, đều đem sẽ thuộc về ta, ngươi tạo hóa chi lực, cũng là như thế. Khống chế tạo hóa, có thể khống chế tạo hóa, thực lực của ta, tất đem tiến thêm một bước. Thiên ma tôn chủ trong một chớp mắt, tự mình xuất thủ, hắn thân ảnh, từ không trung lấp lóe. Khi nhìn đến Sở Phong Miên vận dụng ra tạo hóa chi lực một khắc, thiên ma tôn chủ chính là quyết định, muốn tự tay tới chấn áp Sở Phong Miên. Khống chế tạo hóa, từ trước đến nay là hư vô mở mịt nghe đồn, nhưng bây giờ lại là xuất hiện Sở Phong Miên trong tay. Chỉ cần là chấn áp Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên hết thể kỳ ngộ, đều hội về hắn tất cả. Cái này khiến Thiên Ma Tôn Chủ cũng không khỏi tâm động lên, cho tới nhịn không được, đột nhiên xuất thủ. Thiên Ma Tôn Chủ tốc độ, nhanh đến cực hạn, so với Chiến Long Bảo Sa tốc độ thậm chí càng nhanh. Đạo này hắc sắc quang mang, đang đến gần đến Sở Phong Miên trước mặt một khắc, đột nhiên một trưởng lăng không oanh kích xuống. Thập Phương Thiên Ma trưởng. Còn lại 8 tôn Thập Phương Thiên Ma, hết thể dung nhập vào Thiên Ma Tôn Chủ trong lòng bàn tay. Lăng không ở giữa hướng về Sở Phong Miên ầm vang rơi xuống. Một trường này ở giữa, đem còn lại 8 tôn thập phương thiên ma lực lượng, toàn bộ dung nhập vào trong đó. Sở Phong Miên lần thứ nhất cảm thấy một loại cường đến cực hạn cảm giác áp bách, một trường này lực lượng, tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên lực lượng, đem Sở Phong Miên thân thể, triệt để cho chấn áp. Sở Phong Miên có thể chém giết hai tôn thập phương thiên ma, dựa vào vẫn là tạo hóa chi lực, lấy chính hắn lực lượng, muốn đối phó một vị thập phương thiên ma, đều là vô cùng khó khăn một sự kiện. Nhưng bây giờ trọn vẹn 8 vị thập phương thiên ma lực lượng, đều đã là hòa thành một thể, hướng về Sở Phong Miên chấn áp mà đến, đem Sở Phong Miên thân thể cho gắt gao chấn áp lại. Sở Phong Miên cảm giác mà động hắn cơ hồ đều muốn không thể động đậy, toàn thân lực lượng, mỗi một tế bào, đều bị một cỗ lực lượng gắt gao chấn áp cái này. Liền ngay cả muốn ngưng tụ linh lực, đi thôi động bản mệnh kiếm nguyên đều làm không được. Đồng thời tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một đường to lớn vô cùng đen kịt bảo tháp, đã là ngưng tụ đi ra, chậm rãi hạ xuống tới. Sở Phong Miên rõ ràng, cái này đen kịt bảo tháp, một khi là hạ xuống tới, cái kia Sở Phong Miên liền thật bị chấn áp, liền ngay cả một chút xíu phản kháng khả năng cũng không có. Mặc dù nói Sở Phong Miên đã sớm rõ ràng, này Thiên Ma Tôn chủ khẳng định là muốn lựa chọn chấn áp Sở Phong Miên, nhưng Sở Phong Miên nghĩ không ra, Thiên Ma Tôn chủ xuất thủ lại là hung ác như thế. Một chiêu này vừa ra tay chấn áp, không cho Sở Phong Miên một tơ một hào cơ hội, Sở Phong Miên hết thể chuẩn bị, tựa hồ đều không có cái này tác dụng. 9. Từ Sở Phong Miên trong óc, tiểu cửu thanh âm đột nhiên vang lên. Sở Phong Miên bị chấn áp, tại hắn trong thân thể, thần thụ đều bị cái này một cỗ lực lượng, gắt gao chế trụ, liền ngay cả trong đó tiểu cửu, đều cảm thấy nguy cơ, tựa hồ là đang hô hoán Sở Phong Miên, kém một chút liền muốn xông ra tới. Không được, hiện tại còn không phải lúc. Sở Phong Miên trong một chớp mắt, vội vàng đối tiểu cửu nói ra. Tiểu cửu thực lực, chỉ có thể vận dụng một lần, nếu là hiện tại vận dụng, sau đó có thể tạm thời đào thoát, thế nhưng là đối mặt với Thiên Ma Tôn Chủ, Sở Phong Miên giống nhau là một con đường chết. Với lại thừa nhận lớn lao áp lực, cùng một vị chuẩn đế giao thủ, cũng không phải chỉ có chuyện xấu. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn trong thân thể, cho tới nay cố định lực lượng bình cảnh, lại là bắt đầu buông lỏng. Mà bắt đầu, tại cái này dưới áp lực, Sở Phong Miên cảnh giới bình cảnh, bắt đầu buông lỏng. Chiến Long bất bại. Sở Phong Miên toàn thân tâm đầu nhập vào Chiến Long Quyết bên trong, đem Chiến Long Quyết lực lượng thôi động đến cực hạn, Chiến Long huyết mạch, tại Sở Phong Miên trong thân thể sôi trào cái này. Đồng thời vừa mới Sở Phong Miên chỗ hoanh sắt những lục đạo ma môn đó vô thượng lao tổ, bọn họ tinh huyết, tại thời khắc này toàn bộ đầu nhập vào Chiến Long huyết mạch bên trong đi, đang thiêu đốt luyện hóa cái này, hóa thành tinh túy linh lực. Tôi luyện. Tại này Thiên Ma Tôn chủ xuất thủ chấn áp áp lực thật lớn phía dưới, Sở Phong Miên đang tôi luyện cái này hắn lực lượng. Sở Phong Miên đã là rõ ràng, chỉ có hắn hiện tại đột phá, chân chính đột phá đến thiên mệnh chi cảnh, mới có cái này cùng Thiên Ma Tôn chủ chống lại khả năng, như thế mới có thể có một chút hy vọng sống. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, trọn vẹn là tích xúc cái này hơn 10 vị vô thượng lao tổ tinh huyết. Cái này chút tinh huyết, Sở Phong Miên một mực đều không có giao cho thần thụ luyện hóa, chờ đợi liền là giờ khắc này. Long cầu ra. Tại Sở Phong Miên phía sau, cái kia một đạo viễn cổ chiến long hư ảnh, ngưng tụ mà ra. Phía trên 99.000 giọt tinh huyết, đều đang nháy sáng cái này, bộc phát cái này cực hạn lực lượng. Giống. Từ Sở Phong Miên trong miệng, vang vọng mà lên một tiếng long ngâm, hắn trên thân thể, từng mai kim sắc vảy rồng, hiển hiện ra, đột nhiên Sở Phong Miên mở mắt. Tại hắn trong ánh mắt như mang, không có chút nào khiếp đảm, chỉ có chiến ý. Phá. Cái này một cái chữ phá. Sở Phong Miên bên người kim sắc vảy rồng, nhao nhao vỡ vụn, nhưng là cái này vảy rồng vỡ vụn, lại không phải là Sở Phong Miên lực lượng sụp đổ, mà là một loại phá rồi lại lập cảm giác, đánh vỡ bình cảnh, chúng sinh trở về khí tức. Phanh phanh phanh. Vô số linh lực từ Sở Phong Miên trong thân thể bạo phát đi ra, sau đó trên người Sở Phong Miên, một thân hoàn toàn mới vảy rồng, ngưng tụ mà ra. Cái này từng mai vảy rồng, y lì nguyên kim hoàng, nhưng ở phía trên, lại là có một loại phong cách cổ xưa nhan sắc. Biến hóa này, tựa hồ là một tôn ấu long, tại hướng về chân chính viễn cổ chiến long chuyển biến. Từ Sở Phong Miên đỉnh đầu, một đạo chói ánh mắt mang, long lánh mà lên. Thiên mệnh. Đạo ánh sáng này mang long lánh đi ra một khắc, Sở Phong Miên phía sau cái kia 99.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết chiến long hư ảnh, vậy đang phát ra từng tiếng gào thét. Giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, ngưng tụ mà ra. 100.000 nhỏ. Tại thời khắc này, Sở Phong Miên trong thân thể viễn cổ chiến long tinh huyết, đạt đến 100.000 nhỏ. Hán cảnh giới, vậy tại đồng thời, bước vào đến hoàn toàn mới cấp độ. Chương 1033, gặp lại Hàn Nguyệt Ly. Thiên mệnh chi cảnh. Sở Phong Miên suy đoán không có sai, 100.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, chính là một cái giới hạn dây. Mặc dù 99.000 nhỏ cùng 100.000 nhỏ ở giữa, chỉ kém 1.000 dọn, nhưng lại là đại biểu cho luyện tâm chi cảnh cùng thiên mệnh chi cảnh bình cảnh. Bất quá tại cái này 100.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, ngưng tụ ra một khắc, Sở Phong Miên lực lượng kéo lên. Chính là dần dần bắt đầu đỉnh trệ xuống tới. Tại bước vào đến thiên mệnh chi cảnh về sau,

Nhưng là Sở Phong Miên rõ ràng, liền xem như hiện tại để tiểu cửu xuất thủ, cũng bất quá là trì hoãn Sở Phong Miên tử vong thời gian thôi. Hắn y gì nguyên không cách nào từ này thiên ma tôn chủ trong tay đào tẩu.